Vì Phong Quân Vũ Dịch hảo chăn, Đế Cửu Quân trên mặt ôn nhu dây lát hóa thành một mảnh thanh lãnh đạm mạc, lập tức kéo ra cửa phòng, nhìn mắt ra vẻ uy nghiêm Đế Chín Trần, "Cha, có việc?" Hôn lời nói, "Vi phụ không có việc gì sẽ thổi một đêm gió lạnh." Hắn đương hắn cái này làm lão tử nhàn đến không có chuyện gì. Không có đại sự, ai sẽ nhàn đến nhàm chán nghe xong cả đêm không thành làn điệu ân ân a a. 112 hoài nghi yêu nghiệt là công hồ ly. Sóng vai hành tẩu, tương tự trình độ 7 tầng giống phụ tử bước chậm đế ra. Nện bước ưu nhã, hai phụ tử đắm chìm trong trong nắng sớm, nhất phái thân hòa thong dong. Xích Viêm quốc sắp kinh biến, ngươi đối này nhưng có cái nhìn. Đế Chín chân bước chân một đốn, nhìn cách đó không xa đế ra từ đường phương hướng, ánh mắt sâu xa mà lâu dài, lặng lặng chờ đợi chính mình duy nhất kiêu ngạo nhi tử trả lời. Đế Cửu Quân yêu dạ mắt đỏ cũng là nhìn về phía đế ra từ đường, nơi đó cung phụng mỗi vị tổ tiên đều là đã từng thịnh hành phong vân đại lục nhân vật, nơi đó đã không riêng gì một cái gia tộc quang huy sử, cũng là đế gia hậu đại cùng tiền bối đánh giá cuộc đua cột mốc lịch sử. Từ lúc còn nhỏ khởi, đế gia gia chủ đều sẽ mang theo đế gia duy nhất nam đinh, đi vào điêu khắc số đại độc lãnh phong tao nhân vật bài vị trước, giảng tố mỗi một thế hệ đế gia nam nhi như thế nào kinh tài tuyệt diễm, dẫn tới đế gia mỗi đại nam nhi từ nhỏ liền tạo trở thành nhân trung long phượng tín nhiệm. Thẳng đến đế gia xuất hiện từ nhỏ thông minh hơn người, rồi lại tính tình khó có thể cân nhắc Đế Cửu Quân, mới bắt đầu sinh ra biến chất. Nếu nói hắn không có tư cách vấn đỉnh thiên hạ, Đế Cửu Quân còn tuổi nhỏ liền dựa vào một thân đã đạt đến trình độ siêu phàm võ công sáng lập thiên vực cung, có được thuộc về chính mình thế lực cùng tin tức võng. Nếu nói hắn không có đế vương hùng tài vĩ lực, hắn lại đem một cái yên lặng vô danh công tử nâng đỡ trở thành Lam Phong quốc đệ nhất môn đỉnh độ cao. Có đôi khi, Đế Chín Trần đều nhìn không thấu chính mình đạm mạc cao ngạo nhi tử, có tranh bá thiên hạ năng lực cũng không dụng tâm kinh doanh, có trị quốc kỳ tài lại không tốn tâm tư củng cố đế gia, hắn vĩnh viễn làm theo ý mình, bất luận làm cái gì đều không thích hướng người khác công đạo, nhưng lại có được trấn an nhân tâm mị lực, làm người yên tâm hắn đi làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Thấy hắn nhẹ đạm ngưng mạc biểu tình, Đế Chín Trần hơi hơi an vị thở dài một hơi, dưỡng nhi mười mấy tái trừ bỏ Đế Cửu Quân luyện công xảy ra sự cố hắn có thể nhìn đến này hôn tiểu tử sinh động biểu tình bên ngoài, chỉ sợ chỉ có ở Đế Cửu Quân đối mặt Phong Quân Vũ khi, mới có thể nhìn đến trừ bỏ lãnh đạm bên ngoài biểu tình. Phong Quân Vũ xác thật là một cái đặc biệt nữ tử. Đánh vỡ yên lặng, Đế Chín Trần ý vị thâm trường nhìn về phía hơi hơi biến sắc Đế Cửu Quân, có lẽ, nàng không nên xưng là đặc biệt, mà là thần bí. Xác thật rất thần bí. Đế Cửu Quân xa mị mặt mày một trọn, không phủ nhận Phong Quân Vũ trên người có loại làm người tìm kiếm mê hoặc sức giãn, nàng cùng sở hữu tin tức cùng nghe đồn đều không hợp, nàng tức không nhu huyền tươi đẹp, cũng không phải một cái tính nếu chim hoàng oanh hiền lành nữ tử. Bất luận là đế gia vẫn là thiên vực cung đoạt được tin tức, đều biểu hiện ngày xưa Phong Quân Vũ là cái khó gặp mỹ nhân, tính cách nhu thuận, tài hoa xuất chúng, mai thiên hạ nam tử tha thiết ước mơ hiền lương dài thê người được chọn. Nhưng mà, từ Phong Quân Vũ cường thế bước hôn bắt đầu, tất cả mọi người phát hiện nàng cùng nghe đồn không hợp, hơn nữa còn cùng nghe đồn tương phản. Nàng chẳng những độc thuật tiên phùng địch thủ, chỉ sợ sát thuật phóng nhãn phong vân đại lục cũng tìm không ra một cái có thể siêu việt nàng người. Hơn nữa này vẫn là nàng không có tu tập bất luận cái gì võ công tâm pháp thực lực, nếu là tập đến cao thâm tâm pháp chỉ sợ thiên hạ không có vài người có thể nề hà nàng. Nghe Thanh Y Lìa nói Tử Duyên Phong kêu nàng A Tỷ, cũng đem chính mình sáng lập đoạt hồn cung chắp tay nhường lại. Đế Chín Trần sắc mặt hơi trầm xuống, nhắc nhở nhi tử Phong Quân Vũ lai lịch không rõ, thân phận của nàng đã không đơn giản là Xích Viêm quốc tài chính đại thần chi nữ, vẫn là ngày xưa hoàng phủ lăng nhạc người yêu, hiện giờ giang hồ đệ nhất thần bí tổ chức cung chủ. Năm ấy nhị bắt niên hoa nữ tử, cùng chi từng có liên lụy nhân vật đều cực kỳ khó chơi, hoàng phủ lăng nhạc dã tâm thật lớn tưởng nhất thống thiên hạ, Tử Duyên Phong từ nhỏ thiên phú dị bẩm bái danh sư sau lại tự nghĩ ra đoạt hồn cung, nàng bản thân chính là một cái truyền kỳ, mà cái này truyền kỳ lại cam tâm tình nguyện thần phục Phong Quân Vũ, có thể thấy được Phong Quân Vũ có bao nhiêu thần bí. Phải biết rằng, Tử Duyên Phong ngầm trừ bỏ là đoạt hồn cung cung chủ bên ngoài, vẫn là Tím Mộ quốc khai quốc tới nay cái thứ nhất quan bái nhất phẩm nữ quan. Tuy nói nàng còn có một cái nhã hào Tím Mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh, nhưng ở trên triều đình nàng lại là một cái có được phủ định đế vương quyết đoán nữ quan, bất luận chiến tích vẫn là đưa ra quốc sách, đều trở thành mặt khác quốc sôi nổi noi theo tiền lệ. Như vậy một cái truyền kỳ, lại đối Phong Quân Vũ nói gì nghe nấy, đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Liên tính nàng thân phận thần bí lại như thế nào đâu? Đế Cửu Quân khí phách nhướng mày, yêu dã khuôn mặt tràn ngập không để bụng, tuy là nàng có thông thiên bản lĩnh, hiện tại vẫn là ta Đế Cửu Quân thê. Ta nếu không thôi thê ai lại có bản lĩnh dám nhúng chàng nàng. Đế Chín Trần bị hắn một gián đoạn, khí cho hắn một cái, hồ đồ. Hiện tại Lao Tử cùng ngươi giảng chính là hưu thê sao? Lao Tử giảng chính là Phong Quân Vũ xuất hiện động cơ. hiện tại ngươi liền nàng cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc rốt cuộc cái gì quan hệ cũng chưa biết rõ ràng, nàng sau lưng rốt cuộc có như thế nào thế lực, ngươi liền cấp lao tử một đầu tài đi vào, có phải hay không tưởng tức chết lao tử? Hôn tiểu tử. Thật là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột, hắn cái này làm cha đến không phải sợ đế cửu quân làm gia tộc suy bại, mà là sợ hắn một khang tình si sai phó. Dưới chân một chút, yêu nghiệt nam tử câu môi cười, cực kỳ phiêu giật tránh thoát đế chín trần rỗi lại đây bàn tay, cười nói, liền tính cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc có quan hệ lại như thế nào. Liền cương bạo phạm đều đã làm, còn sợ lại làm một lần cương đạo sao. Đế cửu quân, ngươi thiếu cấp lao tử nói sang chuyện khác. Lao tử hỏi ngươi là rốt cuộc như thế nào đối đãi Phong Quân Vũ. Không phải hỏi ngươi tính toán cùng nam nhân khác như thế nào tranh đoạt Phong Quân Vũ. Đế chín trần thân cổ điên cuồng hét lên, đường đường nho nhã tuấn giật thể tướng, bị nhà mình trả nợ nhi tử khí trong gió hỗn độn. Cha, lời nói đều nói đến này phần thượng ngươi còn không rõ ràng làm sao. Đế cửu quân tà mị cười, yêu dị tuấn mị khuôn mặt tràn ngập khí phách, chiếm hữu dục mãnh liệt nói, ta đế cửu quân trướng mắt người, mặc kệ nàng giá trị lợi dụng rất cao đều cùng ta không quan hệ, nhưng nếu là ta coi trọng người. Phàm là cùng nàng có quan hệ giống được gia súc, giết không tha. Tuyệt đại phong hoa nam tử ngưng lập tia nắng ban mai trùng, đạm kim sắc dương quang sấn đến hắn chói mắt đoạt hồn, tia cực nhẹ lại dị thường âm lệ miệng lưỡi, sớm đã nói ra hắn đối Phong Quân Vũ đặc biệt. Tuy rằng, hắn cùng Phong Quân Vũ giống nhau không biết cái gì là ái, nhưng lại không ngại ngại hắn tưởng chiếm hữu một người bá đạo ý tưởng. Nghe ngôn đế chín trần khí thổi dâu trứng mắt, hóa ra hắn nói nửa ngày con của hắn một câu cũng chưa nghe đi vào a. Nói cái kia lạnh như băng khối băng nơi nào hảo. Đáng ra hắn càng muốn cho chính mình tìm phiền thoái, thà rằng đúc kết tiến thất quốc tranh bá, cũng muốn ba chiếm một nữ nhân. Nếu là có một ngày, lại xuất hiện một cái hành xử khác người nữ tử hấp dẫn ngươi đâu. Đế chín trần nhướng mày, thử hỏi. Nghe vậy đế cửu quân ngẩn ra, dây lắt trong đầu hiện lên chính mình có một ngày, bởi vì khác nữ tử mà vắng vẻ Phong Quân Vũ hình ảnh, không khỏi cười cười, chỉ sợ sẽ không có như vậy một ngày. Nghe hôn trướng nhi tử miệng lưỡi như thế chắc chắn. Đế chín trần không tin tà răng dạy, thế sự vô tuyệt đối, tương lai nhất định sẽ xuất hiện như vậy một nữ tử. Ha ha. Đế cửu quân khép cười một tiếng, cười như không cười liếc vẻ mặt phá hư hắn cùng Phong Quân Vũ phu thê cảm tình lao tử, tấm tắc nói, cha, ngươi cảm thấy Vũ Nhi tính nết có thể bao dung một nữ nhân khác sao? Không thể. Bất quá con của hắn cũng không phải ăn chay. Đế chín trần lập tức nói, liền tính không thể, cũng không đại biểu ngươi sẽ vẫn luôn dung túng nàng. Ngụ ý, lao tử chính là hỏi ngươi. Có một ngày xuất hiện một cái cùng Phong Quân Vũ đồng dạng hấp dẫn ngươi nữ nhân, ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào làm? Lời này cha hỏi sai người, ngươi nên hỏi Phong Quân Vũ có thể hay không nhân từ làm nàng sống sót, có cơ hội hấp dẫn ta chú ý. Đế chín trần đối Phong Quân Vũ cực kỳ hiểu biết miệng lưỡi rơi xuống đất, đế chín trần, này thật đúng là con mẹ nó giống cái kia khối băng có thể làm ra tới chuyện này. Cái này lời nói cha rơi xuống, hai phụ tử lại không liên quan nhau hàn huyên một hồi, cuối cùng đế chín trần vẫn là không dò ra nhi tử khẩu phong. Cũng không thăm dò Phong Quân Vũ rốt cuộc ở trong lòng hắn rốt cuộc là như thế nào nhân vật, cuối cùng hậm hực thay triều phục tiến cung thượng triều, thuận tiện vì nhi tử xin nghỉ. Mặt trời lên cao khi, xử lý xong thiên vực cung sự tình, đế cửu quân liền trở lại đế phủ hắn cùng Phong Quân Vũ phòng. Vừa tiến đến, thấy trên giường mỹ nhân nhi còn tham ngủ không khởi, đế cửu quân không khỏi nhướng mày, chậm rãi ngồi vào giường bạn biên, vừa ngồi xuống liền cảm giác nguy hiểm tới gần, ngay sau đó liền cảm thấy yết hầu căng thẳng, chỉ thấy Phong Quân Vũ vẻ mặt lạnh băng. Thanh minh lánh mắt chớp động mấy phần nhập nhèm cùng tức giận quang. Vi phu đánh thức ngươi. Yêu nghiệt nam tử bị nàng thủ sẵn cổ cũng bất động giận, chỉ là động tác mềm nhẹ phất quá nàng bởi vì động tác đại khai đại hợp vỡ ra miệng vết thương, nếu vẫn là mệt dã rời liền tiếp tục ngủ, vi phu không mừng túng rủ. Theo khi nói chuyện, nam nhân thượng chọn mắt phượng hơi hơi nheo lại, một sợi hài hước lưu quang che lấp ở hàng mi dài hạ, bạch hy như ngọc tuấn dung lộ ra một cổ nói không nên lời yêu mị, mỗi tiếng nói cử động phảng phất tôi phệ cốt tiêu hồn. Mặc danh cổ động nhân tâm. Thấy vậy, Phong Quân Vũ hơi cho mày, tự động làm lơ bê tê yêu nghiệt miệng trêu chọc, rõ ràng đầu góc lại hiện lên mỗi chỉ manh mị hồ ly làm nũng bộ dáng, lanh mắt nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, suy tính một chút thời gian, nàng hẳn là có một ngày một đêm chưa thấy được công hồ ly, dựa theo kia chỉ hồ ly sắt tắc phong, sớm nên tạc mau nơi nơi tìm chính mình, kết quả toàn bộ đế gia lại an tĩnh quỷ dị, chẳng phải là khác thường. Hầu nghi quang lưu động đáy mắt, Phong Quân Vũ lạnh lùng buông ra tay. Dây lát liền muốn xuống giường đi tìm công hồ ly. Nhiên, bên hông truyền đến một cổ lực cản, tiếp theo cả người rơi vào rộng lớn lòng dạ, theo sau một trường phóng đại yêu dị bản hồ ly mặt gần ngay trước mắt, ngươi vội vã đi đâu? Tìm công hồ ly. Phong Quân Vũ nói thẳng không cố kỵ, không có dấu giếm ý tứ, trong mắt quang ở chạm đến yêu nghiệt nam nhân hơi hơi biến sắc bộ dáng chợt trở nên nghiền ngẫm, như thế nào? Ngươi ghen? Có có điểm. Đế cửu quân nhàn nhạt gật đầu, tức tiêm cầm chống nàng vai ngọc, nhỏ bé môi cọ cọ nàng ấn có hoan ái dấu vết tuyết cổ. Nếu nhận định ngươi là bổn tọa thê, như vậy Vũ Nhi khi nào mang vi phu về nhà thăm viếng đâu? Ái muội liếm láp nàng mẫn cảm ra thịt, theo đế cửu quân thân mật xưng hô không khí trở nên lửa tình lên. Phong quân Vũ nao nao cười như không cười lánh lướt hắn, liền tính muốn thăm viếng, giống như cũng là đế cửu quân cùng ta hồi Xích Viêm, mà phi ngươi. Đông Dương, cổ tê dần, yêu nghiệt nam nhân cố ý thật mạnh cắn một ngụm Phong quân Vũ, chợt nguy hiểm nheo lại mắt đỏ, ngươi tựa hồ không có cùng bổn tọa có kẻ mặc cả tư cách. Vừa nghe người nào đó từ vi phu đổi thành bổn tọa, Phong quân Vũ tà tứ câu môi, mặt mày tràn đầy cuồng dã khó thuần, chỉ thấy nàng cường thế đem xinh đẹp yêu dã nam nhân ấn đảo trên giường, tinh mịn hôn dọc theo hắn cổ một đường trượt xuống, bàn tay trắng thuần thục đẩy ra hắn quần áo, thẳng đến nàng nghe thấy nam nhân thô nặng hô hấp, mới thản nhiên đình chỉ, yêu mị ghé vào hắn ngực thượng, nhà khí như lan cười cười, nam nhân, ngươi kháng cự không được ta. Lười biếng nằm ngửa, đế cửu quân mắt đỏ thâm trầm chăm chú nhìn quần áo nửa cởi lánh diễm mỹ nhân nhi, chỉ thấy nàng diễm dung dạ tính, một thân băng trung mang diễm làm tức giận hơi thở, như ngọc tuyết đoàn cùng hắn kề sát, kia chân trượt xúc cảm không khỏi làm hắn nhớ tới tối hôm qua nàng tiêu hồn. Bên môi nhếch lên, thon dài tay xẹt qua nàng mảnh khảnh sống lưng tới lui tuần tra, đế cửu quân tà khí cười, Vũ Nhi, tựa hồ đặc biệt thích dùng sức mạnh. Con hảo. Phong quân Vũ thấy hắn ngón tay càng thêm làm cản, không khỏi lánh trong mắt ý cười một thâm, chẳng qua ta thích ở mặt trên mà thôi, đến là ngươi tựa hồ thực thích đoạt người khác đồ vật, đặc biệt là chính mình huynh đệ nữ nhân. Ha ha. Mổ một chút nàng ngôi, đế cửu quân thích dí híp híp mắt, cười trêu ghẹo, dùng cái gì thấy được. Tối hôm qua giống như người nào đó chủ động phối hợp khẩn. Làm sao nói là bổn tọa đoạt nhà mình huynh đệ nữ nhân. Đêm qua bổn tọa rõ ràng là cùng chính mình tiểu thê cộng phó Vân Vũ, nhưng chưa thấy được trinh khiết liệt phụ đâu. Quỳ xả. Phong quân Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói sang chuyện khác hỏi, ta lười đến cùng ngươi nghiến răng, ngươi rốt cuộc đem công hồ ly chi đi đâu vậy, em đẹp như thế nào lại muốn cùng ta thăm viếng. Thật là bất công. Giả vờ bất mãn giận dữ trầm hạ tuấn dung, đế cửu quân xích mắt khó nén ý cười nhìn nàng. Đều nói bổn tọa tưởng sủng ngươi, gặp ngươi gả đến Đông Long Quốc cũng có chút nhật tử sợ ngươi tưởng niệm người nhà, liền có tầng này tâm tư bồi ngươi về nhà mẹ đẻ. Lời nói nghe tới có bài bản hẳn hoi, nhưng Phong quân Vũ là cái người thông minh, hơi chút cân nhắc một chút liền biết thất quốc tình thế có biến, bằng không này yêu nghiệt không có chuyện gì sao bồi nàng về nhà mẹ đẻ. Lại nói nàng thoạt nhìn giống cái lưu luyến gia đình nữ nhân sao. Trầm mặc sau một lúc lâu, đế cửu quân thấy Phong quân Vũ mặt mày chợt lóe ánh sao, không khỏi tán thưởng cười. Hắn liền nói nữ nhân này đối hắn khẩu dạ dày, ăn ở trong miệng hương vị không tồi, hủy đi gặm nhập bụng về sau lại cực kỳ tâm tình thoải mái, hiện giờ có thể làm lơ hắn tuấn mỹ dung mạo lại bảo trì bình tĩnh nữ nhân không nhiều lắm thấy, huống chi nàng lại là một cái thông minh lãnh lệ tuyệt diễm mưu vật. Xích Viêm đế quân bệnh nặng, Vũ Nhi chẳng lẽ không nghĩ trông thấy ngươi láo tình nhân. Nghe ngôn Phong quân Vũ như mày, này bản tôn lưu lại tin tức Trung Hoàng phủ Lăng Nhạc đối ngôi vị hoàng đế nhất định phải được, hơn nữa Xích Viêm quốc lại thuộc bảy đại cường quốc chi nhất. Nếu là đã đổi mới chủ tất nhiên mặt khác trừ quốc muốn phái ra đặc phái viên bái hạ, nếu tân chủ không phải Hoàng Phủ Lăng Nhạc liền bãi, nếu là hắn chỉ sợ thằng nhãi này ở Đông Long ăn một cái lỗ nặng, khẳng định sẽ cái thứ nhất lấy Đông Long khai đao. Thật là âm hồn không tan. Rùa thâm một tiếng, Phong quân Vũ sắc mặt lạnh lùng, lãnh mị bức người khuôn mặt nhiễm một tầng vẻ giận, chỉ thấy nàng liếc hắn, Xích Viêm quốc chủ bệnh nặng đến tuột cùng là dầu hết đèn tắt, vẫn là hắn hạ tay. Không xác định. Thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, đế cửu quân nghiền ngẫm câu môi. Ngươi cùng hắn là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ còn suy tính không ra việc này thật giả sao? Nghe ra hắn thử, Phong quân Vũ giơ lên nửa bên tế mi, dường như đang nói, kia hóa vì nhất thống thiên hạ, liền người yêu đều có thể đưa cho người khác, ngươi cảm thấy ai có thể nhìn thấu? Tựa xem hiểu nàng biểu tình, đế cửu quân không tiếng động cười cười, xa quý mặt mày lưu động hối nghi khó lường quang, kia Vũ Nhi đến tuột cùng có nghĩ về nhà mẹ để thăm viếng? Không đi. Phút cho ngươi, đế cửu quân ánh mắt trầm xuống. Phong quân Vũ cự tuyệt vô hình kể ra chính mình lập trường, không khỏi làm hắn hơi thở dần dần trở nên nguy hiểm, xem ra Vũ Nhi là đối Hoàng Phủ Lăng Nhạc dư tình chưa xong. Ôn nhu tiếng nói hàm chứa một sợi lạnh lẽo, đế cửu quân đối với Phong quân Vũ trả lời rất bất mãn, bất quá trên mặt vẫn là ngậm một mạt sủng nịch mỉm cười, đáy mắt lại là một mảnh lạnh nhạt. Nghe vậy Phong quân Vũ khịt mũi coi thường, dùng ngươi là ngu ngốc sao? Ánh mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, kia hóa cho ta ấm giường đều không xứng. Làm sao tới dư tình chưa xong? Thật là thiên đại chê cười. Kia vi phu liền không hiểu. Nếu là Hoàng Phủ Lăng Nhạc thuận lợi đăng cơ, đến lúc đó cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua đế gia, mà phòng ngừa chu đáo tốt nhất biện pháp đó là sấn cũ đế chưa băng hà trước, ngăn cản Hoàng Phủ Lăng Nhạc thuận lý thành trương trở thành kế vị giả. Nhiên, Phong Quân Vũ lại nói không đi thăm viếng, này biến tướng chính là cự tuyệt ngăn cản Hoàng Phủ Lăng Nhạc xưng đế, thái độ vừa xem hiểu ngay. Phong Quân Vũ trắng liếc mắt một cái hơi thở càng thêm nguy hiểm yêu nghiệt nam nhân, nhữ mày nói, liền ngươi đều bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc dưỡng kia chỉ xuất sinh đánh tới hộp máu, ta trở về thăm viếng chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ngươi đầu cũng cùng công hồ ly giống nhau trang đều là rơm dạ sao. Đế cửu quân, này có tính không sủng thê thất bại. Hắn thật vất vả tới hứng thú, tính toán mang nàng về nhà làm ồn ào xích viêm, kết quả lại bị bắt nước lạnh, hắn thật là nhiệt khuôn mặt dán lánh mông đâu. Chọn chọn tuấn đỉnh đỉnh mày, đế cửu quân thấy Phong Quân Vũ vẻ mặt bày mưu lập kế, trong mắt chợt lóe kinh ngạc, Vũ Nhi có tốt biện pháp. Vô nghĩa, khí phách cười, lăng ngạo nữ tử cười cực kỳ kiêu ngạo, hắn sốt ruột làm hoàng đế khiến cho hắn làm. Thất quốc luôn luôn đều là mặt cùng tâm không hợp, tùy tiện tìm quốc gia làm minh hữu, đế gia không phải liền có chỗ dựa, lao nương làm gì còn muốn tốn công chạy về đi. Dơ dơ lên đuôi lông mày, đế cửu quân hiểu rõ cười, xem ra Vũ Nhi sớm vì đế gia đã làm tính toán, đến là ta có vẻ nhiều chuyện. Đừng giả bộ ngớ ngẩn với ta. Phong Quân Vũ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái có vẻ lười nhác nam nhân, giờ phút này hắn đuôi mắt thượng trọn, đảo truy hình tuấn dung dạng tiêm trao ý cười, nhìn ngang nhìn dọc giống chỉ hồ ly. Hơn nữa còn đặc biệt giống kia chỉ ái tạc ma hồ ly, không khỏi lại là làm Phong Quân Vũ một trận buồn bực. Bởi vì nàng lại thói quen động tác nhéo nhéo hắn gương mặt, mà cái này đáng chết nam nhân cư nhiên cũng cho nàng lộ ra một mặt manh mị cười, bất quá không phải công hồ ly lộ ra đáng yêu, mà là diễm cốt yêu mị, đồng dạng làm người nhìn tâm tình sung sướng. Phẫn nộ buông ra tay, Phong Quân Vũ lạnh mặt, người ngươi cũng thượng, thân mình cũng sảng, hiện tại nên từ ta trước mắt biến mất. Cũng làm cho nàng đem kia chỉ công hồ ly bắt được tới. Xem hắn ngày này một đêm có hay không đầu chạy tới nơi nào sát. Nếu là dám ngâm mình ở thanh lâu, xem nàng không lột hắn hồ ly ra. Nghe Phong Quân Vũ trần chửi lỏa xua đuổi, yêu nghiệt nam nhân trên mặt ý cười một ngừng, trong lòng không khỏi toát ra thiêu người nào đó xúc động, nhưng tưởng tượng đến cái kia người nào đó là chính mình, bên môi ý cười lại ý vị thâm trường lên. Phong Quân Vũ cùng hắn lại là nói chuyện tào lao một hồi, theo sau liền lạnh mặt đi ra phòng ngủ, tìm công hồ ly đi cũng. Nhiên! Ở đem đế ra từ trên xuống dưới phiên một lần, hỏi không dưới mấy chục người vẫn là không tìm được công hồ ly, liền biết nhất định là hình người di động vũ khí hạt nhân đem người giấu đi. Bởi vì không có người như vậy nhàm chán, sẽ ở đế ra hai đầu bờ ruộng thượng đối kia chỉ hồ ly như thế nào. Chợt, Phong Quân Vũ trong đầu linh quang chợt lóe, chợt nghĩ đến một loại khả năng, không khỏi trên người sát khí tùy ý. Mẹ nó, nàng có khả năng bị người chơi. Giống như mỗi lần hình người di động vũ khí hạt nhân xuất hiện, kia chỉ công hồ ly đều sẽ trùng hợp không ở chàng. Một lần là trùng hợp, hai lần là vừa khéo, ba lần bốn lần đâu. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, Phong Quân Vũ đằng đằng sát khí thẳng đến chín quân cát, len ken một chân đa văng, cửa phòng, tính toán tìm kia chỉ xích mắt yêu nghiệt hỏi cái rõ ràng, nếu là làm nàng phát hiện hắn cùng công hồ ly là cùng cá nhân, nàng nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Đạp tiến bảo, nên đón Phong Quân Vũ chính là một trong nhà an tĩnh, chỉ thấy trống rỗng phòng nào có người kia hình di động vũ khí hạt nhân thân ảnh. Không ở. Phong Quân Vũ mặt mày lạnh hơn, chợt quay người đi ra cửa phòng, dẫn theo hạ nhân cổ áo, ta trong phòng cùng nhà ngươi thiếu gia lớn lên giống nhau như lúc nam nhân đi đâu vậy. Hạ nhân vừa thấy thiếu phu nhân khí chẳng toàn bộ khai hỏa, dọa đến run run rẩy rẩy, hồi thiếu phu nhân, nô tỳ chưa thấy qua có ai cùng thiếu gia lớn lên giống nhau như lúc ta. Cũng không gặp ngài trong phòng có nam nhân khác. Xoát, Phong Quân Vũ ánh mắt dùng mình, tối hôm qua rõ ràng một đám hạ nhân nâng tân giường vào phòng. Nha đầu này cư nhiên nói không nhìn thấy. Nói bậy. Kia đêm qua đến tột cùng là ai trực ban, phụ trách ở chín quân các hầu hạ. Sát khí tạch tạch dâng lên, Phong Quân Vũ cuộc đời ghét nhất có người không biết sống chết lửa gạt nàng, hiện nay đã khí đến đỉnh điểm, sắc mặt lãnh đều có thể kết băng. Hồi thiếu phu nhân, hôm qua từ thanh y công tử cùng thiếu gia vào từ đường, lão gia liền phân phó chúng ta không được bước vào bất luận cái gì sân một bước, cho nên tối hôm qua đế mỗi cái đỉnh viện đều không có người hầu hạ. Cho dù có người hầu hạ cũng là đế gia ảnh vệ, nô tỳ thật chưa thấy qua thiếu phu nhân trong miệng cùng thiếu gia lớn lên giống nhau như lúc nam nhân. Tiểu cô nương bị Phong Quân Vũ sát khí sợ tới mức mau khóc, cả người run rẩy hồi lời nói, đầy bụng ủy khuất. Đáng chết. Phong Quân Vũ bỏ qua tỷ nữ, lạnh như băng xương đi ra chín quân cát, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng từ hình người di động vũ khí hạt nhân xuất hiện chi tiết, cân nhắc thứ này là đế cửu quân khả năng tinh có bao nhiêu đại. Mà đang lúc Phong Quân Vũ giận diễm tăng vào khi chúng ta hình người di động vũ khí hạt nhân thảnh thơi đi vào đế gia từ đường, chỉ thấy thanh y y vừa nhìn thấy chủ thượng một bộ thêu thiên vực hoa hạo tuyết trắng bảo, vốn dĩ tinh thần hể vải tức khắc một trận. Ô, không dễ dàng a. Nhà hắn chủ thượng phát bệnh thời gian kéo dài quá, nay có phải hay không ý nghĩa chủ thượng bệnh muốn khỏi hẳn. Đế cửu quân lười biếng ỉ ở khung cửa, liếc thân bối bùi gai dây mây thanh y liễu, thanh y liễu, biết thí chủ hậu quả sao? Thanh y liễu, ta chủ thượng, này không phải ngài công đạo như thế nào tìm hồi ngươi phương pháp sao? Liên tính thí chủ cũng là về tình cảm có thể tha thứ đi. Thanh y liễu trộm ngắm liếc mắt một cái chủ thượng, đồng nhiên phát hiện nhà hắn chủ thượng cười cực kỳ ôn nhu, ấm áp tựa như ngày xuân phong, cái này làm cực kỳ hiểu biết chủ thượng thanh y liễu gan thình thịch. Không xong, chủ thượng nổi giận. Thông thường chủ thượng lộ ra cười mễ mễ bộ dáng, đều đại biểu có người muốn xui xẻo. Nay đây thanh y di thức thời nói, thanh y di biết sai, chỉ bằng chủ tử trách phạt. Ha ha, phạt đến không đến mức, bất quá bổn tọa có điểm việc nhỏ yêu cầu người hỗ trợ. Thanh y di chịu chịu khoe miệng, chủ thượng người nói. Người quen thuộc ta bệnh khi ngôn hành cử chỉ sao? Thanh y di gật đầu, đầy đầu dấu chấm hỏi. Biết diễn kịch sao? Thanh y di càng là trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Vậy thành. Đế cửu quân yêu dã mặt mày nháy mắt nở rộ một mạt ánh sao, dây lát rất là thâm ý nhìn mắt chín quân các phương hướng, quỷ dị đối thanh y lìa cười nói, vũ nhi đối bổn tọa lên lòng nghi ngờ, một hồi như thế nào tiêu trừ nàng lòng nghi ngờ, liền giao cho ngươi. Thanh y lìa. Chủ thượng, ngài đây là biến tướng muốn xử quyết thanh y lìa sao? 113 yêu nghiệt cùng công hồ ly đồng thời xuất hiện. Ngón trỏ bắn ra, một mạt lưu quang bao phủ ở thanh y lìa trên người, chỉ thấy thanh ngạo tuấn định thanh y lìa bộ mặt bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa. Kia vặn vẹo ngũ quan dần dần xuất hiện quen thuộc hình dáng. Sa quý tuấn mỹ, manh mị đáng yêu, một bộ đoạt mắt hồng bào, hẹp dài thượng trọn nếu hắc rượu thạch mắt phượng, xứng lấy giờ phút này ngạc nhiên biểu tình, rõ ràng chính là kia chỉ thiếu sửa chữa, táo bạo, ái phát giận công hồ ly. Đế cửu quân không biết đánh nào biến ra một quả gương đồng, cười mệ mệ đưa cho trong chớp mắt biến thành công hồ ly thanh ý liề, ân, không tồi, không nghĩ tới bổn tọa lần đầu tiên sử dụng di hình đổi ảnh, cư nhiên biến ra một cái khác chính mình. Thanh y thì trừng lớn mắt, đôi mắt đều mau đột ra tới trừng mắt gương đồng, lắp bắp hỏi, chủ thượng, ta còn có thể biến trở về đi sao? Nhìn trong gương chính mình kia trương cùng chủ thượng giống nhau như lúc khuôn mặt, thanh y thì trong lòng tổng không yên ổn, luôn có một loại dự cảm bất hảo. Có thể. Đế cửu quân trầm thấp tiếng cười tràn ra, thanh y thì lập tức nhẹ nhàng thở ra, kết quả lại ở hắn kế tiếp nói thiếu chút nữa không bị dọa nước tiểu. Bất quá, trước mắt bổn tọa không tính toán đem ngươi biến trở về đi. Ô ô. Hắn dự cảm quả nhiên kỳ chuẩn, nhà hắn chủ thượng căn bản không phải một cái dễ nói chuyện người, hắn chịu bệnh khi hắn như vậy tàn nhẫn, chủ thượng nếu là không đem bãi tìm trở về, còn sẽ là hắn yêu quân vương chủ thượng sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Hắn đi theo yêu quân vương chủ thượng bên người nhiều năm, xem qua quá nhiều đắc tội chủ thượng người kết cục, cho nên hắn bị chủ thượng ủy cùng trọng trách nếu là làm không xong, hắn có dự cảm nhất định sẽ bị chỉnh thực thê thảm. Thanh y xem xét liếc mắt một cái trong gương xa lạ chính mình. Bắt đầu rèn luyện người nào đó phạm trừ khi tiểu biểu tình, một hồi nhướng mày, một hồi trứng mắt, một hồi làm mặt quỷ, một hồi a-dua, đến cũng giống cái kia công hồ ly, chẳng qua, hắn có thể hay không giấu giếm được phong quân vũ vẫn là một vấn đề. Ai, thanh y âm thầm thở dài, ánh mắt hoang mang nhìn về phía yêu dị tuấn mỹ đế cửu quân, chủ thượng, ngài bệnh, đang ở khang phục trung. Đế cửu quân lười biếng dựa vào từ đường khung cửa biên, yêu dã mắt đỏ lưu động hối nghi khó lường quang, trước mắt như vô tình ngoại. Bổn tọa hẳn là xuất hiện một năm thời gian. Thanh y gì nghe ngôn không khỏi vui sướng cười cười, một năm thời gian cũng tổng so một hai năm không xuất hiện hảo, thật sự là hắn khiêng không được bệnh khi chủ thượng, kia nhị hóa thiếu chịu bộ dáng mỗi khi làm hắn luôn muốn thí chủ, hiện tại chủ thượng có thể một năm khi trường khôi phục bình thường, thật là một kiện đại hỷ sự. Thấy thanh y gì vui mừng khôn xiết bộ dáng, đế cửu quân sa mị mặt mày một câu, dạng cao thâm khó đoán quang, đừng cao hứng quá sớm, trước mắt bổn tọa thân phận còn không nên làm vũ nhi biết. Trận này diễn ngươi nếu là làm tạm, đừng trách bổn tọa phạt ngươi đi làm phong quốc. Vừa nghe đi làm phong quốc, thanh y tức khắc quýt hoa căng thẳng, thoáng chốc chủ thượng một tay để bạt đi lên hoan nhan công tử, không khỏi tiểu tâm can nhảy nhảy, cái kia xinh đẹp nam nhân nào đều hảo, chính là có một chút không tốt, bên kia là thích nam nhân. Chủ thượng, thanh y nhất định không có nhục sứ mệnh, nhất định sẽ không làm tạm, thế sống chết bảo hộ hắn quýt hoa. Nghe vậy yêu dị hồ mị đế cửu quân bỡn cợt cười, đồng nhiên bên môi cười một ngừng. Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía đông nam, liền thấy Phong Quân Vũ một thân bức nhân sát khí mà đến. Ân hử, vợ kịch lớn tới. Một phen đẩy ra người vướng bận hình di động vũ khí hạt nhân, Phong Quân Vũ lanh dung xương lạnh đi đến, đại thấy công hồ ly không khỏi lánh mi chọn lao cao. Thanh y kìa, Phong Quân Vũ, đế cửu quân, ba người phương vị hình thành tam giác trạng thái, Phong Quân Vũ vị trí vừa lúc có thể đem hai cái tuấn dung giống nhau như lúc, duy độc khí chất cùng ánh mắt không đồng nhất nam nhân nhìn cái rõ ràng. Hai chỉ hồ ly. Một cái manh mị khả nhân, một cái yêu tứ mê hoặc, người trước mắt đen hồng y thập phần đoạt mắt, người sau bạch đi xích mắt khí chất hoặc nhân cũng làm người khó có thể xem nhẹ, chẳng lẽ là nàng suy đoán sai rồi. Phong Quân Vũ như thế tưởng, nhưng vì cái gì nàng luôn có một loại nàng không phỏng đoán sai cảm giác. Liễm đi trên người sát khí, Phong Quân Vũ triều Thanh Y Lìa giả trang công hồ ly vây vây tay, lại đây. Quỷ dị không khí chung, Thanh Y Lìa giả dạng thành công hồ ly một đường chạy chậm lại đây, học công hồ ly ngày thường nghịch ngợm cùng Phong Quân Vũ bả vai, làm nũng nói, hôn trướng nương tử. Thiếu niên manh khờ đáng yêu, nhưng giờ phút này Phong Quân Vũ trên mặt lại dơ lên một mặt lạnh lẽo cười, một phen thô lô từ trong lòng ngực đem Thanh Y Lìa giả trang công hồ ly bắt được tới, thẳng tắp tấn ở song cửa sổ thượng, ngươi là ai? Túc sát lạnh vô cùng ngữ khí tràn ngập thị huyết cảm. Tiêu thanh lanh thanh tuyến lánh làm người thấu xương hàn, Phong Quân Vũ khấu khẩn hắn cổ, trong mắt phụt ra một sợi lanh mang, trên mặt chút nào không xuất hiện ngày thường cái gọi là sủng nịch cười nhạt, mà là cực hạn máu lạnh. Nhìn thấy như vậy hung hãn lanh khốc Phong Quân Vũ thanh ý gì trong lòng tức khắc căng thẳng, nỗ lực bắt chước công hồ ly bộ dáng, ủy khuất nếu máu, hôn trướng nương tử, tiểu gia ngươi là phu quân bái. Ta phu quân. Phong Quân Vũ lạnh lùng cười, lanh coi bắt chước đế cửu quân ra dáng ra hình người, bên môi chút xuống một mặt lạnh lẽo. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời ta, bằng không một hồi ta phát hiện ngươi gạt ta, ta Phong Quân Vũ bảo đảm ngươi sẽ chết rất có tiết tấu cảm. Hừ, tuy rằng trước mặt người cùng công hồ ly giống nhau như lúc, ngay cả biểu tình đều không có sai biệt, nhưng Phong Quân Vũ chính là trực giác nhân vì hắn không phải cùng chính mình cùng chung chăn gối công hồ ly. Nàng Phong Quân Vũ lời này, tuy nói không am hiểu nam nữ tình yêu, nhưng như thế nào phân biệt một người hơi thở tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Trên người hắn hơi thở căn bản không phải công hồ ly. Cho dù vô luận thanh tuyến, dung mạo, khí chất đều cùng công hồ ly giống nhau như lúc, nhưng Phong Quân Vũ dám khẳng định hắn không phải cái kia chính mình thường xuyên khi dễ hồ ly. Thanh Y Liễu vừa nghe sau lưng nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, chửi thầm một câu, thật con mẹ nó là cái yêu quái. Vừa mới, liền hắn đều bị chính mình dung mạo cùng khí chất lừa đến, mà cái này trong ngoài phảng phất băng nắn nữ nhân, cư nhiên liền hỏi cũng không hỏi trực tiếp phủ định hoàn toàn, nữ nhân này rốt cuộc là ai chế tạo ra tới? Quả thực BT về đến nhà. Túng ra ra. Người cấp tiểu ra tránh ra. Cái gì thiệt hay giả, nếu là giả cũng là bên kia cái kia. Thanh Y Liễu vì không bị đế cửu quân ném đến Lam Phong Quốc, làm Hoan Nhan công tử bạo quýt hoa mao đủ kính rời đi Phong Quân Vũ tầm mắt, lập tức ra vẻ tức giận chỉ hướng nhà mình chủ thượng. Hôn trướng nữ nhân, người cấp tiểu ra nói rõ ràng, lần trước ngươi nói tiểu ra được mất trí nhớ trứng, thiên nói tiểu ra ăn ngươi không nhận trứng, có phải hay không ngươi bịa chuyện lừa tiểu ra? Kỳ thật đêm đó cùng ngươi cộng phó Vân Vũ nam nhân là hắn, ngươi ngạnh cấp tiểu gia ăn cái gì chó má mất chi nhớ chứng, tới lừa gạt tiểu gia ngươi mất trong sạch. Tặc mau miệng lưỡi, bắt tiêm biểu tình, Thanh Y Liễu bắt trước công hồ ly 10 phần 10, ngay cả tội danh cùng chất vấn lý do đều đắn đo cực kỳ đúng chỗ, nhu cầu lẫn lộn Phong Quân Vũ tư duy. Nghe ngôn Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, trên mặt vẫn là kia phó ngươi không phải công hồ ly lạnh băng hảo biểu tình, đáy lòng lại xẹt qua một mạt hồng nghi. Chẳng lẽ lần này lại là nàng phỏng đoán sai rồi? Nhưng này công hồ ly hơi thở lại là không phải nàng sở quen thuộc đế cửu quân, nhưng lúc trước chính mình bị hình người di động vũ khí hạt nhân mạnh hơn sự tình, cũng liền nàng, đế chín trần, xích mắt BT biết được, người ngoài căn bản không có khả năng rõ ràng như vậy tinh tế, đặt đế chín trần cũng không có khả năng đem việc này nói ra đi. Lánh mắt hiện lên một sợi nghi hoặc, Phong Quân Vũ nhanh như quỷ mị vọt đến Thanh Y Lìa trước mặt, động tác cực kỳ thô lỗ lại lần nữa đem hắn ấn ở song cửa sổ thượng. Chói mắt dương quang rừng ở kia tuấn mỹ gương mặt, đem bạch hy như ngọc da chất chiếu mảy may tất hiện. Một trận quái dị ở công hồ ly trên mặt lôi kéo, kỳ kỳ quái quái go go đánh đánh, Phong Quân Vũ sắc mặt đã lanh tới cực điểm, trước mắt manh mị thiếu niên vẻ mặt bất mãn, ngạo kiều bộ dáng, còn có trải qua nàng vừa mới kiểm tra, hoàn toàn không có chỉnh dung dấu vết, sở hữu dấu hiệu đều cho thấy người này là nhà nàng công hồ ly. Mẹ nó, đến tột cùng là nàng kỹ thuật không tới nhà kết luận sai rồi. Vẫn là gặp được một cái cao thủ đem người chỉnh có thể đã lừa gạt nàng một đôi có thể nhìn thấu vô số công nghệ cao chỉnh dung sau mắt. Không khí cực kỳ huyền diệu, lười biếng rửa khung cửa ôm ngực mà chạm yêu dị nam tử, hạo tuyết và táo phiêu phiêu, đảo truy hình tuấn dung dơ lên một mặt thâm ý tươi cười, liệm diễm vô song, tuyệt diễm hoa cốt. Phong Quân Vũ phản ứng hắn xem ở trong mắt, trong lòng đồng dạng kinh ngạc với Phong Quân Vũ nhạy bén cùng sắc bén trực giác, hung mãnh mà kỳ chuẩn tự tin, làm hắn càng vì chờ mong Phong Quân Vũ kế tiếp cử động. Nàng đến tột cùng là lật đổ hết thể có thể tin mặt ngoài tiếp tục báo nổi, vẫn là bán tín bán nghi tiếp thu Thanh Y Lìa đâu. Một chút, yêu nghiệt nam nhân thấy Phong Quân Vũ động, bên môi mạc dành kéo dài một sợi tiêm trá độ cung. Đế cửu quân, ta nói lại lần nữa, ngươi có bệnh. Phong Quân Vũ áp xuống đáy lòng hoang mang, diễm dung lăng ngạo, lạnh lùng cảnh cáo nói, trong thiên hạ, trừ bỏ ta Phong Quân Vũ nguyện ý, nếu không không ai có thể gần ta thân nửa tấc, ngươi lại nói bậy ta cùng nam nhân khác lên giường, ta liền thuận ngươi ý cho ngươi mang 10 đỉnh 8 đỉnh nón xanh. Làm ngươi đỉnh đầu khai bình đến sán lạ. Thanh y thì hề. Con mẹ nó, nữ nhân này thật là một cái nói dối không chuẩn bị bản thảo yêu quái. Thanh y thì hề mắt chừng như trung đồng, biểu tình cực kỳ vặn vẹo nhìn về phía vẻ mặt đương nhiên Phong Quân Vũ. Nếu không phải đã sớm nhận thức Phong Quân Vũ, Thanh y thì hề nhất định sẽ bị nàng thanh giả tự thanh ngạo nghệ biểu tình đã lừa gạt đi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một cái đem nói dối thật sự lời nói tới nói nữ nhân, hơn nữa còn nói như vậy đúng lý hợp tình, làm người nhìn không ra chút nào sơ hở. Trầm mặc một lát, Phong Quân Vũ nhìn lướt qua công hồ ly, lạnh mặt nhắc tới hắn cổ áo liền đi ra ngoài. Đi ngang qua yêu giá hình người di động vũ khí hạt nhân khi, nàng thấy hắn bên môi quỷ dị cười, không khỏi ánh mắt dùng mình. Kia lạnh lùng ánh mắt, dường như đang nói, ngươi dám chọc phá lao nương nói dối, về sau cũng đừng quái lao nương ở ngươi nhất sảng thời điểm nghẹn chết ngươi. Xem hiểu Phong Quân Vũ cảnh cáo, Đế Cửu Quân bên môi ý cười gia tăng, lộ ra một cổ nói không nên lời cảm giác thần bí, hơn nữa phong độ nhẹ nhàng tránh ra lộ, làm Phong Quân Vũ xách theo nhà nàng công hồ ly rời đi, trong lòng lại nói không ra buồn cười. Nguyên lai, một cái lạnh như băng xương, lại trầm mặc ít lời nữ nhân, lừa dối người đó là như vậy bộ dáng a. Chỉ là này lừa dối, đến tột cùng là ai lừa dối thành công đâu. Nhiên, yêu dị tuấn mỹ nam tử khỏe miệng biên cười. Lại bởi vì Phong Quân Vũ cùng công hồ ly đối thoại một ngưng. Một ngày một đêm, ngươi đi đâu? Bị cha nhốt ở mật thất, nói ta còn có cái huynh đệ. Nga. Phong Quân Vũ âm cuối trọng cao, mặt mày gian lưu động một mảng ánh sao. Vậy ngươi cha có hay không nói, hắn giấu ở ngươi sau lưng, kỳ thật chính là làm ngươi thay thế hắn bị thất quốc giám sát, trở thành hắn tấm mục. Thanh y liền nghe vậy sờ soạn công hồ ly tư duy kịch bản, giả vờ buồn bực gầm nhẹ, đương nhiên. Hắn túng ra ra. Tiểu gia không nhận hắn cái này huynh đệ. Thấy công hồ ly phản ứng bình thường, Phong Quân Vũ trong mắt ánh sáng càng thêm sâu thẳm, kia dã lạnh ánh mắt cực có xuyên thấu tính, xem thanh y ly trái tim nhỏ bang bang nhảy, cân nhắc chính mình phản ứng có thể hay không khiến cho Phong Quân Vũ hoài nghi. Không nhận liền không nhận. Ôn Nhu xoa xoa công hồ ly có vẻ hỗn độn sợi tóc, Phong Quân Vũ thanh âm lãnh đạm nói, một hồi đi tìm cha người chào từ biệt. Giả trang thành công hồ ly thanh y liễu khó hiểu, vì sao? Các ngươi đế gia xuất phẩm đều có một cái đặc điểm. Lần trước cha ngươi đùa giỡn ta, lần này ngươi huynh đệ cũng mơ ước lao nương, cho nên chúng ta dọn về tâm trạch trụ. Phong Quân Vũ một quyền liếc mắt một cái nói, trong lòng lại suy nghĩ, né tránh BT hình người di động vũ khí hạt nhân, lao nương không cần bị hắn cày tấy, cuối cùng dư lại lao nương cùng ngươi, lao nương cũng không tin quan sát không ra ngươi rốt cuộc có phải hay không công hồ ly. Từ đường trước cửa, Đế Cửu Quân Sa Quý mặt mày bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng nhân hai người đối thoại cùng thân mật cử chỉ mà thăng ra một mặt quái dị không thoải mái cảm. Tưởng tức giận lại mạc danh lên men, này xa lạ cảm giác làm hắn một trận bực bội, chợt dưới chân một chút biến mất tại chỗ. Bóng đêm chính đủng, Phong Quân Vũ cùng công hồ ly nhà mới một mảnh tiểu diễm. Trong phòng, một ngày thần kinh đều thập phần căng chặt, cũng giả trang thành công hồ ly thanh y trong lòng thẳng buồn chồn, trái tim nhỏ bởi vì sắp phát sinh sự tình đều mau nhảy đến cổ họng. Xong rồi, chủ thượng giao cho hắn nhiệm vụ chỉ sợ muốn làm tạp. Ông trời, ai tới nói cho hắn? Vì cái gì rõ ràng thoạt nhìn giống cái khối băng nữ nhân, nếu là nhiệt tình lên sẽ làm nam nhân ăn không tiêu. Ánh nến lay động, không khí ái muội, tình dục lăn lộn dòng khí ẩn ẩn lăn lộn, Thanh Y Y ngồi nghiêm chỉnh đầy miệng phát khổ không biết này diễn nên như thế nào diễn đi xuống. Tuy nói nhà hắn chủ thượng kỳ dị đem hắn biến thành hắn, cũng làm hắn giả thành hắn bộ dáng đánh mất Phong Quân Vũ hoài nghi hắn chính là Đế Cửu Quân hiểm nghi, nhưng tuy là hắn ở quen thuộc bệnh khi chủ thượng mỗi tiếng nói cử động, nhưng này khuê phòng việc xác thật đại đại không hiểu biết. Nói cái kia nhị hóa chủ thượng tái phạm hồn, cũng không có khả năng đem chuyện này công khai làm hạ nhân xem cái toàn diện, mà trước mắt Thanh Y khẩn trương nhìn Phong Quân Vũ từng cái đem trên người quần áo bong ra từng mảng, đối mặt kia quyến rũ hoặc nhân thân thể mềm mại, cùng với dẫn người mơ màng liêu nhân tư thái, hắn không những không có miệng khô lưỡi khô, ngược lại cả người lạnh cả người. Ta ra, chính là cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám canh chừng Quân Vũ như thế nào a. Chứ không nói Phong Quân Vũ là cỡ nào lãnh khốc tâm địa. Liền kia tàn nhẫn hung tàn sát thuật đều đủ làm người kinh tủng, liền càng bất đồng đề nhà hắn chủ thượng tùy tiện một phen hỏa là có thể đem người đốt thành không khí. Ai tới cứu cứu hắn? Vốn dĩ ôm chặt thấy chết không sờn tâm thái tới hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ, nhưng chủ thượng cũng chưa nói này nhiệm vụ còn bao gồm có khả năng, có lẽ, vừa khéo, có lẽ sẽ thay chủ thượng đem Chu Công Chi lễ thuận tiện cung cấp. Đông dưng, Thanh Y Lìa đột nhiên cảm giác thân thể bị một cổ cường lực đẩy đến, trong phút chốc hắn trái tim có loại băng toái cảm giác. Trước mặt Phong Quân Vũ, có khác với trong ấn tượng cự người ngàn dặm, lúc này nàng tuyệt diễm băng dung thối lui bức nhân lạnh lẽo, dạng nhu tình như nước nhu mỹ, mi như đại, mắt tựa nguyệt, một chút môi đỏ hơi hơi dơ lên tạo nên một mặt cuồng dã độ cung. Lụa mỏng giường màn nội, người kia giống như ban đêm tinh linh, tinh xảo mặt mày mạ lên một tầng xấu hổ mị quang, như gấm vóc tóc đẹp dọc theo tinh xảo xương quai xanh, nửa che nửa lộ tràn ngập ở kia chốt vót núi tuyết gian, như ẩn như hiện thẳng làm người huyết mạch phấn trương. Thanh y lìa đáy mắt tiềm tàng một sợi hoảng sợ, nhưng trong mắt khó nén kinh diễm chi sắc nhìn Phong Quân Vũ, nương, nương tử. Rõ ràng nghe được chính mình thanh âm mạc danh khàn khàn, Thanh y lìa một đôi tay chống ở giường trên mặt mặc kệ vượt qua nửa phần, trong lòng lại suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể làm kỵ ngồi ở hắn bên hông Phong Quân Vũ rời đi, bằng không chỉ sợ hắn liền phải từ một cái uy phong lẫm lâm thiên vực cung Thanh y lìa đại nhân, bị chủ thượng làm cả ngày vực cung Thanh y lìa công công. Sắc đẹp ở phía trước, tức sợ lại tâm động. Thanh y lìa bị chịu băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò, không ngừng cầu nguyện nhà hắn thần thông quảng đại chủ thượng có thể kỳ tích xuất hiện, nếu không hắn thật sợ một hồi lộ hãm. Nhẹ nhàng thổi ra một hơi, kia phiếm lánh hương hơi thở ập vào trước mặt, Thanh y lìa một cái chớp mắt không biết cố gắng đỏ tuấn dung, chỉ là không biết là bị dọa bạo mạch máu, vẫn là thật sự bị Phong Quân Vũ ôn nhu cấp làm tâm viên ý mã. Ái muội mà vi diệu tiểu bầu không khí, Phong Quân Vũ mặt ngậm quyến rũ chi cười, trong mắt lại bay nhanh xẹt qua một mạt quỷ dị quang. Chỉ thấy nàng động tác ngạo lớn, cực kỳ làm tức giận đem tay tham nhập công hồ ly và táo nội, ôn lương như ngọc xúc cảm một tấc tấc trượt xuống, lấy đánh quyển quyển nhi phương thức hoặc nhẹ hoặc thiển xoa bóp. Hồ ly, đêm nay ta làm ngươi ở mặt trên như thế nào? Giã mị câu môi, mỹ nhân cười khuynh thành, một thân tô mị tiêu cốt dán hắn nóng bỏng ngực, nghe được kia tràn ngập sinh mệnh lực tim đập, bên môi ý cười càng đậm, nhướng mày giận cười hỏi. Ao ao, giả trang thành công hồ ly thanh y ly tuấn dung cứng đờ, mồ hôi lạnh tựa không cần tiền tràn ra. Ta. Ngươi cái gì? Lại gần sát công hồ ly một phần, Phong Quân Vũ vũ mị cầu môi, tiến đến hắn vành thai âm sắc mị mị, như thế nào? Không thích chúng ta là thú. Thường chơi điểm tân đa dạng. Giả trang thành công hồ ly thanh y liễu. Nay đến tột cùng là cái gì nữ nhân? Như thế nào ở khuê phòng nội lớn mật như thế? Đang lúc thanh y thất thần hết sức, yên tĩnh lửa tỉnh trong phòng đống nhiên phát ra hư hư thực thực xiển xích tiếng vang, xôn xao, tinh thiết va chạm thanh âm hấp dẫn thanh y liễu chú ý. Đương hắn thấy Phong Quân Vũ trên mặt ngậm thần bí mỉm cười, từ gối đầu hạ nhảy ra cùng loại khảo trụ phàm nhân xiềng xích, khoe miệng chịu chịu. Hôm nay ta tâm tình không tồi, ta thật cao hứng ngươi không thích cái kia đỏ mắt huynh đệ, cho ngươi một cái tưởng thưởng. Phong Quân Vũ cười như không cười nói, trong mắt ý cười dần dần nhiễm khắc phong tình, nàng cười quơ quơ trong tay ban ngày gọi người chế tạo hiện đại quòng tay. Ở xa xôi phương Đông, có một quốc gia, kia có chút phu thê đặc biệt thích loại này khuê phòng chi nhạc, hôm nay ta khiến cho ngươi nếm thử trong đó tư vị. Cuối cùng một câu, Phong Quân Vũ thanh tuyến cực kỳ ý vị thâm trường. Thanh y gì hề? Hắn có thể nói chính mình mau chịu đựng không nổi sao. Mặc kệ này cái gì lung tung rối loạn mới lạ dùng đến xiềng xích khuê phòng chi nhạc, hắn đều cực kỳ không nghĩ hưởng thụ. Theo Phong Quân Vũ càng thêm tới gần, Thanh y gì hề đã xu hướng trong gió hỗn độn tiết tấu. Đồng nhiên, trầm tịch khuê phòng cửa sổ quỷ dị ca ca rung động, dường như cuồng phong dồn sức chụp đánh tạo thành. Quang quang! Quang quang! Phút cho ngươi. Còn vũ mị động lòng người Phong Quân Vũ diễm dung lạnh lùng, hiện tại không cần tưởng cũng biết ai tới quấy rầy nàng thử trước mắt này chỉ công hồ ly thật giả người là ai. Nóng bỏng người làn da kình phong rót tiến vào, thổi tắt ánh đèn trong phút chốc liền làm trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám. Tạch tạch. Giống như vùng địa cực sông băng lãnh tự Phong Quân Vũ trên người tràn ra, mà một bên sấn hắc né tránh Phong Quân Vũ một ít thanh y tắc gâm thầm lỏng một cái khẩu khí, còn hảo nhà hắn chủ thượng tới kịp thời, bằng không đêm nay chú định không yên ổn. Đen nhánh u ám chung, cửa phòng thản nhiên mở ra, ánh trăng chút xuống tiến vào. Đạm màu bạc quần sáng, đứng thẳng một người tuyệt đại phong hoa yêu dị nam tử, dung nếu hồ, chất như yêu, kia một đôi giống như hồng bảo thạch mắt vượng ẩn ẩn lăn lộn diễm lệ bức người ngọn lửa, nhưng mà cả người lại lộ ra nhã trung mang liệt mê hoặc. Quần áo như tuyết, và áo phiêu phiêu, hắn ngậm dã mị cười, đạp yêu nhãn lện bước đi đến. Băng hàn đối thượng nguy hiểm, hai loại hơi thở đàn chéo ra cực kỳ bức nhân thả quỷ dị không khí, lệnh trong không khí đều ở nhảy lên sao động dòng khí. Trong bóng đêm, Phong Quân Vũ lạnh lùng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện yêu mị tuấn mỹ nam nhân, đối thượng kia hư hư thực thực ghen tuông thả dã lanh ánh mắt, tuyệt sắc tư dung đặc biệt diễm lệ, mà đế cửu quân sa mị khuôn mặt cũng là ngậm một mặt ý vị không rõ cười. Hai người tầm mắt bùn bùn phát ra mãnh liệt hỏa hoa, xem trang vẫn thành công hồ ly thanh y khỏe miệng run rẩy không ngừng, nhìn tư thế giống như hai người muốn đấu võ, nhưng hai vị có thể hay không trước đem hắn vị này chính quy phu quân trước gõ hôn mê lại nói. Ống tay áo vung lên, hồn hậu dòng khí nhào tới. Phong Quân Vũ vừa thấy hình người di động vũ khí hạt nhân ra tay liền không lưu tình, lập tức mau như lóe tật xoay người vừa động, dẫn theo Thanh Y Y liền hướng cửa sổ phương vị vứt đi ra ngoài. Thanh Y Y thấy vậy không khỏi trong lòng đại hỉ, thề về sau nhất định hảo hảo quỳ lạy trời xanh, mỗi ngày sớm ngọ vãn ba nén hương dâng lên, không dễ dàng a. Ông trời rốt cuộc nghe được hắn cầu nguyện. Nương quán lực thanh y rỉa vòng eo vừa động, gia tốc chính mình thoát đi tốc độ, mà liền ở hắn mới vừa lăn ra khuê phòng, liền thấy một tiêm một nhã lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng dây dưa lên, trong phòng cửa sổ lại quỷ dị nhắm chặt, ngăn cách bên ngoài thế giới. Lách cách lang cang, đánh nhau cùng gia cụ hủy hoại thanh âm hết đợt này đến đợt khác truyền ra, thanh y khỏe miệng cứng đờ thấp giọng nói, nữ nhân này thực sự có dũng khí. Liền nhà hắn tố có yêu quân vương danh hiệu chủ thượng đều dám chủ động xuất kích. Quyền phong tàn nhẫn, chân phong như tật, phong quân vũ biết hình người di động vũ khí hạt nhân một thân quỷ dị công phu, đánh chiến thuật chính là gần người vật lộn, như linh hoạt âm cây xả dán thân thể hắn xảo quyệt xuống tay. Mà mặc kệ phong quân vũ sát thuật lại tinh tuyệt, đã nửa cái chân bước vào bán tiên yêu nghiệt sao lại làm nàng thực hiện được. Một tay bắt lấy công lại đây thủ đoạn, tuấn giật như gió nam nhân giống như khiêu vũ ưu nhã, tay hơi hơi nâng lên phong quân vũ chợt đem nàng hướng trong lòng ngực vùng, thanh âm hài hước, lại chơi mưu sát thân phu. Phong quân vũ nghe vậy dùng mình, thủ đoạn bị kiềm chế, chợt chân dài tàn nhẫn một đá, nham hiểm thẳng đến người nào đó thường xuyên mạnh hơn nàng nho nhỏ điều. Ý thức được nàng ý đồ, đế cửu quân tà tứ nhướng mày, thon chắc muốn một bên, một khác chỉ nhàn rỗi tay chế trụ nàng chân quấn lên chính mình eo, cả người ép xuống thẳng tắp đem nàng để ở trên tường. Theo sau xa quý mặt mày một mảnh bỡn cợt lưu quang, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ngươi đánh không lại bổn tọa, cũng giết không được bổn tọa. 114 tưởng hưởng tuần trăng mật. Trước đêm hài tử sinh, tứ chi giáo triển, hai người gian tràn ngập ái mội hơi thở, phong quân vũ hơi hơi nhíu mày sao, một đôi ngọc chân bị bắt cuốn lấy yêu dã nam nhân thon chắc eo, kia nóng rực đốt cháy hết thể ánh mắt làm nàng ý thức được đêm nay chính mình lại phải bị thượng. Dũ mi liễm đi trong mắt không vui quang, phong quân vũ không hề phản kháng sắc mặt lại cực kỳ lãnh đạm. Muốn thượng liền nhanh lên. Lạnh lùng âm sắc tiềm tàng một tia không kiên nhẫn, bất quá kia dứt khoát lưu loát miệng lưỡi lại gọi người tâm tình sao động lên, đế cửu quân mắt đỏ ánh sáng thâm chứa, nâng lên nàng tiêm tiêu cảm, bình tĩnh nhìn chăm chú này trường tuyệt đại lãnh dung, bổn tọa nói qua không mừng túng rủ. Phong quân vũ nhướng mày, lánh mắt liếc hắn liếc mắt một cái, kia này tính cái gì? Hai người tư thế liền kém kéo xuống đâu hang bố, sau đó xoa xoa quyển quyển làm ít tông vận động, hiện tại này yêu nghiệt lại nói không mừng túng rủ. Hắn ở vui đùa cái gì vậy? Thưởng thức ngươi. Hài hước tiếng cười xẹt qua bên hai, thon dài cánh tay bao quát, phiêu giật vừa động phong quân vũ liền bị đế cửu quân ôm nằm ở trên giường, ám trầm ánh sáng nam nhân hít thở không thông tuấn mỹ ngũ quan mông lung mà ma mị, lộ ra vô tận cảm giác thần bí, đặc biệt cặp kia thủy tinh lưu ly mắt đỏ một mảnh thâm thúy, làm người thấy không rõ kia trong mắt tổn cái gì tâm tư. Nam nhân một tay căng đầu, xinh đẹp đuôi lông mày giơ lên, một đầu tùy ý rối tung mặc phát vượng khai trên giường trên mặt. Ẩn ẩn phiếm doanh quang tuyết bảo sấn đến hắn càng thêm kiều diễm, chỉ thấy hắn khớp xương rõ ràng chỉ khơi màu một lọn tóc quấn quanh ở chỉ gian thưởng thức, tư thái cực kỳ lười biếng thích ý. Chưa từng che giấu quá trần trụi ánh mắt, hỗn loạn hứng thú quanh quẩn ở lạnh như băng xương phong quân vũ trên người, chỉ nghe kia mát lạnh có vẻ đẹp đẽ quý giá tiếng nói vang lên, "Phong quân vũ, bổn tọa rất tò mò, các ngươi nữ tử không phải đều coi trinh tiết như mạng sao, vì sao ngươi lại giống như bùn đất?" Hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, yêu dã hoặc nhân mắt phượng hơi hơi thượng trọn. Xứng lấy kia lược hiện thoải mái tươi cười, giống như một con mị hoặc thường sinh yêu tinh, cực kỳ động lòng người thả cực có xâm lược tính, làm người vô pháp bỏ qua hắn mỹ. Cá tính cho phép, giáo dục bất đồng. Tám chữ, lời ít mà ý nhiều đến làm người vừa nghe liền hiểu, phong quân vũ từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh liền khác hẳn với người thường, bị giáo huấn quan điểm chính là trở thành cường giả, đánh vỡ hết thể ước thúc nàng quy củ, bao trùm hết thể cường giả, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, hơn nữa khống chế thứ nhất sinh. Cho nên nàng chưa bao giờ coi trọng vì ai tuân thủ cái gì thân thể đạo đức, nàng vẫn luôn là cái nhất phải cụ thể cường giả, nếu thượng một lần giường có thể vì nàng mang đến khả quan ích lợi, lại làm sao không thể. Chẳng qua, hai đời làm người, đến nay mới thôi trừ bỏ trước mắt cái này làm nàng có cường đại áp lực cảm nam nhân, còn chưa từng xuất hiện có người có thể làm nàng làm được quét chiếu đón chào nông nỗi. Phong Diệu Tư đến là dưỡng một cái hảo nữ nhi, trưởng nữ danh mãn Xích Viêm, thứ nữ nghịch cốt tuyệt diễm. Này thật là một kiện hiếm lạ sự, có thể đem nữ nhi giáo như thế phong tư chắc tuyệt, cư nhiên chỉ là một quốc gia tài chính đại thần, mà không phải một quốc gia kiêu hùng, thật là kỳ sự. Tấm tắc cười khẽ, đế cửu quân cười con mặt mày, hơi hơi nheo lại hàng mi dài che khuất trong mắt nghi ngờ quang, hắn tuy rằng tin tưởng phong quân vũ nói, lại không tin tàn nhẫn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nàng là đã chịu cha ruột Phong Diệu Tư dạy dỗ, mà là có khác một thân. Phong Diệu Tư cái gì đều không phải. Căn cứ bản tôn trong trí nhớ. Phong quân vũ não tìm tòi ra một người trung niên quý khí nam nhân, không khỏi âm sắc tràn đầy khinh thường, liền cái loại này lo trước lo sau do dự tính tình, lại sao có thể cùng nhà nàng yêu phụ đánh đồng, quả thực ngón chân đầu đều so ra kém. Nếu là nhà nàng yêu phụ biết được có một ngày nàng sẽ thích một người nam nhân, mà nam nhân kia lại bởi vì quyền thế cưới nữ nhân khác, như vậy chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là, nhà hắn yêu phụ sẽ trực tiếp tới cửa đem người trói lại, hoặc là chính là đem hôn lễ biến thành tang lễ làm phụ lòng người cùng tân nương đều trường chôn ngầm. Lại sao lại giống Phong Diệu Tư biết do nữ nhi đau lòng đi xa tha hương, chỉ là cho nàng bó lớn bạc giải sầu đạo lý. Nga. Tò mò chọn chọn Tuấn Đĩnh đuôi lông mày, Đế Cửu Quân thử hỏi, nếu không phải Phong Diệu Tư, đó là Xích Viêm Quốc Trí Giả Y Tú công tử. Cũng là Phong Quân Vũ sư phó Trác Y Di Tú. Đều không phải. Lúc này Phong Quân Vũ tìm thấy được một người ôn tồn lễ độ tuấn giật nam nhân, không khỏi mặt trầm xuống lanh coi vẫn luôn thử nàng không để yên yêu nghiệt, xem hắn một bộ không tính toán ngủ, cũng không tính toán cường thượng nàng bộ dáng, không khỏi lạnh lùng nói, ta chỉ trả lời ngươi một lần, hôm nay ngươi đem muốn hỏi đều hỏi. Đế Cửu Quân câu thâm bên môi cười, bổn tọa chính là tò mò ai dạy ngươi một thân sát thuật. Yêu phụ, một cái trí cường giả. Phong Quân Vũ mặt mày bất động, một mảnh thẳng thắn thành khẩn. Hắn ở đâu? Một cái rất xa, có khả năng cả đời ngươi vĩnh viễn không có khả năng tìm được địa phương. Nói lên yêu phụ, Phong Quân Vũ trên mặt lộ ra ít có ôn nhu chi sắc, ngay cả trên mặt lạnh băng đều có tuyết tan tư thế, đặc biệt là cặp kia không có nhân loại cảm xúc đôi mắt, dạng làm nhân vi chi kinh ngạc tưởng niệm chi sắc. Phút chốc ngươi, Đế Cửu Quân nguy hiểm híp híp mắt, từ quen biết đến nay Phong Quân Vũ loại này biểu tình tổng cộng xuất hiện 2 lần, lần đầu tiên là gặp được Tử Duyên Phong, lần thứ 2 chính là liền hắn thấy cũng chưa gặp qua yêu phụ. Nghĩ đến Phong Quân Vũ tưởng niệm nam nhân khác, hắn tuấn dung trầm một phần, không có khả năng, trong thiên hạ còn không có bổn tọa tìm không thấy địa phương. Liên tính tìm không thấy, chính là canh chừng Vân Đại Lục phiên cái biến, hắn cũng muốn canh chừng Quân Vũ trong miệng trí cường giả đốt thành không khí. Hừ, dám cùng hắn đoạt nữ nhân, kết cục đều là chết. Phát hiện bên cạnh nam nhân động tức giận, Phong Quân Vũ buồn cười câu môi, hắn ở một cái kêu Trung Quốc địa phương, nếu ngươi thật sự có thể tìm được hắn, có lẽ có một ngày ta nên cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi có thể đem ta từ chim không thèm địa phong kiến thời đại, mang về nàng sở quen thuộc hiện đại, đến lúc đó nàng nhất định đem dám can đảm liên thủ sát nàng cùng Tử Duyên Phong hắc đạo đại ca huyết tẩy một lần. Tư cập này, Phong Quân Vũ ánh mắt giật mình, cho dù có một ngày hắn có thể mang nàng hồi hiện đại, chỉ sợ những cái đó hắc đạo đại ca mộ phần thượng thảo đều có thể trường đến người cao, lấy nhà nàng yêu phụ thần thông quảng đại bản lĩnh không ra 3 ngày liền nhất định có thể tra ra chính mình xảy ra chuyện, lấy hắn ái nàng trình độ, nhất định sẽ đem những người đó đều liệu lý. Cười khẽ ra tiếng, nghĩ đến vẫn luôn Vân Hy Phong hơi yêu phụ, vì nàng sống xẻo những cái đó hắc đạo đại ca phát điên bộ dáng, Phong Quân Vũ liền một trận sướng khối cảm, chỉ là đáng tiếc không thể thấy yêu phụ bình tĩnh tuấn dung thượng ngạc nhiên biểu tình. Đông dưng, Phong Quân Vũ đống nhiên cầm tê dần, đãi hoàn hồn liền thấy yêu dị tuấn mỹ nam nhân, mặt mày chi gian tràn ngập âm lệ quang, không được tưởng trừ bỏ bổn tọa bên ngoài nam nhân. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Vừa nghe cưỡng chế tính khẩu khí, Phong Quân Vũ khiêu khích nhướng mày, bởi vì bổn tọa là ngươi cả đời chủ nhân, sùng vật liền phải nghe theo chủ nhân phân phó. Bằng không, phản bội chủ nhân kết cục, đó là một cái chết. Phong Quân Vũ vừa nghe khí vui vẻ, các ngươi đế gia quả nhiên ra hết bệnh tâm thần, từ nhận thức ngươi đến bây giờ, ngươi tổng cộng cho ta vài loại thân phận, từ nữ nô thăng cấp thành thê tử, lại từ thê tử biến thành sủng vật, ngươi còn rất khó hầu hạ. Mẹ nó, dám đem nàng trở thành sủng vật, liền phải có một ngày bị nàng ngược giác ngộ. Nàng cũng không tin cả đời bị thằng nhãi này ức hiếp. Sớm muộn gì có một ngày, chờ nàng học xong thời đại này lung tung rối loạn công phu, sau đó sống sờ sờ cắt hắn lão nhị. Mẹ nó, nàng chính là khó chịu bị cường thượng, còn không chiếm được nửa phần lợi tức. Trong đầu hiện lên võ công chữ, Phong Quân Vũ đông nhiên ngẩn ra, sau đó sấn yêu dị như BT hình người di động vũ khí hạt nhân không thay đổi mặt phía trước, ngữ khí cực kỳ ôn nhu lật đổ vừa mới khiêu khích chi ngữ, hảo, ta đáp ứng ngươi, về sau trong lòng chỉ nghĩ ngươi một người nam nhân. Ân. Âm sắc dương cao, Đế Cửu Quân liếc miệng lưỡi quỷ dị ôn nhu lên nữ nhân, thanh âm hơi lạnh nói, như thế nào đổi tính? Phong Quân Vũ là người nào, còn có thể giấu giếm được cùng nàng cùng chung chăn gối hắn sao? Ta không để bụng thân phận định vị, này đó đều là hư. Nha a, một cái mọi việc đều gắng đạt tới tranh đến đệ nhất nữ nhân, cư nhiên nói ra lời này chẳng phải là buồn cười. Đế Cửu Quân lười biếng nhìn Phong Quân Vũ sau một lúc lâu, ngón tay miêu tả nàng lăng ngạo vô tình mắt thấy, cười như không cười câu môi, nguyên lai ngươi có việc cầu người đều là này phó tư thái. Thon dài xinh đẹp ngón tay, hơi hơi đảo qua da thịt mang đến từng trận tông ngứa, Phong Quân Vũ liễm mắt cười khẽ, đỏ tươi môi giã tính khó thuần cắn kia tác loạn ngón tay, cuồng ngạo cười, nam nhân, ta chịu hu tôn hàng quý cầu ngươi. Đã là người lớn lao phúc khí. Đời này nàng Phong Quân Vũ vẫn là lần đầu tiên cầu người, tuy rằng tư thái cùng cầu dán không bên trên, nhưng làm nàng thừa nhận có việc cầu người đã đúng là khó được, nếu là thứ này dám ghét bỏ nàng còn lười đến cùng hắn chu, toàn. Ti, ngón tay hơi hơi đau xót, đế cửu quân xa quý mặt mày nhiễm ý cười, cũng không cùng hắn sùng vật so đo tư thái vấn đề, chợt sùng nịch cười nói, như vậy tiểu vũ nhi tưởng cầu bổn tọa chuyện gì. Ngón tay từ nàng mềm mại môi chung rời khỏi, đế cửu quân lười biếng hai tay gối sau đầu, lười nhác tiếng cười lộ ra thích ý, không chút để ý hàm chứa một sợi nhẹ nhẹ đắc ý. Dạy ta võ công. Nghe vậy đế cửu quân lười biếng ngước mắt, liếc một bên lánh mỹ nhân nhu tình như nước bộ dáng, kia một đôi ngọc chân cực kỳ thong thả lại liêu nhân cọ sát thân thể hắn, một phen để lại nàng ngọc chân, hắn dịch du cười, tiểu vũ nhi, thiên vực cung chưa bao giờ thiếu dung mạo xuất sắc nữ nhân, ngươi này mỹ nhân kế dùng không thỏa đáng, hơn nữa bổn tọa không cho rằng ngươi loại này giao dịch có thể làm bổn tọa tâm động, giáo ngươi võ công. Thanh âm rơi xuống đất, nam nhân kia được tiện nghi còn khoe mẽ âm sắc còn nhẹ nhàng quanh quẩn một chút, tức khắc làm chuẩn bị phát gục yêu dã nam nhân phong quân vũ thay đổi mặt. Ngươi ý tứ, trừ bỏ ta ngươi còn có mặt khác nữ nhân. Phong quân vũ đông nhiên ngồi dậy, thân thể mềm mại quanh quẩn cực kỳ nồng đậm sát khí, một đôi lanh mắt cho dù trong bóng đêm cũng có thể làm người thấy rõ trong đó chớp động lạnh lẽo túc sát, có thể thấy được nàng nghe được người nào đó nói không thiếu nữ nhân những lời này, xem như dẫm đến nàng điểm mấu chốt. Thấy thế, đế cửu quân nhướng mày cười, ghen. Thiếu cùng ta vô nghĩa. Xoát, phong quân vũ sắc mặt lạnh hơn, chầm mau kết ra băng. Xem mô nữ mau biến thành một tòa băng sơn, đế cửu quân xa quý mặt mày nhộn nhạo tà khí, là lại như thế nào? Không thế nào. Veo một chân, phong quân vũ trực tiếp đem người đá xuống giường, lạnh lùng tuyên bố nói, ta phong quân vũ không ngủ hàng xỉ cổ tản. Tôi không kịp phòng, yêu dị tuấn mỹ nam nhân theo lực đạo 10 phần một chân, cực kỳ chật vật ngã ngồi trên mặt đất, theo sau vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía trên giường phong quân vũ, thanh âm âm trầm, phong quân vũ. Oanh một tiếng. Phòng giá cắm nến ở nháy mắt bạo tăng khô nóng trong không khí quỷ dị bậc lửa, nam nhân cao dài thân hình cũng bước lên nồng đậm tức giận, kia trương đẹp đến hít thở không thông tuấn dung hát sát sát, nhìn dáng vẻ hiển nhiên động hỏa khí. Nhưng mà, phong quân vũ đối mặt hắn tức giận không dao động, đừng nói biến một chút sắc mặt, chính là mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ nghe nàng thanh âm hàn liệt, thiếu cùng phố phường đầu đường dựa bán xiếc ảo thuật kiếm ăn hạ làm người giống nhau, ta lại không sợ chết, ngươi sát khí lại nùng cũng chưa dùng. Nghe ngôn đế cửu quân giận cực phản cười. Bên môi chút xuống một mặt yêu tứ cười, ngươi cũng biết chọc giận bổn tọa kết cục. Không biết, hơn nữa ta cũng không muốn biết. Phong quân vũ lười đi để ý hắn, trực tiếp xả quá chăn cái ở trên người, thanh âm lanh khốc, ta có thói ở sạch, không thích người khác ngủ quá nam nhân chạm vào ta, nếu là ngươi cảm thấy khó chịu, ta cho ngươi hai cái kiến nghị, đệ nhất giết ta, đệ nhị tìm nữ nhân khác từ đây không chạm vào ta. Nói xong, phong quân vũ liền tượng trưng tính chạy trốn tư thái đều lười đến làm, trực tiếp nhắm mắt lại mắt gặp Chu Công đi cũng. Dù sao ở một cái so sánh hiện đại vũ khí hạt nhân nam nhân trước mặt, tuy là nàng bản lĩnh lại cao sát thuật lại lợi hại, cũng là bị nháy mắt hạ gục phần, trừ phi đây là ở hiện đại, nàng có thể điều động quân hạm cái gì lực phá hoại kinh người vũ khí trực tiếp cùng hắn đối hoành, bằng không cũng là bị ngược phần, cho nên nàng dứt khoát ngủ thiên đại sự bất quá là lại. Chết một lần. Đế cửu quân. Nữ nhân này còn thật sự không sợ chết. Bất quá nàng câu kia không thích người khác ngủ quá nam nhân chạm vào ta, đến là xúc động đế cửu quân tiếng lòng. Hắn cũng không thích người khác ngủ quá nữ nhân chạm vào hắn. Ánh mắt vừa động, đế cửu quân thấy nàng mí mắt phía dưới nhàn nhạt màu xanh lá, liền nhớ tới từ hắn trở về sau liền vẫn luôn không làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, lập tức liền quyết định không trừng phạt nàng. Ngón trỏ bắn ra, một sợi dòng khí đạn ở phong quân vũ ngủ huyệt thượng, mấy đạo vê diệt trong phòng ánh nến, đãi làm xong một loạt động tác sau, đế cửu quân thản nhiên đi ra phòng ngủ, liền thấy giả dạng thành công hồ ly thanh y đi thành thật quy củ đứng ở ngoài cửa. Chủ thượng. Ân. Nhàn nhạt lên tiếng, đế cửu quân đạm mạc liếc mắt cùng chính mình giống nhau như lúc khuôn mặt, ngậm cung kính nghiêm cẩn biểu tình không khỏi nhíu mày, thanh y tức khắc phát hiện chung quanh không khí biến hóa, ngầm hiểu mặt vô biểu tình đi theo hắn phía sau. Chủ thượng, mới vừa truyền đến tin tức, tử duyên phong du lịch hoàng tuyển quốc nhân chúng ta thiên vực cùng trăm vạn bạc dòng treo giải thưởng mà bị một chúng võ lâm cao thủ vây bắt, đoạt hồn cung gần nhất truyền ra tin tức ai có bản lĩnh giết thiên vực cung chủ mẫu, nàng liền hứa hẹn ai phó cung chủ chi vị, cùng với cùng chung đoạt hồn cung. Yêu nhã nện bước một đốn, nghe thế tắc tin tức đế cửu quân thấp giọng cười, thanh ý đi hề, ngươi cảm thấy phong quân vũ cùng tử duyên phong cảm tình như thế nào? Tình so kim kiên. Thanh ý đi hề đúng sự thật trả lời, theo sau lại khe như mày, thuộc hạ cùng tử duyên phong ngắn ngủi tiếp xúc quá, cũng gặp qua nàng cùng phong quân vũ hai chữ còn không có phun ra khẩu. Thanh ý đi thấy đế cửu quân mắt đỏ chợt lóe lanh quang, vội vàng sửa miệng, thuộc hạ tuy cũng gặp qua chủ mẫu cùng tử duyên phong ở chung. Nhưng trước sau cảm thấy chủ mẫu cùng vị này nửa đường xuất hiện muội muội cảm tình cực kỳ hảo, mặc dù hai người tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng hai người cảm tình tuyệt đối siêu việt thường nhân ngẫm lại, chỉ là hai người ở chung phương thức tương đối đặc biệt điểm. Sắc thật có điểm đặc biệt. Đế cửu quân mắt đỏ trung quang thâm thúy một mảnh, thử nghĩ có ai giao lưu cảm tình là dùng như vậy hung tàn phương thức. Một cái nện xuống 100 vạn bạc trắng liền vì muội muội tìm đến hảo nhân duyên, một cái vì biểu hiện thu được người nào đó chúc phúc, cũng là bỏ vốn gốc đáp lê mà đến. Xem ra, phong quân vũ mệnh thiên vực cung quảng phát huyền thường lệnh, hấp dẫn những cái đó ngày thường không ra sơn võ lâm cao thủ, liền vì làm Tử Duyên Phong bị người cường thượng, thẳng đến thượng gia hải tử sẽ không cho nàng làm tức giận, mà Tử Duyên Phong cũng không phải đèn cạn dầu, trực tiếp lại đem hơn phân nửa bộ phận võ lâm cao thủ lực chú ý chuyển tới thiên vực cung. Này đối kỳ ba tính nết sinh mánh hảo tỉ muội, cảm tình thật đúng là cực kỳ hảo, hảo đến sự tình gì đều có thể lấy tới chơi. Chủ thượng, ngài ý tứ. Tùy các nàng hai lan lộn, dù sao thiên vực cung cũng thật lâu không náo nhiệt. Đúng vậy. Một đêm ngủ ngon, đại phong quân vũ tỉnh lại, trực tiếp đổ ở đế gia cổng lớn, thẳng ngơ ngác dẫn theo giả dạng thành công hồ ly thanh y cổ áo liền đi ra ngoài, xem đến đế gia mọi người một trận khỏe miệng run rẩy. Nhìn kia người sống chớ tiến sắc khí. Đế gia tôi tớ liền biết thiếu phu nhân lại sinh khí, chỉ là gần nhất thiếu gia cũng không làm ra gì chuyện khác người, này thiếu phu nhân hỏa khí từ đâu tới đây. Nương, nương tử, ngươi bắt tiểu gia đi nơi nào, tiểu gia còn muốn đi thượng triều đâu. Thanh y ghi một tới gần phong quân vũ, tức khắc cảm nhận được một đạo ưu lành ánh mắt tỏa định chính mình, lập tức nói chuyện không đâu cùng phong quân vũ bảo trì khoảng cách. Hắn thật là sợ thảm nhà hắn chủ thượng, từ tối hôm qua biết được chủ thượng bị phong quân vũ từ trên giường đá xuống dưới. Hơn nữa không gặp phong quân vũ thiếu cánh tay gãy chân, thanh y liền ý thức được chính mình chủ thượng đối cái này khối băng phi thường hảo, hảo đến có thể không so đo nàng làm cản. Cho nên vì hắn mạng nhỏ cùng quýt hoa, hắn nói cái gì đều phải cùng phong quân vũ bảo trì khoảng cách, lấy sách an toàn. Phút chốc, bước chân một đốn, quay đầu nhìn mắt vẻ mặt xem diễn tươi cười đế chín trần, như thế nào giáo dục công hồ ly thành tài ta tới, đến nỗi thái tử thư đồng thân phận ngươi nghị cách cấp triệt. Nói đến này, phong quân vũ ánh mắt thay đổi thất thường nhìn công hồ ly, nhàn nhạt nói, còn có, từ hôm nay trở đi ngươi cùng ta bắt đầu hưởng tuần trăng mật, ngày mai khởi hành rời đi Đông Long. Giọng nói rơi xuống đất, công hồ ly, đế chín trần, biến mất chỗ tối đế cửu quân ba người sắc mặt hơi đổi, giả thành công hồ ly thanh y sắc mặt màu đỏ tím, đế chín trần ánh mắt trầm xuống, chỗ tối đế cửu quân híp híp mắt, hối nghi khó lường nhìn mắt phong quân vũ, chậm đợi nàng bên dưới. Nương tử, cái gì là hưởng tuần trăng mật? Thanh y lìa đầy đầu mờ mịt. Thật sự không hiểu được phong quân vũ trong miệng nhảy ra lạ từ ngữ, hơn nữa gọi người khó có thể lý giải, nhưng đại khái vẫn là minh bạch cái này tuần trăng mật là muốn khắp nơi đi, bằng không cũng sẽ không nói ngày mai khởi hành. Một quốc gia nam nữ kết làm vợ chồng một loại phong tục, nam nữ thành thân về sau đều phải khắp nơi du ngoạn này đó là hưởng tuần trăng mật, ngụ ý phu thê ân ái bạch đầu giai lão ý tốt. Phong quân vũ vì mọi người giải thích nghi hoặc, sắc lạnh khuôn mặt che kín không dung cự tuyệt. Chút nào nhìn không ra nàng đối chính mình trong miệng hưởng tuần trăng mật có gì chờ mong, đến là cho người một loại tưởng rời đi Đông Long cảm giác. Thanh y phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, da vẻ công hồ ly manh dạng, trên dưới hàm răng run lên, nương tử, cha nói không được ta rời đi Đông Long, vì đó là dự phòng thất quốc giám sát. Không ngại. Phong quân vũ chắc chắn mà ngữ, lúc trước Phong Nhi rời đi Đông Long lưu lại một đám tử sĩ, cũng đủ bảo hộ ngươi đến đoạt hồn cung lại huấn luyện một đám tử sĩ ra tới. Ngụ ý. Đó là này tuần trăng mật lữ hành ngươi đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Thanh y gì vừa nghe khỏe miệng run rẩy, làm ra một bộ lấy lòng bộ dáng. Nương tử, ta chưa nói không đáp ứng ngươi đi hưởng tuần trăng mật, ngươi xem chờ ngươi lại kêu đoạt hồn cung nhiều huấn luyện mấy phê tử sĩ chúng ta lại đi, thành sao? Ngoan ngoãn, không có được đến chủ thượng mệnh lệnh, nếu là hắn lung tung đáp ứng nhà hắn chủ thượng còn không đem hắn hủy đi. Xoát, phong quân vũ sắc mặt lạnh lùng, như thế nào? Ngươi không muốn cùng ta phu thê ân ái bạch đầu giai lão? Tưởng. Thanh y lìa đầy miệng phát khổ, nhưng vì không lộ tẩy còn phải thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ công hồ ly đối nàng để ý. Tưởng liên ít đi phát biểu ý kiến, có ta ở đây sẽ không làm chết. Phong quân vũ giải quyết dứt khoát, không dung cự tuyệt khí thế cực kỳ bá đạo, kia tự tin phong thái sắc bén bức người, nhưng không ngại ngại nàng nói lời này chân thật tính, cùng với nàng năng lực vấn đề. Đế gia từ trên xuống dưới đều biết vị này thiếu phu nhân thủ đoạn tàn nhẫn, một thân độc thuật cũng là làm người vọng này bóng lưng. Liền độc kinh bảng tiền tam giáp rượu độc đều có thể giải, nhân ra có cái này tư bản nói lời này, huống hồ xem bọn họ thiếu ra vẻ mặt hướng tới biểu tình, liền biết việc này khẳng định có thể thành. Nhiên, mọi người lại không biết giả trang thành công hồ ly thanh y có bao nhiêu sợ hãi, bởi vì theo phong quân vũ lôi kéo hắn động tác, kia tỏa định ở trên người hắn yêu ra ánh mắt càng thêm lãnh, thẳng kêu thanh y hề thầm mắng, thời buổi này nam nhân đều điên rồi. Đều phóng ôn nhu như nước nữ nhân không thích, cố tình thích khối băng. Thấy công hồ ly bị phong quân vũ kéo đi, Đế Chín Trần cười cười, hơi hơi xua tay ý bảo hạ nhân đều tan, cũng đánh cái ánh mắt cấp Tiệu Phu đi xa điểm, đãi tất cả mọi người cùng hắn bảo trì khoảng cách, liền thấy hắn phía trước không khí xuất hiện thực chất sóng gợn và mèo, theo sau đi ra một người phong hoa tuyệt đại yêu mị nam tử. Hôn tiểu tử, người rốt cuộc cùng Quân Vũ chơi cái gì? Nghe được nhà mình lão tử do hỏi, đồng nhiên xuất hiện Đế Cửu Quân Sa Quý mặt mày một trọn, bồi dưỡng phu thê cảm tình a. Vừa nghe kia giò mát miệng lưỡi, Đế Chín Trần cười nhạo một tiếng, nhà hắn yêu nghiệt nhi tử nếu là hiểu được như thế nào cùng nữ nhân bồi dưỡng cảm tình, hắn thiên vực cùng những cái đó xinh đẹp nữ nhân đã sớm vì đế gia sinh con nối dõi. Thiếu lừa gạt ngươi lão tử. Nhi tử nói chính là lời nói thật. Nhẹ nhấp nhỏ bé môi, một sợi ý cười kéo dài mà ra, sấn đến hắn phá lệ hoặc nhân, Đế Cửu Quân nghiêm túc nói, phóng nhãn phong vân đại lục, cũng khó có thể tìm được giống Phong Quân Vũ như vậy thú vị người. Nhi tử cảm thấy nàng thích hợp làm đế gia tức phụ, tự nhiên muốn nàng quen thuộc chân chính ta. Đế Chín Trần không tin nhướng mày, vậy ngươi vì cái gì không cùng nàng nói thật? Còn đem thanh ý gì biến thành hắn bệnh khi bộ dáng? Có người là cùng nương tử như vậy bồi dưỡng cảm tình sao? Lấy lừa gạt vì bồi dưỡng cảm tình cơ sở. Trước không đổi. Chính là lão tử cấp. Đế Chín Trần tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là thật thích, liền trước đem hải tử cấp lao tử sinh. Chờ đế gia có người nối dõi tông đường tùy tiện ngươi cùng Phong Quân Vũ như thế nào làm ầm ĩ, nhưng sinh không ra hài tử, ngươi cũng đừng muốn mang hắn cấp lao phu đi ra Đông Long quốc một bước. Cái này bất hiếu tử, luôn ỷ vào một thân đã đạt đến trình độ siêu phàm võ công không đem bất luận cái gì nguy hiểm đặt ở trong mắt, cư nhiên đã quên bọn họ đế gia sinh con nối dõi định luật. Tám nữ một nam, chưa từng ngoại lệ, mỗi đại đều là tiên sinh hạ tám nữ nhi, cuối cùng mới là một cái nhi tử. Hắn đến hảo. Biết rõ Xích Viêm quốc có một con thần thú có thể muốn hắn mệnh, còn không biết Thu Liệm muốn bồi Phong Quân Vũ hồ nháo muốn hưởng tuần trăng mật, hắn này rõ ràng là tìm đường chết. 115 yêu nghiệt phúc hắc, Quân Vũ phát điên. Trăng sáng sao thưa, kinh đô tiểu bá vương đặt mua dự phòng lao tử đùa giỡn nhà mình nương tử nhà mới, giờ phút này chính trình diễn tương đối hỉ cảm một màn. Ánh trăng sáng tỏ, gió đêm mềm như bông, không khí nói không nên lời túc sát, rồi lại hỗn loạn một tia buồn cười. Chỉ thấy hoành hành kinh đô tiểu bá vương Đế Cửu Quân chính lấy cực kỳ chật vật tư thế cất bước chạy như điên, theo đuôi sau đó lại là một người trương thỉ mị hoặc cùng yêu tứ tuyệt đại nam tử, nương nhàn nhạt màu bạc ánh trăng cùng đỉnh viện nội anh đến, người này cùng kinh đô tiểu bá vương bộ dáng tương đồng, chỉ là ánh mắt cùng khí chất toàn không đồng nhất. Hôn trướng nương tử cứu mạng a. Kinh đô tiểu bá vương dùng kia quen dùng ỉ mạnh hiếp yếu tiếng nói điên cuồng hét lên, luân phiên đánh ngã quay cuồng mang bỏ trốn phía sau Vân Hy gió nhẹ mát lạnh yêu hoặc nam tử, trốn thập phần cố hết sức. Câu chính là hấp dẫn trong phòng Phong Quân Vũ chú ý. Giả dạng thành công hồ ly thanh ý liề một bên trốn nhà mình chủ thượng, một bên liều mạng hồi tưởng dĩ vãng những cái đó chính mình đuổi giết nghèo đồ tư thái, liều mạng bắt chước gắng đạt tới rất thật, làm chính mình thoạt nhìn giống bệnh khi Đế Cửu Quân. Mà thanh ý phía sau Đế Cửu Quân, tắc thảnh thơi huyễn khởi hắn thần công, ngự phong mà đi, đạp không mà không trầm, phiêu giật tuấn mỹ khẩn, giống như tiên nhân phiêu nhiên, xứng lấy kia xinh đẹp bên môi phát họa đạm cười, như màu phấn miêu tả câu họa thơ họa. Sống sắc thiên hương càng cụ phong tình. Ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa một đụng vào không khí, nháy mắt khai ra giống như pháo hoa huyễn lệ đỏ tươi ngọn lửa, quyến rũ khởi vũ ngăn lại công hồ ly đường đi, chỉ nghe kia đẹp đẽ quý giá cực kỳ thanh lãnh dễ nghe tiếng nói thản nhiên vang lên, bổn tọa nói, không được ngươi cùng Phong Quân Vũ hưởng tuần trăng mật, nếu là ngươi khăng khăng muốn đi bổn tọa khiến cho tên của ngươi khắc vào đế gia trong từ đường. A, ngươi cái máu lạnh tâm địa ngoan độc huynh trưởng. Thanh y liề bắt trước công hồ ly phát điên bộ dáng. Phía sau lưng bởi vì Phong Quân Vũ vẫn luôn đại ở trong phòng không khỏi mồ hôi lạnh rơi, sợ trận này trình diễn tạp. Ông trời, ngươi liền thật dài tâm đi. Ta một cái tùy tùng đi theo một cái chủ tử cũng không dễ dàng, ngươi khiến cho nữ nhân kia ra tới đêm này ra trình diễn xong, thiếu lăn lộn ta một cái số khổ tùy tùng đi. Diễn chính đúng khi, mắt thấy liền phải tan cuộc, đồng nhiên cửa phòng thản nhiên mở ra, một thân lăng ngạo lạnh lẽo Phong Quân Vũ lập tức đi ra. Nàng đầu tiên là liếc mắt kia huyến lệ vô cùng ngăn trở công hồ ly chạy trốn ngọn lửa hàng rào, lại ngẩng đầu lánh coi lăng không mà đứng yêu giá hình người di động vũ khí hạt nhân, hơi hơi nhíu mày nói, ngươi cho ta xuống dưới. Giọng nói rơi xuống đất, chỉ thấy hai cái dung mạo tương đồng, thả cực kỳ tuấn mỹ hoặc nhân nam nhân phân biệt lấy bất đồng tư thái chiều nàng dựa sát. Một cái một đường chạy chậm tung tăng chạy tới, một cái thanh ngạo lăng tuyệt phiêu nhiên rơi xuống đất. Một tả một hữu, thật sự là lá xanh xứng hoa hồng. Đem một thế hệ hắc đạo nữ đế khí thế hiển hiện ra, không khỏi không khí lại nói không ra quỷ dị. Ngón trỏ một trọn, linh tinh ngọn lửa linh hoạt như xà quấn quanh chỉ gian, sợ tới mức tới gần Phong Quân Vũ công hồ ly tự động tự phát chiều một bên đạp vài bước, bộ dáng thập phần sợ hai vị này ngoan độc huynh trưởng, thấy công hồ ly như thế đồ nhu nhược bộ dáng, Phong Quân Vũ lại là nhíu một chút mi. Không biết là đi vào cổ đại thay đổi thân thể, vẫn là nàng luôn luôn nhạy bén đầu óc xuất hiện thoái hóa dấu hiệu, mỗi phùng nàng thấy công hồ ly trong lòng không ngừng nhỏ tí tẹo phiền chắn hắn, đặc biệt này phó mềm yếu bộ dáng càng là làm nàng giận sôi máu. Phong Quân Vũ giơ tay chính là tàn nhẫn quát một cái, chân dài không lưu nửa phần tình cảm đa hướng công hồ ly đầu gối, chỉ nghe bùn một tiếng công hồ ly hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, nghe kia đầu gối tạp hướng mặt đất buồn trọng thanh, có thể thấy được quỳ đa dụng lực. Khó thành châu náu. Lạnh băng ghét bỏ miệng lưỡi, làm công hồ ly khỏe miệng vừa kéo, nếu là nhà hắn tố có yêu quân vương đế cửu quân khó thành châu náu, còn có gì người có thể xưng được với thành châu náu. Thanh y lìa như cũ bắt chước ngốc nết công hồ ly, rũ đầu che đi trên mặt không cho là đúng biểu tình, thầm nghĩ, nữ nhân chính là nữ nhân, lại cường còn không phải bị nhà ta chủ thượng lừa. Giờ phút này Phong Quân Vũ không rảnh để ý tới giả thành công hồ ly thanh y lìa như thế nào tưởng, ngược lại nhìn về phía yêu dị tuấn mỹ đế cửu quân. Ngươi rốt cuộc cùng ta nháo loại nào? Bị cương thượng, nàng nhịn. Bị trở thành sủng vật, nàng cũng toàn bộ bị. Này BT vô luận thể sắc và tinh thần đều cụ sảng, như thế nào luôn rảo hợp chuyện của nàng. Người này hình di động vũ khí hạt nhân có phải hay không xem nàng hảo tính tình, khi dễ người nghiện. Nếu là, nàng không ngại cùng hắn tới cái cá chết lưới rách, dù sao nàng Phong Quân Vũ còn không có để ý quá cái gì, bất quá một cái mệnh thôi. Đế cửu quân giã mị mắt đỏ đánh giá Phong Quân Vũ sau một lúc lâu. Dưới ánh trăng nàng lánh rung giận dữ, nhìn nàng ít có cùng ngày thường lạnh nhạt biểu tình không thích hợp biểu tình, cười cười, không như thế nào, bổ tọa chính là tưởng thực hiện chính mình nói, giáo ngươi võ công thôi. Phong Quân Vũ lanh mi càng thêm nhăn chặt, thứ này sớm không đáp ứng vãn không đáp ứng, cố tình đuổi ở nàng muốn đi tìm Tử Duyên Phong thời điểm đáp ứng, rõ ràng muốn đánh gãy nàng kế hoạch, lại tung ra một cái cực có dịu hoặc ngồi, làm nàng vô pháp chân chính cùng hắn xé rách mặt, thằng nhãi này thật đúng là âm hiểm. Còn có điều kiện. Thấy hắn tuấn dung dạng hài hước cười, Phong Quân Vũ ngửi ra một tia tiêm trá hương vị, như thế hỏi. Đế cửu quân ưu nhã gật đầu, mắt đỏ trung liễm diễm ba quang càng thêm thay đổi thất thường, cười như không cười nói, cũng không thể xưng là điều kiện, chính là bổn tọa xem hắn không vừa mắt, trước làm hắn biến mất một trận mà thôi. Theo hắn vươn ngón trỏ phương hướng, Phong Quân Vũ ánh mắt dừng ở một bên công hồ ly trên người, đại xem hắn trượng nhị sờ không tới đầu góc bộ dáng, Phong Quân Vũ trong lòng lại là một trận tức giận, không biết vì sao rõ ràng là cùng cá nhân. Chẳng sợ làm ra động tác đều giống nhau, nhưng chính là chán ghét này chỉ công hồ ly. Không sai quá Phong Quân Vũ trong mắt bay nhanh hiện lên chán ghét, đế cửu quân bên môi ý cười càng sâu, cười thầm, hảo sắc bén mẫn cảm nữ nhân, liền tính nói dối thiên y hề vô phùng, cũng sẽ bản năng bài xích không tán thành hơi thở người. Bổn tọa chưa bao giờ thu đồ đệ, ngươi nếu là muốn học liền cùng ta xoay chuyển trời đất vực cung, nếu là thật luyến tiếc bổn tọa huynh đệ, đại nhưng làm Tử Duyên Phong vì ngươi tìm được danh sư. Cười khẽ. Nam nhân hẹp dài mắt phượng hơi hơi thượng trọn, đảo truy hình hồ ly tuấn dung tràn ngập hảo ý cười, xem ở Phong Quân Vũ trong mắt lại thập phần thiếu tấu. Phóng nhãn phong vân đại lục, yêu quân vương chi danh nổi tiếng thiên hạ, trừ bỏ hoàng phủ lăng nhạc dưỡng kia chỉ thần bí xuất sinh bản lĩnh cực cao, phong vân đại lục chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra một cái có thể cùng yêu quân vương chạy song song với cao thủ. Thứ này rõ ràng được tiện nghi còn khoe mẽ, quyết định chú ý làm công hồ ly rời xa chính mình, vô hình trung phá hư nàng tiếp tục thử công hồ ly kế hoạch. Tiên tính chung, gió thổi phất, ba người tư thái không đồng nhất, đồng nhiên công hồ ly tạc mao đột ngột từ mặt đất mọc lên, làm bộ muốn tiến lên tìm hình người di động vũ khí hạt nhân lý luận, lại bị đối phương búng tay điểm huyệt định trụ. Gió đêm phơ phất, ánh trăng cực mỹ. Nàng ngưng lập doanh bạch nguyệt quang trung, gió thổi nổi lên kia gấm vóc tóc đẹp, kia tinh tế mà ngạo định bóng hình xinh đẹp này sinh ra ma mị tà khí, lộ ra phệ cốt hàn, lại cũng tràn ngập một chút nói không rõ ý vị ở trong đó. Phong Quân Vũ cô động đạm mạc biểu tình. Làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, nhưng theo càng thêm nồng đậm tà khí diễn sinh mà ra, người khác vẫn là có thể phỏng đoán ra vài phần nàng đang ở ấp ủ cái gì, hơn nữa này ấp ủ sự tình tuyệt đối là nhằm vào yêu giá hình người di động vũ khí hạt nhân. Chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói một tiếng, hảo. Theo sau giương tay quyết đoán lưu loát chém hôn mê công hồ ly, đối với trong viện phụ trách nàng cùng đế cửu quân an toàn ảnh vệ nói, dẫn hắn hồi phủ. Đế gia ảnh vệ gật đầu, mà không lên tiếng đem công hồ ly nâng trở về đế gia. Chỉ là lúc gần đi không quên thật sâu xem một cái yêu dã tuấn mỹ nam nhân, trong lòng thầm nghĩ, này đế gia thật là tạo nghiệt, này một thế hệ cư nhiên sinh một đôi huynh đệ không mục song sinh tử. Chạy lấy người sau, Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân đối diện mà đứng, gió thổi nổi lên hai người quần áo, dây dưa lên. Tiểu Vũ Nhi thật là chưa từ bỏ ý định, không có lúc nào là không quên tưởng hòa nhau mặt mũi, không quên một ngày kia giết chết bổn tọa. Ôn nhuận như ngọc tiếng nói gõ phá hai người gian trầm mặc, đế cửu quân chủ động dắt nàng nhu đề. Sa mị mặt mày nói không nên lời tuyệt đại phong hoa, trong phút chốc phong tình tất hiện, kia lịch sủng ánh sáng làm người nghĩ lầm hắn tìm được kiếp này chân bảo. Nhiên, Phong Quân Vũ biết, tại đây người mắt đỏ trong mắt nàng thấy được cùng chính mình giống nhau lanh khốc, người tuy đem tình thâm ý thiết suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, cũng bất quá là đem này coi như một cái thú vị trò chơi mà thôi. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ nghĩ đến một câu hiện đại nói, coi tỷ vì trò chơi, tỷ khai quải ngược chết ngươi. Giờ này khắc này, nàng thật sự tưởng tượng ngày xưa sấm rền gió cuốn, triệu tập dưới trướng tinh anh làm ra mấy con quân hạm đem cái này yêu nghiệt oanh cha đều không dư thừa. Nhưng thực đáng tiếc, lấy nàng năng lực ở lạc hậu cổ đại thật đúng là tạo không ra cái gì phi cơ đại pháo, nhiều lắm miễn miễn cưỡng cưỡng làm ra giản dị thuốc nổ, nhưng về điểm này uy lực chỉ sợ cũng vô pháp đem hắn tạc dập nát. Tư cập này, Phong Quân Vũ trong mắt chớp động một trận tiếc hận ánh sáng, thật là đáng tiếc ca. Thấy nàng không che lấp đối chính mình tàn nhẫn, Đế Cửu Quân yêu mị cười, "Tiểu Vũ Nhi, bổn tọa đến tột cùng nơi nào đắc tội ngươi, một hai phải ngươi trí bổn tọa vào chỗ chết. Ngươi nói đi." Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, sắc mặt không tốt. Nghĩ nghĩ, nam nhân hơi hơi mỉm cười nói, liền bởi vì bổn tọa đối với ngươi dùng sức mạnh. Vô nghĩa. Liền tính bị thượng, cũng đạt được nguyện ý cùng không, huống chi là bị nam nhân cường thượng. Đế Cửu Quân rất là kinh ngạc ai một tiếng, ngươi không phải không để bụng lễ nghi phiền phức sao. Liền tính mất trong sạch, ngươi không phải làm theo hảo bản lĩnh lừa dối phu quân của ngươi sao. Một tiếng phu quân nói cực kỳ ý vị thâm trường, dường như lộ ra cái gì. Bản chất khác nhau, ta mạnh hơn người khác thể sắc và tinh thần cự sảng. Người khác mạnh hơn ta khó chịu đến cực điểm. Đế Cửu Quân trong mắt ý cười dây lát ngưng một chút, náo loạn nửa ngày Phong Quân Vũ thề muốn giết hắn quyết tâm, đến từ chính mất đi quyền chủ động, cho nên biến đổi pháp tưởng sát hắn. Biết nguyên do, yêu nghiệt cười tươi đẹp như hoa, này dễ làm, bổn tọa làm ngươi mạnh hơn trở về liền hảo. Phong Quân Vũ, cho đến hôm nay, nàng mới phát hiện này yêu nghiệt phúc ác khẩn, làm nàng cường lần trước đi còn không phải chính mình có hại. Dù sao hắn đều sảng, chính mình vẫn là bị áp bức kia một cái. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Phong Quân Vũ banh mặt không nói lời nào lập tức đi ra ngoài, phía sau yêu nghiệt nam nhân hơi hơi tả tứ nhướng mày, trong mắt ý cười càng sâu, xích trong mắt hồng quang càng thêm liễm diễm. Mười ngón khẩn khấu, hai người bước chậm đêm nói, đến cũng phụ thuộc một phen phong nhã. Một đường đi tới, hai người không giống mặt khác phu thê lời âu yếm kéo dài, tuy không đạt được mới gặp dương cung bạc kiếm, nhưng cũng lược hiện đạm mạc ngưng nhiên, chỉ vì chân chính khang phục Đế Cửu Quân cũng không phải nói nhiều người. Càng không nói đến luôn luôn trầm mặc ít lời Phong Quân Vũ. Nam thanh ngạo như tuyết, nữ lạnh như băng xương. Phía sau Đoạt Hồn Cung cùng Thiên Vực Cung mọi người nhìn phía trước đang đối nam nữ, không khỏi tưởng, này hai cái cực có lực sát thương người giảo hợp cùng nhau, lại đều là bá đạo chủ, tính tình cố tình như mùa đông hàn liệt lạnh nhạt, nếu là sinh ra hải tử nên là cái dạng gì. Đột nhiên, mọi người trong đầu lóe ra một cái từ ngữ, hôn thê yêu nghiệt. Thiên chi giác, hải đỉnh. Xuyên qua thật mạnh bóng râm rừng cây, kia rực rỡ lung linh trăm trượng thang trời cực kỳ đoạt mắt xa hoa, lịch sự tao nhã lộ ra thanh lãnh cao ngạo hương vị. Bước lên trăm trượng cẩm thạch trắng chế thành cầu thang, ngọc chất cầu thang phiếm thanh lãnh quang, cực có hoa sa cảm giác, Phong Quân Vũ hơi thở hơi xuyến mặc không lên tiếng tiếp tục trèo lên, trong lòng tắc hơi hơi phẫn nộ người nào đó không dài đầu góc đem chính mình hang ổ kiến như thế đoạt người trong mắt, còn làm ra như vậy cái khiến người mệt mỏi cây thang. Nị mạ, nếu là một ngày kia mọi người tới tập, này di thế độc lập địa phương, trung quanh không phải huyền nhai chính là biển sâu, duy nhất chạy trốn địa phương liền tức là nhập khẩu cũng là lối ra trăm trượng cẩm thạch trắng cầu thang, này không phải rõ ràng tìm chết sao. Tựa nhìn thấu Phong Quân Vũ tâm tư, Đế Cửu Quân cười khẽ, như vậy thật tốt, nếu thực sự có một ngày bất hạnh bị thù địch bao vây tiêu trừ, đến cũng chết an ổn cùng thích ý, không cần bị người đào ra quất xác hủy bổn tọa tuyệt thế tuấn mạo. Lời này vừa nói ra, rất có ngày thường công hồ ly sắt thiếu tấu dạng, luôn khoe ra kia trương duy nhất có thể để mắt khuôn mặt tuấn tú. Điểm này hắn cùng công hồ ly sắc thật rất giống, không hổ xuất từ một nhà. Phong Quân Vũ hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy hắn xa mị mắt đỏ dạng hài hước ý cười thiển quang, liền biết đây là lấy nàng trêu ghẹo nói, dơ dơ lên xinh đẹp lanh mi, lấy ta đương chê cười xem, này bút chướng ta nhớ kỹ. Ha ha! Đế Cửu Quân loát thuận nàng lược hiện hỗn độn sợi tóc, theo sau cánh tay dài bao quát đem hơi hơi tức giận Phong Quân Vũ chặn ngang bế lên, chống nàng thanh lãnh gò má, cười cười nói, Phong Quân Vũ, ngươi đối bổn tọa mọi chuyện đặt chân. Cũng biết thường thường biết một người bí mật càng nhiều, thường thường đại biểu khoảng cách tử vong càng gần. Phong Quân Vũ nghe vậy cuồng dã cười, thì tính sao? Nếu là ngươi muốn giết đã sớm giết. Đế Cửu Quân ra vẻ thở dài, tinh xảo xinh đẹp mặt mày lưu động ý cười, đích xác, nhưng bổn tọa không phải giết ngươi, là bởi vì bổn tọa đối với ngươi có hứng thú, một khi hứng thú mất, biết bổn tọa bí mật quá nhiều ngươi, liền phải trường chôn ngầm. Nói đến này, yêu dị tuấn mỹ nam tử giơ lên một mặt tìm kiếm cười, nếu là ngươi thích mặt khác cách chết, không ngại hiện tại ngươi nói cho bổn tọa, đãi bổn tọa phiền chán ngươi là lúc hứa ngươi cái như ý, ngươi xem coi thế nào. Hơi hơi nhướng mày, Phong Quân Vũ nhún nhún vai chậm rãi nhắm mắt lại, thần thái bình yên gối hắn cảm giác an toàn mười phần bả vai, lạnh lẽo âm sắc thản nhiên đẩy ra, vậy chết không toàn thây hảo, tỉnh ngươi ngày nào đó hứng thú gần nhất, đối ta quất sắc lộng không hảo sẽ đem ta khí sắc chết vùng dậy. Ha! Đế Cửu Quân cười ra tiếng, đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn. Con hảo, phong ngừa chu đáo mà thôi. Không mặn không nhạt trở về một câu, Phong Quân Vũ ở hắn trong lòng ngực giật giật, tìm cái thoải mái tư thế tính toán gặp Chu Công. Hơn nữa âm thầm buồn bực thân thể này suy yếu, lúc này mới đi rồi nhiều ít lộ, bỏ cái trăm trượng thang trời khiến cho nàng xuyên cái không ngừng. Đồng nhiên, đang lúc Phong Quân Vũ sắp đem Chu Công quất roi ngàn vạn biến thời điểm, đối nguy hiểm mẫn cảm thân thể phản xạ có điều kiện dùng mình. Hoác mắt, nàng đồng nhiên mở mắt ra, liền thấy trước mặt phóng đại yêu dị tuấn dung dạng một mặt ta cười, nàng tức khắc canh gác thăng cấp. Tiểu Vũ Nhi, bổn tọa luôn luôn yêu thương chính mình sủng vật, ngươi vừa mới không phải nghi hoặc bổn tọa vì sao kiến trăm trượng bạch ngọc cầu thang sao? Than nhẹ tiếng cười, chậm rãi lưu động không có hảo ý bấn cận, lại cũng cổ động Phong Quân Vũ nhất chán ghét trêu đùa, chỉ thấy hắn đứng ở cầu thang đỉnh, cười càng thêm diêm dúa phệ hồn, hiện tại bổn tọa liền tự thể nghiệm nói cho ngươi. Lạnh lạnh âm sắc, cùng với hắn lưu nhã đến cực điểm động tác, chế tạo ra cực kỳ mạo hiểm một màn. Ôm ấp Phong Quân Vũ thon dài cánh tay nhẹ nhàng chiều tiếp theo vức, Phong Quân Vũ liền như gió tranh phiêu đi xuống. Lúc này, vẫn luôn đi theo cũng phụ trách bảo hộ Phong Quân Vũ đoạt hồn cung mọi người, nôn nóng mánh nhào qua đi. Trong lòng đồng thời mắng một tiếng, cầm thú. Kia phía dưới chính là sâu không thấy đáy huyền ai, này yêu quân vương đương chủ nhân nhà hắn có bất tử thân a, nói ném liền ném xuống đi. Sương mù thật mạnh, cấp tốc rơi xuống, đây là Phong Quân Vũ từ trước tới nay lần đầu tiên ở cổ đại chơi một phen khiêu chiến trái tim ngại cực. Tuyệt đối kích thích, cộng thêm cực có phát điên. Tiếng gió phân phật, chỉ nghe phía dưới truyền đến phẫn nộ rít gào, con mẹ nó. Đoạt hồn cung nghe lệnh, nếu lão nương thân chết, các ngươi liền nói cho Tử Duyên Phong. Cuộc đời này cùng đế gia không chết không ngừng, phụ tá hoàng phủ lăng nhạc nhất thống thiên hạ, trừ đế cửu quân không giết, đế gia tội liên đới giết chết. Cứ có khí phách cùng bình tĩnh, nếu không phải kia nói năng có khí phách thanh lãnh thanh tuyến tức giận dị thường, chỉ sợ ai cũng không thể tin một cái truy nhai nữ nhân, có thể bình tĩnh đến loại này khủng bố nông nỗi, cư nhiên gặp nạn đệ nhất nháy mắt không phải kêu cứu mạng, mà là an bài phía sau sự. Kia cực kỳ buồn bực âm sắc dù đã mở ra. Đế Cửu Quân cư cao nhìn xuống phía dưới trên mặt một chút không có sợ sắc Phong Quân Vũ, xa quý mặt mày tràn đầy kinh ngạc, ngay cả bên môi thanh nhã mỉm cười đều có vẻ ngạc nhiên, này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được như thế thật can đảm nữ nhân. Thật mạnh xương mù dày đặc, kia nhìn như chịu không nổi bất luận cái gì gió táp mưa sa thân thể mềm mại, chính lấy một loại tự cứu phương thức cuộn tròn, tinh kê chính mình rơi xuống đất làm thân thể kháng đập bộ vị trước rơi xuống đất, một loạt động tác đâu vào đấy, kia trương tuyệt sắc tư dung trừ bỏ thích giết chóc gâm lệ cảm. Liền dư lại đối hắn tàn nhẫn trả thù chi sắc. Tấm tắc cười khẽ, Đế Cửu Quân trong mắt đối Phong Quân Vũ kia một chút nghi ngờ ánh sáng dần dần biến mất, theo sau chỉ thấy hắn động tác tuyệt đẹp đối trước mặt không khí một hoa, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bước vào vặn vẹo sóng gợn, hư không tiêu thất. Bên dưới vực sâu, người mặc hạo tuyết trắng bào yêu dị nam tử trống rông xuất hiện vị trí vừa vặn là phụ cận một cái hàn đàm chỗ, chỉ thấy hắn hơi hơi giơ lên tức tiêm cằm, ngước nhìn cái kia cực nhanh rơi xuống Phong Quân Vũ. Phút chốc, khoảng cách 10 mét vị trí, Đế Cửu Quân ống tay háo vừa động, đánh ra một đạo sức nổi nâng một thân túc sát Phong Quân Vũ, sau đó dương dương tự đắc đứng ở kia, cười mệ mễ nhìn người nào đó hiệp này nồng đậm sát khí ở giữa không trung tư thái linh mị phiên cái té ngã, thập phần lưu loát rơi xuống đất. Bang một tiếng, lực đạo 10 phần một trường, đánh vào kia tuấn mị đến hít thở không thông dung nhan thượng, chỉ chốc lát sau, liền thấy kia như ngọc tuấn dung xuất hiện cực kỳ đoạt mắt bàn tay ấn, Phong Quân Vũ giờ phút này mau bị khí tạc, không quan tâm lại ném đệ nhị trưởng. Nhiên, tay quỷ dị ngừng ở không trung, chỉ nghe nam nhân lược hiện sủng nịch tiếng cười tràn ra môi răng, chỉ cần đánh một cái tát, coi như bổn tọa cùng ngươi khai cái quá mức vui đùa, nếu là ngươi muốn đánh đệ nhị trưởng, cần phải ai phạt nha. Xoát, Phong Quân Vũ mặt trầm xuống lãnh đều có thể kết ra băng, lạnh buốt thổi mạnh muốn cho nàng thiên đao vạn quả nam nhân, thâm hô một hơi cương mãnh hữu lực đôi bàn tay trắng như phấn nắm ca ca rung động, lại cũng liễm đi một thân túc sát, hừ lạnh một tiếng, nam nhân. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đời này đều có bản lĩnh đệ nặng ta, bằng không hôm nay chi trêu đùa ta Phong Quân Vũ tuyệt không thiện bãi cam hưu. Mẹ nó. Thứ này thật đúng là đương nàng mệnh như cỏ rác, nói ném liền ném. Bổn tọa là nam nhân, tự nhiên muốn áp ngươi cả đời, mà ngươi tắc muốn chịu bổn tọa cả đời quản chế cùng sủng ái. Đế Cửu Quân cười phất hạ nàng tản ra sợi tóc, cười cong xa quý mặt mày lộ ra một cổ khắc sủng, chậm rãi tiểu thuyết, hiện tại ngươi minh bạch, vì sao bổn tọa kiến trăm trượng bạch ngọc thang sao? Vô nghĩa. Nếu là bị người như thế kinh tủng thí nghiệm một phen, còn không biết thứ này là ỷ vào một thân quỷ dị thần công trước tiên đi vào chính mình rơi xuống điểm, nàng liền cùng kia chỉ công hồ ly chỉ số thông minh giống nhau, cũng liền thích hợp cấy mạng. Trăm trượng cầu thang như vậy cao, nếu là thứ này chơi một cái hư không tiêu thất, liền tính mọi người biết rõ hắn chạy trốn, chỉ là cấp hừng hực chạy xong trăm trượng bạch ngọc thang, người này hình di động vũ khí hạt nhân cũng nên bỏ chạy đến an toàn địa phương. Đương nhiên, trừ phi bao vây tiếu trừ người của hắn, cũng có giống hắn như vậy BT cấp bậc nhân vật, nếu không người bình thường là vô pháp ngăn lại BT một bước. Bị người cưỡng bách chơi một phen kích thích điên cuồng nhảy cực, Phong Quân Vũ sắc mặt trầm có thể đông chết người, tâm tình càng là khó chịu tới cực điểm. Thủ đoạn xảo diệu bốn éo, Đế Cửu Quân liền thấy Phong Quân Vũ né tránh chính mình kiềm chế cổ tay của nàng, sau đó thấy nàng lánh dung xương lạnh chiều kinh đô phương hướng đi, không khỏi nghiền ngẫm câu môi, không nghĩ học võ. Phút chốc ngươi, Phong Quân Vũ bước chân một đốn, chỉ nghe phanh mà một tiếng bàn chân cùng mặt đất mảnh rầm thanh âm, có thể thấy được mỗ BT yêu nghiệt bóp lấy nàng bảy tấc, làm nàng không thể không áp xuống tức giận lạnh băng dung đứng ở tại chỗ. Trừng mắt trên mặt treo một mạt đoạt mắt bàn tay ấn yêu nghiệt, Phong Quân Vũ trong lòng vẫn là chưa hết giận, lao nương không học. Mẹ nó, chiếu này BT phong cách hành sự, chờ nàng học được cái gì chó má thần công phỏng trừng không phải bị hắn tức chết chính là bị hắn đùa chết, nàng còn không bằng hao chút sự, nghiên cứu một chút như thế nào đem phi cơ đại pháo ở cái này lạc hậu thời đại làm ra tới, liền tính tạo không ra nhất vô dụng còn có thể làm ra thuốc nổ, trực tiếp đem phàm là muốn giết công hồ ly người đều tặc cái sạch sẽ. Mẹ nó, thật con mẹ nó nén giận. Thấy nàng khí cực, Đế Cửu Quân hảo tính tình giữ chặt Phong Quân Vũ, theo sau tư thái cường ngạnh động tác lại ôn nhu đem nàng vây ở trong lòng ngực, ngự thanh ngạng lớn, ngươi không nghĩ học, nhưng bổn tọa thiên tưởng giáo. Tức lấy xác định Phong Quân Vũ trong lòng vô hoàng phủ lăng nhạc, Đế Cửu Quân đối nàng thái độ so với phía trước càng vì thân mật, hắn hôn lên nàng ngôi, yêu mị hơi thở cực có xâm lược tính một tức tức khóa lại nàng, Phong Quân Vũ, mặc kệ ngươi đối bổn tọa là oán là hận, đời này ngươi chỉ có thể là bổn tọa. Bá đạo thấu xương, mềm nhẹ nếu phong, yêu dị nam tử vân đạm phong khinh cười, xa quý mặt mày chớp động đốt cháy hết thể quan mang, trước người nao nao. Vậy ngươi làm ta lại chịu một cái tát, hết giận có lẽ ta sẽ suy xét đề nghị của ngươi. Không có hại, luôn luôn là Phong Quân Vũ nhân sinh tín điều, liền tính thân ở nhược thế cũng sẽ bắt lấy có lợi hết thảy, cùng người chu, toàn. Nghe ngôn Đế Cửu Quân buồn cười gật đầu, hảo, chờ ngươi học được thiên vực thần công, bổ tọa đứng bất động làm ngươi chịu cái đủ, tốt không? 116B bị thượng ra hài tử. Vạn càng. Hàn đàm xương trắng, ánh trăng mát lạnh. Hắn yêu dạ hoặc nhân, tuấn Mỹ khuynh quốc, nhất tần nhất tiêu gian lưu động chảy nhỏ giọt nếu thanh tuyển thấm vào ruột gan ôn nhu, nịch sủng tươi cười hội tụ thiên ngôn vạn ngữ áp xúc, tuyệt đại phong hoa, mị hoặc thường sinh nhã mị. Một đôi diễm lệ mắt, nhu nhu nhìn ngươi, trong phút chốc liền sẽ làm người bị lạc trong đó vô pháp tự kiềm chế. Nhiên, như vậy động lòng người tuyệt đại nam tử, ở Phong Quân Vũ trong mắt lại cực có nguy hiểm. Bởi vì nàng không tin người này hình di động vũ khí hạt nhân như vậy dễ nói chuyện, còn nhậm nàng cao hứng chịu cái đủ. Phong Quân Vũ giơ giơ lên xinh đẹp đuôi lông mày, lánh mắt không vì chỗ động. Nam nhân, nếu ngươi đem khỏe môi tiêm trá cười liễm đi, có lẽ ta sẽ tin tưởng ngươi. Kẻ ngắt chọc phá kiểu diễm ái mọi không khí, Phong Quân Vũ gây mất hứng như nhau vãng tích sắc bén, nàng bình tĩnh chưa bao giờ sẽ bởi vì cảm tình cùng tâm động loại đồ vật này mà hỗn loạn một lát, nhưng nàng vô pháp phủ nhận nhìn thấy như vậy nhân gian tuyệt sắc. Tâm tình lại là sung sướng lên, liên quan tức giận cũng kỳ quái tiêu giảm, chẳng sợ nàng biết hắn nói chính là lời nói dối. Đế Cửu Quân xa quý mặt mày vừa động, lắc lắc đầu gõ một chút cái chán của nàng, nếu là Vũ Nhi chịu bổn tọa địa phương không phải mặt mũi, có lẽ bổn tọa thật sự như ngươi ý cũng nói không chừng. Kia chịu ngươi còn có cái gì ý tứ? Phong Quân Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, chịu ngươi ý ở hết giận, ta đánh người luôn luôn thích hướng trên mặt đánh, mặt đều không cho đánh còn nói sủng. Đế Cửu Quân nghe vậy không nhịn được mà bật cười, ta mị khơi mào nửa bên tuấn đỉnh đỉnh mày, bổn tọa chịu làm ngươi đánh đã là lớn lao thủ vinh, ngươi cũng biết phóng nhãn phong vân đại lục, có từng có người đánh bổn tọa không cần trả giá đại giới. Chính là nhàn ngôn một câu bổn tọa nếu không cao hứng, cũng làm hắn hồn hạ cửu tuyển. Khi nói chuyện, nam nhân cố ý đem ấn có bàn tay ấn tuấn dung thấu qua đi, mặt mày mỉm cười ánh mắt dừng ở nàng trên người, dâng lên ra hô hấp phất quá nàng băng xương tiểu dung, Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, ngươi ly ta xa một chút. Hiện tại ta khí còn không có tiêu. Khí lạnh toàn bộ khai hỏa, bước nhân lạnh lẽo nếu lưỡi đao phá thể mà ra, Phong Quân Vũ tiếp tục gây mất hứng đẩy ra hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú, thầm mắng một tiếng, mẹ nó, ngươi đương chính mình là công hồ ly sao? Nếu là hắn cấp lão nương chơi cái manh, lão nương có lẽ không so đo, nhưng ngươi này BT chỉ có thể gấp bội dâng trả. Lại bị trần trụi lỏa cự tuyệt, Đế Cửu Quân mắt đỏ trung quang trầm xuống, hiển nhiên đối Phong Quân Vũ không cho mặt mũi thực khó chịu. Một phen xoay qua gương mặt, trực tiếp cực có giá tính hôn lên đi, chút nào không cho Phong Quân Vũ cự tuyệt cơ hội, hắn chính là ác thú vị thích xem nàng tức giận bộ dáng, chỉ cần nàng trên mặt xuất hiện trừ bỏ đạm mạc lạnh băng biểu tình, hắn đều thích xem. Nô! Phong Quân Vũ sắc mặt giận dữ trừng mắt liên tiếp cưỡng bách nàng nam nhân, hung tợn rảo phá hắn khỏe môi, cút ngay, lại động dục ta cắt ngươi. Một chút, Đế Cửu Quân bên môi ăn đau một chút, đỏ tươi huyết tích dọc theo khỏe miệng chảy ra, chỉ thấy Liêu Nhân liếm láp một chút, xích mắt tràn ngập thô nặng dục cầu bất mãn, đặc biệt nghe được nàng dùng nghiêm túc miệng lưỡi nói muốn cắt hắn, trong mắt quang càng sâu, càng trầm. Phong Quân Vũ, ngươi có biết hay không phá hư một người nam nhân hứng thú, hậu quả rất nghiêm trọng. Ôn nhuận như ngọc tiếng nói trầm xuống, Đế Cửu Quân quanh thân hơi thở cực kỳ quỷ dị, Phong Quân Vũ không dao động khiêu khích nhướng mày, có bao nhiêu nghiêm trọng? Đường đường yêu quân vương là tưởng đối ta trước tiêm sau sát, vẫn là trước sát sau tiêm. Đế Cửu Quân ánh mắt chợt lóe yêu mị, bổn tọa như thế nào bỏ được. Phong Quân Vũ cười nhạo một tiếng, nàng người đều bị hắn ném đến dưới vực sâu, còn có chuyện gì là hắn liên tiếp. Hảo, bổn tọa bất hòa ngươi đấu võ mồm ra. Xoa xoa ống tay áo, Đế Cửu Quân sờ soạn cằm, tươi cười giã mị nhìn mắt cự tuyệt hắn lanh tiểu thê, bổn tọa thuyết giáo ngươi tập võ, nhất định nói chuyện giữ lời. Thanh lạc, không đợi Phong Quân Vũ đáp lại, chỉ thấy hắn ngón trỏ bắn ra, một đạo mạnh mẽ dòng khí trực tiếp canh chừng Quân Vũ đẩy hướng về phía một bên Huyền Băng Đàm, chỉ nghe bùn một tiếng, yên tĩnh đáy cốc lại lần nữa truyền đến Phong Quân Vũ phát điên rít gào, con mẹ nó. Ngã vào hàn đàm trung, tuy là Phong Quân Vũ đời trước bị thương vô số, đa dạng phồn đa các loại đau nhức đều nếm cái biến, đều có vẻ phá công khiêng không được này có thể đem máu đông cứng hàn đàm thủy. Hát xì. Phong Quân Vũ đông lạnh cả người cứng đờ, ẩn ẩn có thể nghe được chính mình hàm răng run lên. Ánh mắt cực lãnh tính toán phá thủy mà ra, nàng lại không phải tự ngược cuồng, mới không đáng chịu nghe lời trầm tại đây nước đá. Há Liêu mới đứng lên, lại là một đạo cuồng mãnh lực lượng trực tiếp đem nàng ném đi đến hàng đàm trung, cái này Phong Quân Vũ hoàn toàn phát hỏa. Mẹ nó, này BT hình người di động vũ khí hạt nhân tìm tra đúng không? Càng cản càng hăng, Phong Quân Vũ một thế hệ hắc đạo nữ đế sức chiến đấu tuyệt phi người bình thường so sánh với, chợt một cái cá chép lộn mình tự còn tỏa ra hàn khí hồ nước chung quay cuồng dựng lên. Tốc độ nhanh như quỷ mị. Nhiên, Phong Quân Vũ tốc độ lại mau, như cũ mau bất quá Phiêu Nhiên ngưng đứng ở mặt hồ, quyết định chú ý không cho nàng phá thủy mà ra BT yêu nghiệt, chỉ thấy hắn thon dài ngón tay lại là bắn ra, một cổ trọng lực trực tiếp đem nàng áp trở về. Xôn xao, trừ bỏ lộ ra cổ, Phong Quân Vũ cả người đều tẩm ở thấu xương băng hàn hồ nước chung, bên cạnh đứng một cái tươi cười ấm áp, nhìn như hảo tính tình dã mị tuấn mỹ nam tử, thứ này cực kỳ tao bao khoe khoang một thân hảo công phu, lập thủy mà không trầm. Đây là trần trụi lỏa khoe ra, khi dễ người nào đó vô năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc người thịt cá. Băng xương mù lượn lờ, áo bào trắng như tuyết, yêu nghiệt nam tử hơi hơi hí mắt, cong cong mặt mày lộ ra một cổ muộn tao khoe ra cảm, đặc biệt kia một bộ hạo tuyết trắng bào doanh long lánh, sấn đến hắn giống như trích tiên phiêu dở. Không được phản kháng, bổn tọa đây là vì ngươi hảo, muốn luyện thiên vực thần công thế tất đánh hảo cơ sở, nếu là liền mở đầu điểm này khổ ăn không được, ngươi còn rửa cái gì làm bổn tọa trước mặt mọi người không mặt mũi nào? Thấy Phong Quân Vũ lại muốn thế khởi, Đế Cửu Quân Sa Quý mặt mày trầm xuống, ý cười tiếng nói cũng lãnh thượng vài phần, nhiều một chút nghiêm túc. Phong Quân Vũ ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, nghĩ thầm này yêu nghiệt thật sẽ như nghiêm sư dốc túi tương thụ. Phong Quân Vũ nghĩ tới hắn sẽ giáo nàng võ công không giả, nhưng tuyệt không nghĩ tới yêu dã cũng chính cũng tà hắn, thật sẽ như thế không tàng tư. Bắt giữ đến nàng lãnh trong mắt nhanh chóng hiện lên hoang mang ánh sáng, Đế Cửu Quân chỉ là nhàn nhạt ngưng thủy mà đứng, liễm đi tuấn dung thượng ý cười. Một bộ không được Phong Quân Vũ ra tới cường ngạnh tư thái, nhưng ngươi nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cặp kia diêm dúa mắt đỏ đáy mắt tiềm tàng một sợi nóng cháy chiếm hữu dục, còn có cực kỳ nhạt nhẽo cười. Nếu hỏi vì sao? Đáp án đương nhiên là Đế Cửu Quân vừa mới kia phiên kích thích hành động vĩ đại, có lẽ Phong Quân Vũ chỉ là cho rằng hắn chỉ là giận chó đánh mèo nàng nói năng lô mãng, hoặc là tư thái quá mức cao ngạo, tiện đà ác liệt trừng phạt. Nhưng mà, Phong Quân Vũ lại không biết Đế Cửu Quân sở dĩ nhìn như tàn nhẫn đem nàng từ chỗ cao bỏ xuống huyền nhai, kỳ thật căn bản không thèm để ý nàng ngày thường cường thế tác phong, chỉ là thử một phen mà thôi. Một người, chỉ có ở sinh mệnh đã chịu nghiêm túc khảo nghiệm thời điểm, mới có thể đánh sập nội tâm chân chính phòng tuyến, nói cách khác ở gặp phải tử vong người đều sẽ có không bỏ xuống được người hoặc là sự tình, mà Phong Quân Vũ cho rằng từ như vậy cao địa phương ngã xuống, khó có thể mạng sống liền hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Làm tử duyên phong phụ tá hoàng phủ lăng nhạc nhất thống thiên hạ. Giết chết đế ra một đám người, lại cô đơn buông tha Đế Cửu Quân, này cũng đã nói lên mặc kệ quá khứ của nàng cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc từng có như thế nào một đoạn tình, quá khứ nghe đồn cùng gần nhất đồn đãi như thế nào chiếu rọi nàng cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc quan hệ khó bề phân biệt, đều tự sụp đổ. Nàng chính là nàng, cũng chỉ là mặc kệ bệnh khi vẫn là khang phục khi Đế Cửu Quân sở nhận thức Phong Quân Vũ, một cái tâm địa lãnh khốc, ái cùng thiên hạ quần hào đánh giá lãnh ngạo nữ tử, cùng hiện tại Hoàng Phủ Lăng Nhạc một chút quan hệ đều không có. Nay đây đế cửu quân mới có thể quyết định đem thiên vực thần công trên dưới hai bộ đều tay cầm tay dạy cho nàng, đây là tín nhiệm biểu hiện, cũng đại biểu hai người dây dưa càng sâu một tầng, thẳng đến có một ngày đế cửu quân nguyện ý buông tay, Phong Quân Vũ mới có thể chân chính khôi phục tự do. Hàn Đàm Thủy, băng tuyết đài, Phong Quân Vũ sắc mặt đông lạnh phiếm thanh, thân thể cứng còng ngồi ở lạnh băng mà lạnh lẽo khối băng mặt bàn thượng, một thân đẹp đẽ quý giá áo đen sớm bị đỉnh đầu thác nước đá tầm ướt, giờ phút này nàng lãnh đã không cảm giác, nhưng dáng ngồi như cũ đĩnh bạt lăng nạo. Phân phật, chỗ cao chút xuống mà xuống cũng thấu xương băng hàn thủy mãnh lực chụp đánh xuống dưới, một đợt tưới vĩnh không ngừng nghỉ. Một bên, bọt nước lưu động hàn đàm mặt nước, ngồi xếp bằng một đạo tuấn tiêu yêu mị ưu nhã thân ảnh, giờ phút này hắn phảng phất thiền định đạm mạc không nói, kia lãnh đạm biểu tình phảng phất nhìn không tới Phong Quân Vũ đang ở chịu đựng so sánh khổ hình tra tấn, chưa từng ra tay phóng nàng rời đi băng tuyết đài. Tiên tính đáy cốc, chỉ có thể nghe được gào hào dòng nước thanh, còn có kia thác nước đá đập tại thân thể thượng thanh âm, loại tình huống này đã liên tục một ngày một đêm, xem Hạ Sơn tới đoạt hồn cung nhân một trận không đành lòng, cùng với thiên vực cung mọi người lòng tràn đầy khâm phục. Bọn họ thân là giang hồ hào phái hộ vệ, mỗi người đều có nhất đẳng nhất hảo công phu, tự nhiên minh bạch này băng tuyết đài thần kỳ diệu dụng, cùng với kia một bổ thấu xương lạnh băng có bao nhiêu làm người bị chịu dày vò, đặc biệt nàng vẫn là một chút nội lực đều không có, vô pháp bằng chính mình công lực chống lạnh. Một ngày một đêm, tuy là giang hồ hảo hán đều chịu không nổi, nhưng Phong Quân Vũ thần trí lại thanh tỉnh như cũ, có thể thấy được nàng kháng đả kích năng lực siêu việt thường nhân nhiều ít lần, hoặc là nói đều mau đuổi kịp yêu quân vương đế cửu quân. Khu khu, hàn khí nhập thể, từng trận ho khan thanh đánh vỡ yên lặng. Chợt, đế cửu quân thản nhiên mở một đôi diêm rúa mắt đỏ, nhìn lướt qua cắn răng chết căng Phong Quân Vũ, trong mắt hiện lên một sợi tán thưởng quan mang, sức chịu đựng không tồi, cũng không uổng công bổn tọa thủ ngươi lâu như vậy. Nhẹ nhàng chậm chạp cười, mắt lạnh vô song nam nhân trong phút chốc lộ ra một mạt tấm áp nụ cười, thân hình vừa động, đạp cuộn sóng đi tới, nện bước ưu nhã, khí chất câu hồn, thiên xích mắt yêu dã hoặc nhân, hắn đích sát sắc gánh nổi yêu quân vương ba chữ. Phong Quân Vũ khó khăn dương mắt, lãnh mắt thượng nâng nhìn về phía hắn, đã lãnh không có gì sức lực, nhưng vẫn là cắn tự rõ ràng nói, xong rồi. Đệ nhất giai đoạn rèn thể xem như xong rồi. Ống tay háo phất một cái, đãng ra sóng nhiệt khí kinh nhi, quét khai đỉnh đầu tươi xuống dưới thác nước hàn thủy, đế cửu quân bế lên đã vô pháp tự hành đứng dậy Phong Quân Vũ, cảm giác nàng lãnh cơ bắp run rẩy, lại không kêu một tiếng đau, không khỏi bên môi một trọn, thật muốn tưởng, rõ ràng đã sớm tới rồi cực hạn, lại không hé răng. Ta nếu ra tiếng ngươi sẽ bỏ qua chế nhạo ta cơ hội. Đông cứng thân thể vừa tiếp xúc với ấm áp nhiệt độ cơ thể, Phong Quân Vũ ngưng nhiên nhíu lại mì thư hoán không ít, nhưng nói ra nói vẫn là như vậy cường ngạnh, chưa từng có yếu thế dấu hiệu. Thấy thế, đế cửu quân đông dương khí thế một trướng, quanh thân nhiệt độ cơ thể quỷ dị không ngừng bò lên, ôn trong lòng ngực tưởng đem hắn thiên đao vạn quả, lại không có chút nào lực lượng Phong Quân Vũ, bổn tọa phát hiện, ngươi trừ bỏ ở trên giường có vẻ thú vị, mặt khác thời điểm đều muốn cho bổn tọa đem ngươi hủy đi lại hủy đi. Kia còn không đơn giản, ngươi phóng đem hỏa trực tiếp thiêu ta không phải được rồi. Cuồng ngạo nhướng mày, Phong Quân Vũ banh tuyệt sắc tư dung, ngữ thanh không cường, miệng lưỡi lại cực kỳ khiêu khích, tựa hồ một ngày bất hòa hắn kháng vài câu miệng, cả người khó chịu. Đáng tiếc bổn tọa liên tiếp. Hôn hôn nàng gò má, đế cửu quân phát hiện nàng thân thể run rẩy lợi hại, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, chật ngón tay một nhảy lên không trung, bước vào thực chất sóng gợn nhanh chóng trở lại Hiên Vân Điện. Quần sáng kiều diễm, dạ minh châu chiếu sáng. Trong điện một mảnh an tĩnh dị thường, đêm dài thập phần từ từ truyền ra rất nhỏ nữ tử thân bạc thanh, khiến một bên an nghỉ đế cửu quân mở không hề buồn ngủ con ngươi, chỉ thấy hắn ánh mắt càng ngày càng trầm, hơi thở càng thêm cùng dã. Bên cạnh người Phong Quân Vũ ngủ mơ hồ, bởi vì rèn thể thực sự bị đông lạnh quá thảm, cho tới bây giờ còn lánh phát run, một phát hiện ấm chỗ liền tự nhiên mà vậy dựa sát, thậm chí cực kỳ tiểu nữ nhân chui vào lệnh nàng thư hoán nhíu chặt mặt mày dòng nước cấm chung. Tinh tế vô ý thức cánh tay leo lên thượng nam nhân cổ. Ngọc chân lỗi thời lại cực kỳ khiêu khích đáp ở nam nhân eo giữa háng, hơn nữa bởi vì thân thể quá lãnh nàng thường thường đổi cái tư thế, cùng tới cùng đi, tả ma hữu cỏ, vốn dĩ không nghĩ như thế nào cũng sẽ đem nam nhân thông đồng muốn như thế nào. Yêu phụ, linh hồn nhỏ bé lãnh, cực nhẹ nói mớ tràn ra, đột nhiên làm vi diệu không khí trở nên càng vì cháy rực cùng nguy hiểm, đế cửu quân hiếp con người, nhìn về phía không ngừng hướng hắn trong lòng ngực xúc, tựa miêu nhi cuộn tròn nữ nhân, trên người yêu tà hơi thở càng đậm vài phần. Hóa ra nữ nhân này đem hắn trở thành nam nhân khác, còn dám cho hắn ngay trước mặt hắn đối nam nhân khác làm nũng. Tạch tạch, ta hỏa quỷ dị dâng lên, đế cửu quân không đi để ý tới trong lòng không ngừng toát ra hế ẩm phao phao, nhưng lại thật sự thực tức giận. Yêu phụ, yêu phụ, yêu phụ. người nam nhân này rốt cuộc là ai? Tưởng hắn đế cửu quân hoành túng phong vân đại lục nhiều năm, phiên tay vân phúc tay vũ, thiên hạ quần hào nghe chi đều bị biến sắc, kết quả lại liên tiếp ở phong quân vũ trước mặt bại cấp hai người. Một cái là Tử Duyên Phong, cái thứ hai chính là chỉ biết là cái giống được gia súc yêu phụ. Người trước là cái nữ nhân hắn nhịn, đường đường nhiệt huyết nam nhi không cùng nữ nhân so đo. Nhưng cái này yêu phụ là nam liền không được. Vũ Nhi còn lãnh. Đế cửu quân mềm nhẹ do hỏi, âm sắc dần dần nhiễm nguy hiểm, mà trong lúc ngủ mơ phong quân vũ mơ mơ hồ hồ làm lũng, ân, linh hồn nhỏ bé lãnh. Tính trẻ con hướng nhân ra hình người di động vũ khí hạt nhân trong lòng lực toản, kêu kiểu tiếu vũ mị bộ dáng, thiếu chút nữa không đem đế cửu quân khí ngất đi. Như vậy nhu tình như nước bộ dáng sẽ xuất hiện ở phong quân vũ trên mặt, vốn dĩ đế cửu quân nên cao hứng, nhưng sai lầm lớn nhất đó là phong quân vũ là bởi vì người khác mà diễn sinh, cái này không nghĩ lăn lộn nàng tâm tư, giây lát trở nên một hai phải sống sờ sờ lăn lộn nàng nhớ ký hắn. Thứ lạc, đế cửu quân dùng cực kỳ thô lỗ phương thức xé nàng quần áo, bởi vì dùng sức không lo phong quân vũ tự nhiên bị này dị động đánh thức, không khỏi mở nhập nhèm bất mãn lanh mắt, ngay sau đó bởi vì nhìn đến một trương mạo ngọn lửa tuấn dung, khỏe miệng ít có cứng đờ. Túi đầu xem xét chính mình tư thế ngủ, lại dương mắt nhìn nhìn yêu dã nam nhân bị tình dục thiêu đốt xích mắt, phong quân vũ trong lòng cực kỳ buồn bực mắng một câu, ngọa tào. Như thế nào ngủ một giấc cũng có thể đem hắn tính trí làm hại lên. Vũ Nhi, ngươi xác định cùng vi phu nói yêu phụ, thật sự đối đãi ngươi như cha, mà hai người không có chút nào ra thịt chi thân. Ôn nhuận mà mềm nhẹ cười hỏi, nhưng này miệng lưỡi hỗn loạn đoán khí cùng ghen tuông mười phần xẹt qua phong quân vũ bên hai, đế cửu quân cười mệ mễ hiền lành bộ dáng, lộ ra một cổ nói không rõ cảm xúc ở trong đó, xem đến phong quân vũ ngây cả người. Trong thiên hạ nào đối cha con không có ấp ấp ôm ôm thân thân quá. Hùng chi nàng vẫn là yêu phụ coi là kiệt xuất nhất tác phẩm, cùng với phùng ở trên đầu quả tim chân bảo, sao có thể không có một chút thân cận hành vi. Không đúng a? Nói này yêu nghiệt hỏi câu nói có tật xấu. Nàng cũng không tin hắn Giáng sinh, đế ra người không ôm quá hắn thân quá hắn, thứ này chính là đỉnh đẹp, ai sẽ đối hắn tuấn mỹ có miễn dịch lực. Thất thần hết sức, phong quân vũ cảm giác bên người người động tác càng thêm lửa nóng làng càn, này đây lười nhác trở về một câu, từng có. Nhiên, này cực kỳ bình thường một câu. Lại hoàn toàn trở thành đạo hỏa tác, đem yêu quân vương BT chiếm hữu dục châm đến đỉnh điểm. Kia Vũ Nhi đừng trách vi phu không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nâng lên nàng ngọc chân, vòng eo một đỉnh, liền tiền diễn cũng chưa làm đau phong quân Vũ nhíu một chút mì, phẫn nộ trừng mắt hơn phân nửa đêm không ngủ được lăn lộn nàng nam nhân. Mẹ nó! Người bệnh tâm thần A! Nam nhân nghe vậy diêm rúa mặt mày trầm xuống, càng là ra sức cày tấy, lực lượng đã không thể xưng là cùng dã, mà là tục tẳng hung hãn khẩn. Thiếu chút nữa không canh chừng quân vũ làm tan thành từng mảnh. Giống loại này vốn nên ngươi tình ta nguyện sự tình, đặt ở đế cửu quân cùng phong quân vũ trên người, luôn là tràn ngập huyết tính cảm. Bị cương thượng, lại thập phần thô lỗ, cộng thêm đuổi ở phong quân vũ cực kỳ không thoải mái thời điểm, vị này hoành hành quán hắc đạo nữ đế tự nhiên sẽ không làm người nào đó thư giải, đó là 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh tuyệt suy diễn một lần. Ngọc chân bàn khẩn nam nhân eo, phong quân vũ lanh dung hàm sát, vòng eo phối hợp vặn mèo, trên tay quyền phong mau như lóe thật. Thẳng đến nam nhân tự xưng là tuyệt đại tuấn dung, khi đang ở ra sức cày tấy nam nhân đen tuấn dung, nếu là ngăn lại tay nàng, như vậy phong quân vũ chân tuyệt đối sẽ ở thời khắc mấu chốt quấy rối. Nếu là mặc kệ trong chốc lát thân thể là thoải mái, gương mặt này tuyệt đối có thể ở thịnh nộ mộ nữ quyền phong hạ phá tướng. Ngươi là an định bổn tọa luyến tiếp hung hăng trừng phạt ngươi có phải hay không? Quyền phong mắt thấy dừng ở tuấn dung thượng, nam nhân cuồng mãnh động tác không giảm, nhưng xa quý mặt mày rất ít động một tia hỏa khí. Đặc biệt kia vẫn luôn vân đạm phong khinh mát lạnh biểu tình, hiện tại có thể nói là cực kỳ dục cầu bất mãn, thậm chí còn hỗn loạn một tia đối phong quân vũ dung túng. Đừng nói nhảm nữa. Phong quân vũ sắc mặt pha lãnh, lãnh dung thật là dữ tợn cùng túc sát, nàng bị yêu nghiệt ném ở huyền băng đàm đông lạnh lâu như vậy, nhẫn nhẫn liền tính, dù sao cũng là vì tăng cường thực lực, nhưng giống hắn như vậy thô lỗ cùng không màng nàng ý nguyện mạnh hơn, ở phong quân vũ trong mắt cùng cấp cường, tiêm vô dị. Thường đương nhân nhĩ, phong quân vũ không tức giận đều kỳ quái. Đặc biệt nàng tính cách còn như vậy cuồng ngạo, nếu là không phản kháng tuyệt không phù hợp nàng hành sự tác phong. Đôi bàn tay trắng như phấn chứa đầy cương mãnh lực đạo hung hăng chiều kia trường kiêu ngạo tuấn nhan tạp qua đi, phong quân vũ chút nào không xem người nào đó càng ngày càng đen tuấn dung, hạ quyết tâm không cho người nào đó sảng cái hoàn toàn. Đồng nhiên, phong quân vũ cảm giác thân thể cứng đờ, sau đó quỷ dị duy trì đánh người tư thế, vẫn không nhúc nhích. Đáng chết! Ngươi lại đối ta làm cái gì? Phong quân vũ hận ngứa răng. Dẫn chừng siết chặt nàng vòng eo không ngừng tiến công nam nhân, thề một ngày nào đó muốn đem hắn băm. Không, là làm ra hỏa lực uy mạnh thuốc nổ đem hắn tạc trời cao, tắc cặn bã đều thừa không dưới. Đế cửu quân tà khí nhướng mày, ánh mắt ý cười nồng đậm, này chiêu kêu từ không thành có, đối đãi ngươi học thiên vực thần công liền biết trong đó huyền liền diệu. Cực kỳ tức chết người không đền mạng miệng lưỡi rơi xuống đất, Phong Quân Vũ liền cảm giác nam nhân đem nàng ném đến trên giường tiếp tục cày cấy, mỗi một lần va chạm đều là sâu vô cùng điểm, tràn ngập thô cùng xuyên thấu lực, lực lượng góc độ đều làm người hận không thể sống sờ sờ bóp chết hắn. Không động đậy, còn muốn xem kia trương kiêu ngạo cực hạn yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, còn có kia cố ý tăng lớn âm lượng vui sướng gầm nhẹ, Phong Quân Vũ tức khắc khí mau phát cuồng. Nị mạ, loại này không thể phản kháng, bị bắt làm người bày ra các loại tư thế cảm giác, quá con mẹ nó giống bút bê bơm hơi. Nam nhân, ngươi cho ta nhẹ điểm. Phong Quân Vũ môi nhấp chặt, lãnh dung che kín ửng hồng, tựa giận phi giận biểu tình chính áp lực cái gì, mà trên người nàng đế cửu quân tắc yêu dã cười, nâng lên nàng tiêm tiêu cảm, động tác tuy dũng mãnh lại cũng giảm lực đạo. Phong Quân Vũ, bổn tọa có thể dung túng ngươi làm cản, nhưng lại không cho phép ngươi trong lòng có nam nhân khác, lần sau lại làm bổn tọa từ ngươi trong miệng nghe thấy nam nhân khác tên, trừng phạt liền không phải đơn giản như vậy. Nam nhân, uy hiếp đối ta vô dụng, trừ phi ngươi có bản lĩnh vây khốn ta cả đời, ta Phong Quân Vũ tưởng trong lòng có ai liền có ai, một cái cường bạo cái mà thôi, lão nương với ai ngủ không phải ngủ. Phong Quân Vũ không mua chướng hừ lạnh, ngôn ngữ chút nào không cho, một chút không đem cái gọi là trừng phạt đặt ở trong mắt. Một cái đã từng đứng ở hắc đạo đỉnh núi nữ đế, cái gì khổ hình cùng thủ đoạn chưa thấy qua. Uy hiếp cùng tàn nhẫn nàng nhất am hiểu, loại này tầng dưới thứ uy hiếp quả thực tiểu nhi khoa. Hung hăng va chạm một chút, mềm nhẹ lại trở nên lực mãnh. Kia chúng ta liền thử xem, nhìn xem bổn tọa có thể hay không vây khốn ngươi cả đời. Đế cửu quân cũng động chân hỏa, biết đối Phong Quân Vũ lại mềm lòng cũng là uổng phí sức lực, nữ nhân này trời sinh xương cứng, hơn nữa tâm so với ai khác đều tàn nhẫn. Chứ bỏ lấy bạo chế bạo, chỉ sợ ôn nhu loại này công lược dùng cũng là lãng phí. Mẹ nó, đều cùng ngươi nói nhẹ điểm. Bổn tọa là cường giả, ngươi là kẻ yếu, bổn tọa vì sao nghe ngươi? Phong Quân Vũ nhíu mày, lánh mắt ba quang liễm diễm, băng dung lại lộ ra một cổ giã tính quyến rũ, thập phần treo chọc nam nhân chiếm hữu dục, kết quả nàng càng là không phục càng là bị nam nhân lăn lộn thực thảm, vốn dĩ nhân ra liền tưởng tượng trinh tính lăn lộn một chút, kết quả lập tức liền lăn lộn đến tờ mờ sáng. Lười biếng nằm ở phiếm rực rỡ lung linh bảy màu lưu ly giường chung, Phong Quân Vũ lần đầu tiên cảm thấy làm tình thật có thể làm người chết, trước kia cảm thấy làm tình có thể làm ra thoải mái, hiện tại nàng lại làm ra thù tới. Cả người phảng phất vô số xe tải nghiền quá, liền nâng giơ tay chỉ sức lực đều không có, Phong Quân Vũ liếc hắn vẻ mặt hưởng đủ biểu tình, trong lòng lửa giận liền không ngừng dâng lên, thề đời này nàng Phong Quân Vũ nếu là không làm rớt hắn, từ đây cùng hắn họ. Còn không phải là nói mớ, kêu một tiếng yêu phụ sao, này nam nhân liền cùng ăn cường lực xuân dược dũng mãnh, thiếu chút nữa đem nàng làm chết. Một chút đều không giống cái nữ nhân. Cười liếc không cho hắn sắc mặt tốt Phong Quân Vũ, Đế Cửu Quân câu môi cười khẽ, mặt mày lưu động thoải mái rất là đắc ý, chỉ thấy hắn khớp xương rõ ràng bàn tay ở nàng mạch đập thượng xem xét, tựa ở kiểm tra cái gì. Ta không giống nữ nhân ngươi còn thượng ta. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, Phong Quân Vũ lười biếng nằm, vươn ngọc chân ngả ngớn đáp ở nam nhân trên vai, mệnh lệnh nói, ta tay không đau, chân đau, ấn nơi này. Đương nhiên miệng lưỡi, không có cái gọi là sát khí bốn phía. Kia liêu nhân tự nhiên quyến rũ tư thái, không khỏi làm Đế Cửu Quân sửng sốt, chợt nghiền ngẫm nhướng mày, ngươi đến sai sử bổn tọa sai sử thuận tay, bổn tọa dựa vào cái gì vì ngươi xoa chân? Không muốn. Phong Quân Vũ híp híp mắt, khoe môi giơ lên một mặt đẹp tươi cười, cười như không cười nói, nếu cảm thấy ủy khuất vậy quên đi. Dứt lời, liền muốn rút về ngọc chân, một giận cười dường như cùng phu quân treo ghẹo làm nũng, lại lộ ra khác hảo phóng cùng dã mị. Phút chốc, chế trụ nàng mắt cá chân, Đế Cửu Quân mặt mày vừa động, hảo tính tình vì nàng mát xa lên, tấm tắc cười nói, nữ nhân, bổn tọa mặc kệ ngươi phía trước như thế nào thông thiên, nhưng ngươi hiện tại là bổn tọa chủ mẫu, bổn tọa sủng vật, bổn tọa thu tàng phẩm, liền phải thu liễm ngươi xấu tính, minh bạch sao? Nhà a, Phong Quân Vũ ý vị không rõ hừ hừ, một tay gối sau đầu tiếp theo hắn nói cha nói, lão nương vô câu vô thúc quán, nếu là tồn tại không như ý dứt khoát về lò tái tạo tính, ngươi cũng không cần nhắc nhở ta ngươi rất mạnh, tuy rằng giết không được ngươi. Nhưng tự sát ta còn là có thể làm được. Ngụ ý, đó là lão nương cao hứng thời điểm có lẽ sẽ làm ngươi sủng vật, chủ mẫu, nương tử, thu tàng phẩm, không cao hứng mặc kệ ngươi thủ đoạn như thế nào, lão nương có rất nhiều biện pháp từ cái này quỷ thời đại biến mất hoàn toàn. Chật, Đế Cửu Quân mát xa ngón tay một đốn, nhìn về phía đặt mình trong sáng rọi lưu ly trung Phong Quân Vũ, nàng biểu tình lười biếng mà diêm dúa, tinh xảo ngũ quan tràn ngập đạm mạc lạnh lẽo, nhưng cặp kia cực hắc sâu thẳm đôi mắt lại lộ ra cực độ nghiêm túc. Hơi hơi nhướng mày, liễm đi trong mắt ánh sáng, yêu dạ Đế Cửu Quân cười, như thế mỹ nhân, bổn tọa như thế nào bỏ được ngươi chết. Vậy ngươi nguyện ý không ước thúc ta? Đương nhiên. Hơi nhíu lại mắt, nam nhân tươi cười sủng nịch như cũ, bất quá kế tiếp nói lại làm Phong Quân Vũ khỏe miệng run rẩy, thế gian liền một cái Phong Quân Vũ, nếu bổn tọa đối với ngươi có hứng thú, mà ngươi lại không thích bổn tọa quản thúc ngươi quá nhiều, kia về sau phàm là ngươi thân cận nam tử, bổn tọa liền phí chút công phu đều sát cái sạch sẽ. Ngươi nói, bổn tọa có đau hay không ngươi? Đối với ngươi được không? Phong Quân Vũ, thằng nhãi này quả nhiên là cái bê tê, sủng người phương thức thật đúng là cùng nhà nàng yêu phụ cùng so sánh. Đại ở thiên vực cung nhật tử từng ngày qua đi, trong suốt lịch sự tao nhã thủy tinh đại điện mỗi phùng đêm dài tổng hội truyền ra thấp thấp thân bạc, gõ phá yên tĩnh đại điện, vì yên tĩnh bóng đêm tăng thêm một sợi vũ mị. Ân, nhẹ điểm, đáng chết, ngươi rốt cuộc phải làm tới khi nào? Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Lại là thiên tờ mờ sáng thời gian, Phong Quân Vũ bị mệt vừa động không nghĩ động, trứng mắt vừa mới vì nàng tắm xong nam nhân, nghiến răng soàn soạt, ngươi cái này kêu không mừng túng rủ. Gần nhất là tham hoan một ít. Đế Cửu Quân như tắm mình trong gió xuân cười, nhéo nhéo nàng căng chặt lãnh dung, bất quá, Vũ Nhi không cảm thấy mỗi lần ngươi từ Huyền Băng Đàm trở về, thân mình không hề lạnh sao? Phong Quân Vũ, hóa ra làm ít tông vận động là vì phòng ngừa nàng thể hàn. Thứ này não cấu tạo khi nào cùng công hồ ly làm chuẩn. Không vui xoay người, Phong Quân Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại, như nhau trước vài lần mệnh lệnh, ta eo đau, ấn nơi này. Đế Cửu Quân thản nhiên nhướng mày, đối với Phong Quân Vũ sai xử hắn đã là không xa lạ, nữ nhân này mặc kệ khi nào đều là nhất phái tỷ là lão đại tư thái, cũng không biết nàng đánh từ đâu ra tự tin, nhận định hắn liền sẽ mua nàng trướng. Một bên vì nàng thư hoán chua xót vòng eo, một tay ở cổ tay của nàng chỗ sờ soạn một trận, đồng nhiên cảm giác chỉ hạ nhảy lên mạch đập không giống bình thường, kia loạn trung có tự, nhẹ mà hữu lực nhảy lên, làm Đế Cửu Quân xa quý mặt mày tràn đầy nhảy nhót thần thái. Thì mạch, tuy rằng nhật tử không đủ nửa tháng, nhưng lưu ly giường trung lánh mỹ nhân đích đích sát sát hoài hắn hải tử. Mát xa bàn tay càng thêm mềm nhẹ, tinh tế xoa bóp còn giáo huấn một chút chân khí ở trong đó ẩn dưỡng nàng tĩnh mạch tạng phủ, một cổ ấm áp truyền khắp Phong Quân Vũ khắp người, không khỏi lệnh Phong Quân Vũ thoải mái ngâm khẽ một tiếng, tiếp tục mệnh lệnh người nào đó, còn có chân cùng bả vai. Lười biếng chắc ngoạ, Phong Quân Vũ nhắm hai mắt, bảy màu lưu ly giường trung sặc sỡ quang quanh quẩn ở nàng mạn diệu quanh thân, vì nàng bằng thêm mấy phần nhu mị động lòng người, kia nhân thoải mái hơi hơi nết lên môi, phá lệ đẹp. Đế Cửu Quân ánh mắt giật giật, kia nhỏ bé xinh đẹp khỏe môi nhiễm tiêm trá độ cùng, hắn tưởng, tuy là Phong Quân Vũ lại thông minh, cũng không thể tưởng được hắn giả tá giáo nàng tập võ, kỳ thật là vì ở nàng trong bụng gieo một cái tiểu Quân Vũ, hoặc là một cái tiểu Cửu Quân. Vũ Nhi, thân mật thấp gọi, hắn thanh âm ấm áp ôn nhu. Ân. Phong Quân Vũ lười nhác theo tiếng, đống nhiên mở mạ lên một tầng hầu nghi mắt, thứ này mỗi lần như vậy thân mật xưng hô nàng, thường thường đều đại biểu nàng chính mình muốn xui xẻo. Này đây nàng xoay người, nhìn về phía vẻ mặt cao hứng dã mị nam nhân, không khỏi sửng sốt, có việc. Ngươi có hỉ. Cười cùng nàng chia sẻ, Đế Cửu Quân khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười phá lệ sán lạn chói mắt. Hoác mắt, Phong Quân Vũ nháy mắt thạch hóa, ngay sau đó một thân sắc khí, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Thấy Phong Quân Vũ không dám tin tưởng biểu tình, Đế Cửu Quân trên mặt tươi cười một ngừng, lại là lặp lại một lần, ngươi có hỉ. Thả thanh âm đã tràn ngập áp bách trí vị, dường như đang nói, ngươi hoài bổn tọa hài tử, không được cấp bổn tọa phát cáo làm ầm ĩ, thành thành thật thật ở thiên vực cung cấp bổn tọa dưỡng thai. Hỗn đản. Phong Quân Vũ phát điên huy quyền, tốc tới bình tĩnh đầu góc bãi công, đối với cái này nổ mạnh tính tin tức, tặc nàng muốn giết người. Một phen nắm lấy nàng đánh người tay, BT yêu nghiệt tuấn dung trầm xuống, thanh âm cực có nguy hiểm, như thế nào, ngươi không cao hứng? Cao hứng cái con khỉ. Phong Quân Vũ sắc mặt đều có thể kết băng. Hiển nhiên đối chính mình mang thai việc này phi thường bất mãn. Nếu nàng nhớ không lầm, nàng trọng sinh thân thể này mới 16 tuổi, thân thể còn không có phát dục hoàn toàn liền phải sinh hài tử, đây là tự tìm tử lộ. Chứ không nói nàng hiện tại vì công hồ ly, phải làm nhiều ít sự không nên mang thai, liền nói cái này y học không đủ hưng thịnh thời đại, 16 tuổi liền vội vã sinh hài tử, vạn nhất vận khí quá bối gặp được khó sinh, kia đã có thể không phải nàng sát thuật cao không năng lượng cao giải quyết vấn đề, mà là trực tiếp vào Diêm Vương Điện. Như vậy lại như thế nào làm Phong Quân Vũ cao hứng lên? Đi ngao một chén hoạt thai dược, đứa nhỏ này ta không sinh. Phong Quân Vũ liền hỏi cũng không hỏi hài tử người chế tạo ý kiến, trực tiếp phủ định đứa nhỏ này, cái này mỗi chỉ yêu nghiệt cười, hơn nữa cười còn đặc biệt ôn nhu. Hảo, bổn tọa này liền thân thủ cấp Vũ Nhi ngao một chén hoạt thai dược. BT yêu nghiệt vẻ mặt sùng địch, xích trong mắt quang càng thêm thâm thúy, xoa xoa nàng đầu, thuận tiện săn sóc vì Phong Quân Vũ dịch hảo chăn, sau đó hướng ngoài điện đi, đài xoay người khoảnh khắc. Kia trương tuấn mị đến hít thở không thông tuấn dung tà mị hoặc nhân. Dám không cần bổn tọa hải tử. Hành, vậy ngươi đời này liền nơi nào đều không được đi, cấp bổn tọa đại ở thiên vực cung sinh xong chín hải tử mới thôi. Đế cửu quân chân trước ra tầm điện, sau lưng phong quân vũ đột nhiên cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống giường, sau đó tốc độ bay nhanh bỏ môn đi cửa sổ, phiên đi ra ngoài. Nị mạ! Nhiều như vậy thiên cùng BT hình người di động vũ khí hạt nhân ở chung, phong quân vũ nếu là sờ soạn không ra thằng nhãi này nôn hành cử chỉ lộ ra hàng nghĩa, kia nàng liền uổng xưng ngày xưa hắc đạo nữ đế uy danh. Mông lung sáng sớm, ở nửa lượng nửa hắc quần sáng, một đạo tinh tế tấn mảnh bóng hình xinh đẹp mau như lóe điểm bu lược, gặp được thiên vực cung thủ vệ một cái đối mặt đó là vạn hầu, làm đối phương liền phát ra một tia thanh âm cơ hội đều không có. Không có biện pháp, nàng học cái gì võ công vẫn là gà mờ, nếu không tiên hạ thủ vi cường, làm đối phương phát ra âm thanh kinh động mọi người, còn có cái kia ngao dược BT, nàng liền thật sự có chạy đằng trời. Chạy ra đại điện, phong quân vũ dẫm lên vừa mới xử lý người thi thể, trực tiếp đem hắn trở thành ván trượt, dưới chân một hoa liền đạp thi thể lấy cực nhanh tốc độ hoa hạ trăm trượng bạch ngọc thang, thực mau liền đi vào dưới chân núi. Lúc này, sơ thăng thái dương đã quải với trời cao, đem lục ý giạt rào núi non ánh sinh cơ bừng bừng, phong quân vũ nhìn mắt giao lộ rác sai sơn đạo, cuối cùng hoàn toàn đi vào xanh rừng cây, mà từ bỏ dễ hành con đường, ngược lại chọn một cái vặn vẹo đường vòng sơn đạo. Sương mù vờn quanh rừng cây, chỉ thấy một cái thân hình thức tha, khí chất lãnh diệm nữ nhân giống như vượn người thái sơn, bắt lấy che trời đại thụ thượng dây đằng, qua lại du đãng một chút liền hoảng ra vài trăm thước, mấy cái hô hấp gian chính là mấy ngàn mét tốc độ. Một canh giờ sau, mặt trời chiếu khắp nơi, phong quân vũ mới đi ra thiên vực cung phạm vi, liền gặp được tương đối hỉ cảm một màn. Phía trước, một cái màu tím tiếu lệ thân ảnh, cầm trong tay màu đen cổ xưa đường đao, bị một chúng võ lâm cao thủ bao quanh vây quanh, các ngươi vạn sát môn có phải hay không không nghĩ lan lộn. Từ tím mộ quốc đuổi tới hoàng tuyền quốc quấy giày tiểu nương cùng mỹ nhân công tử hoan hảo, hiện tại lại từ hoàng tuyền quốc đuổi tới đông long quốc tới quấy giày tiểu nương về nhà thăm người thân, có phải hay không tưởng vạn sát môn ở trên giang hồ xóa tên. Từ thiên vực cung phát ra trăm vạn treo giải thưởng bắt đầu, tử duyên phong liền bị võ lâm các đại phái đuổi bắt, dọc theo đường đi đồ ăn không phải hạ mông hắn dược, chính là ngủ chính hàm trong phòng tổng hội chạy ra mấy cái quăng có sắc đảm, không có sắc tướng võ lâm cao thủ bò lên trên nàng giường. Nhiều ngày tới ăn không ngon ngủ không tốt, hoàn toàn đem tử duyên phong chọc giận, chạy tới Đông Long Quốc tìm nhà mình A tỷ tích cực thừa nhận sai lầm, không nên lúc trước vì mấy vạn lượng bạc đem nhà mình A tỷ bán cho kia chỉ công hồ ly, khả nhân vừa đến Đông Long Quốc đã bị vạn sát môn theo dõi. Nay không, tử duyên phong chính một thân sát khí chuẩn bị đại khai sát giới. Cũng mặc kệ vạn sát môn là cái gì đồ bỏ giang hồ nhãn hiệu lâu đời môn phái. Phút chốc ngươi, đang định tử duyên phong báo nổi là lúc, nàng đống nhiên ngửi được quen thuộc hơi thở, không khỏi lưỡi đao vẽ ra một đạo mạnh mẽ dòng khí, quét khai phía trước vạn sát môn người, làm nàng tầm mắt rộng lớn lên. Nay vừa thấy, không khỏi lệnh nàng ngạc nhiên, trước mắt chỉ thiển sắc áo lót, dung mạo xuất sắc, khí chất lãnh dã, lộ ra da thịt ngoại tràn đầy dấu hôn, giống như bị người luân nữ nhân, bất chính là nhà nàng A tỷ sao? Hoa rửa. Ai như vậy bản lĩnh, cư nhiên có thể mạnh hơn song A tỷ ngươi, sau đó bức ngươi chạy trốn. Một mở miệng, tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh ngữ điệu tức khắc lôi đảo một tảng lớn, nàng này phiên gặp nhau thật vui nói, đến tột cùng là may mắn này lánh diệm nữ tử bị người đoạt trong sạch, vẫn là khen ngợi đoạt này lánh diệm nữ tử trong sạch nam nhân. Phong quân vũ lạnh lùng nhướng mày, không có trả lời ngẫu nhiên gặp được tử duyên phong nào chịu vấn đề, mà là một thân túc sát, thanh đao cho ta. Hảo. Tử duyên phong cười mễ mễ vứt đao. Theo sau tốc độ quỷ dị phiêu ra vây bắt phạm vi, cười xem vọt vào vạn sát môn vòng vây phong quân vũ, tấm tắc cười nói, hỏa khí lớn như vậy. A tỷ, nên không phải là nhà ngươi công hồ ly lại chọc ngươi sinh khí đi. Xoát. Đao mang nổ bắn ra, phong quân vũ khí chàng toàn bộ khai hỏa, kia không ngừng tràn ra quỷ dị sát khí, giống như thực chất khinh thượng vạn sát môn mọi người cổ, lặc mọi người thở không nổi, sôi nổi kinh ngạc nàng sát phạt khí thế. Thiếu cùng ta đề hắn, bọn họ đế gia đều là bệnh tâm thần. Đao mang múa may, phong quân vũ bởi vì tử duyên phong dò hỏi trên người bạo ngược hơi thở tạch tạch dâng lên, giống như địa ngục bò ra tới tu la, giết người tốc độ quỷ dị mau, lực lượng cùng tốc độ cũng xưa đâu bằng nay. Thấy phong quân vũ tốc độ bạo tăng, tử duyên phong kinh ngạc ai một tiếng, theo sau thấy kia chặt cây mang ra khí kinh nhi, hàm chứa cao thủ cố hữu nội lực, hơn nữa phong quân vũ phản ứng, nàng hiểu rõ cười cười. Nguyên lai, nhà nàng A tỷ không phải cùng công hồ ly sinh khí, mà là bị cái kia BT hình người di động vũ khí hạt nhân làm như vậy chật vật. Bất quá, xem nhà nàng A tỷ lực đạo cùng tốc độ, rõ ràng là có người dạy nàng nội công tâm pháp, cái này giáo nàng võ công người không cần phải nói chính là cái kia BT đến phá biểu, đẹp đến phá biểu yêu nghiệt, dựa theo đạo lý nàng không nên như vậy sinh khi A. Vì cái gì lại sẽ giống như mới vừa cùng nhân gia ân ân á A xong, liền trốn ra tới. còn thuận tiện đem lửa giận phát tiết đến vây bắt nàng vạn sát môn mọi người. Tấm tắc, nhìn một cái này máu tươi văng khắp nơi, nhân thể chi làm tề phi giết chóc trường hợp, có thể thấy được nhà nàng A tỷ đang ở thịnh nộ giữa A. Một chén trà nhỏ thời gian, trên mặt đất phủ kín máu tươi dệt nhiễm diễm lệ thảm, Phong Quân Vũ lạnh băng trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, Tử Duyên Phong tắc chân chó sái ra một phen hóa thi phấn xử lý hiện trường, thuận tiện hỏi câu, A tỷ, ngươi đến tột cùng cái kia BT làm sao vậy? Phong Quân Vũ sờ soạng một phen bắn tung tóe tại trên mặt huyết châu, bị hắn thượng ra hải tử. Tử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo, ám đạo nhà nàng A tỷ mang thai còn như vậy sinh mánh, liền này thai giáo ngày sau sinh ra tới hải tử đến cái gì bộ dáng. Bất quá xem Phong Quân Vũ biểu tình, nàng liền biết nhà mình A tỷ bị thượng thập phần tức giận, A tỷ, ngươi không tính toán làm ta thăng cấp đường tiểu gì sao? Chưa nghĩ ra. Phong Quân Vũ nhíu mày, theo sau đem đường đao ném cho nàng, đi mau, một hồi cái kia BT đổi tới, đứa nhỏ này liền phi sinh không thể. Hảo. Tử Duyên Phong gật đầu. Suy xét đến Phong Quân Vũ mang thai, chật chế trụ nhà mình A tỷ eo, dưới chân một chút, Tiêu gia nhanh nhất khinh công rời xa Thiên Vực Cung. Mà lúc này, Đại Đế Cửu Quân bưng giữ thai dược đi trở về đại điện, liền thấy trong điện quỳ động tác nhất trí một loạt thuộc hạ, lại thấy trên giường vốn nên nghỉ ngơi Phong Quân Vũ không thấy, liền biết nhà hắn khối băng trốn ra. 117 Hoàng Tuyền Quốc Phong Bưu Hãn, yêu nghiệt đuổi theo. Đường núi từ từ, đầu mùa đông hơi hàn, phong tuyết tỏa khắp. Thanh tuyết rơi phiến đón gió vũ. Vốn lượn đường xá cảnh hợp lòng người, đi trước Hoàng Tuyển Quốc trên đường chạy một chiếc xe ngựa, chỉ thấy này xe ngựa dị thường đơn sơ, sa phu múa may roi ngựa thúc giục lao mã đi trước, kia mau tan thành từng mảnh xe ngựa theo điều khiển phát ra kéo kẹt thanh âm. Bên trong xe, nam ngựa hai gã tuyệt sắc giai lệ, một cái áo tím, một cái áo đen. Tấm tắc, nữ nhân khác trốn ra đều là bị tiểu tam bách, sợ hai phu quân đuổi giết, thiên A tỷ ngươi là vì không nghị sinh hải tử tiểu gia. Cũng khó trách BT vũ khí hạt nhân sinh khí ban bố huyền thường lệnh, khắp nơi chóc nã ngươi. Áo tím nữ tử, cũng chính là tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh Tử Duyên Phong cười con mắt, cảm khái. Phong Quân Vũ lạnh buốt xẻo liếc mắt một cái Tử Duyên Phong không cho là đúng tiếp tục cười. Theo xe ngựa sóc này, nàng săn sóc vì Phong Quân Vũ dịch hảo chăn, từ hai người ở thiên vực cùng gặp được, đến một đường du sơn ngoạn thủy, cộng thêm võ lâm hảo kiệt đuổi bắt, thời gian đã qua một tháng. Nay một tháng. Thiên vực cung sở hữu cao thủ đồng thời xuất động đi ra ngoài tìm Phong Quân Vũ vị này người đang co thai chủ mẫu, cộng thêm kêu BT vũ khí hạt nhân yêu quân vương cũng ra thiên vực cung, còn có yêu quân vương cái kêu cực kỳ mê người treo giải thưởng, có thể nói thất quốc đều ở động, loạn, chỉ vì này treo giải thưởng. Đến nỗi là cái gì treo giải thưởng đâu? Đương nhiên là thịnh hành phong vân đại lục yêu quân vương một cái hứa hẹn, ai nếu đem thiên vực cung chủ mẫu đưa đến hắn trước mặt, này BT vũ khí hạt nhân liền hứa hẹn vì này làm một chuyện. Mặc kệ là chu sát một quốc gia đế quân, vẫn là huyết tẩy nhiều ít cái thành trì, đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Như vậy trời giáng bánh có nhân chuyện tốt, sao lại không kinh động bảy đại cường quốc cùng võ lâm cao thủ. Thất quốc tự nhiên muốn cho yêu quân vương vì này hiệu lực chen ép địch quốc, võ lâm cao thủ tự nhiên tưởng thảo đến như yêu quân vương nghịch thiên thần công, cho nên nàng cùng Phong Quân Vũ kiểu ra chi lữ, từ xa hoa vô cùng cho tới bây giờ đơn sơ dị thường. Không có biện pháp, yêu quân vương treo giải thưởng vừa ra tương đương thiên hạ quấy rầy. Sôi nổi đều là mao đủ kính nhi tới tìm vị này thần bí dị thường chủ mẫu, vì an toàn khởi kiến hai người liền cải trang thành nghèo túng lên đường người. Ngươi xác định văn nhân ngạo nguyệt trong tay kia đem phá cây quạt, liền tính thai phụ dòng huyết đều có thể làm người miễn với vừa chết. Phong Quân Vũ ho nhẹ vài tiếng, khe nhữ mày hỏi, sắc mặt bởi vì ho khan càng thêm tái nhợt, ngay cả người đều run run thoạt nhìn thực suy yếu. Đương nhiên, Tử Duyên Phong cười mễ mễ đáp lời, thấy Phong Quân Vũ lanh run lên đem một bên lò sưởi để vào nàng hoài. Ánh mắt có vẻ nghiêm túc, nhưng miệng lưỡi vẫn là trước sau như một bất cần đời. A tỷ, ngươi xác định BT vũ khí hạt nhân là người sao? Vô nghĩa. Rồi tay tàn nhẫn gõ nàng một cái, Phong Quân Vũ ôm lò sưởi sắc mặt như cũ không thấy hảo. Tử Duyên Phong sờ sờ chính mình đầu, kỳ quái nói, vậy quái, ngươi mạch đập tuy rằng là hỉ mạch, mạch đập đều biểu hiện bình thường, nhưng ngươi thể chất lại là càng ngày càng yếu, liền tính mang thai ngươi bệnh trạng cũng không hợp sao. Dừng một chút, mô nữ lưu manh bắt đầu bậy bạ, A tỷ. Có thể hay không BT vũ khí hạt nhân kỳ thật là yêu tinh trở nên, mà ngươi hỏi có khả năng là. Còn chưa có nói xong, Tử Duyên Phong đã bị đá xuống xe ghế, chật vật ngã ngồi liền thấy Phong Quân Vũ lạnh lùng ngồi dậy, ngươi dám nguyền rủa ta chơi cả người lẫn vật, có phải hay không chán sống? Hảo sao, BT vũ khí hạt nhân là người không phải yêu tinh, bất quá ngươi thân thể từng ngày nhược xuống dưới, ngươi ta lại tra không ra bệnh kết ra ở nơi nào, ta cũng là lo lắng ngươi. Tử Duyên Phong một lần nữa ngồi xong. Vì Phong Quân Vũ xoa bóp mỏi mệt vai cổ. Ngươi mới vừa không phải hướng ta bảo đảm văn nhân ngạo nguyệt trong tay có đem thần kỳ cây quạt. tới rồi Hoàng Tuyền Quốc đoạt cây quạt, không phải cái gì vấn đề đều giải quyết. Thử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo, ta a tỷ a, ngươi đương cái kia khối băng như vậy giống như cùng sao. Trước không nói Văn Nhân Ngạo Nguyệt cùng nàng quan hệ như thế nào, liền nói Văn Nhân Ngạo Nguyệt mãi Hoàng Tuyền Quốc Nguyệt Vương thân phận, tay cầm Hoàng Tuyền Quốc một nửa binh quyền, nếu là hắn không để bụng kia đem cây quạt còn hảo, nếu là để ý các nàng tỷ hai còn có thể đi ra Hoàng Tuyền Quốc. Thấy Tử Duyên Phong ít có lộ ra vò đầu biểu tình, Phong Quân Vũ cảm thấy hứng thú nhướng mày, ngươi cùng hắn ngủ. Ngủ. Tử Duyên Phong ngủ rũ cục đuôi, dầu dĩ không vui, chính là không có làm. Hắn không cử. Tới hứng thú, Phong Quân Vũ lần đầu có bắt quái nhà mình muội muội Phong Lưu vận sự, lấy ngươi năng lực, mạnh hơn cái đàn ông liền tính không có thời đại này lung tung rối loạn võ công, cũng nên đắc thủ. Tử Duyên Phong khỏe miệng run rẩy, vô tâm không phổi gương mặt tươi cười xuất hiện xấu hổ biểu tình, Phong Quân Vũ thấy vậy hứng thú càng đậm. Nếu là thật thích, ta giúp ngươi mạnh hơn hắn, an sảng về sau, nếu là cảm thấy không thích hợp quăng chính là. Thử Duyên Phong. Nàng đến tưởng cường Văn Nhân Ngạo Nguyệt, thuận tiện sảng về sau lại ác liệt đem nam nhân kia quăng, chính là người nam nhân này chút nào không thể so BT vũ khí hạt nhân lực sát thương tiểu, cường thượng Văn Nhân Ngạo Nguyệt là muốn trả giá thảm trọng đại giới. Bất quá, nói này đó lấy nhà nàng A tỷ hành sự tác phong cũng là không để trong lòng, nàng liền vũ khí hạt nhân đều không bỏ ở trong mắt. Còn có thể đem ai có thể đứng đắn làm nàng sợ hãi. A tỷ, tóm lại một lời khó nói hết, Văn Nhân Ngạo Nguyệt trong tay kia đem cây quạt là Hoàng Tuyền Quốc mật không truyền ra ngoài trấn quốc chi bảo, tên là Khởi Tử Hồi Sinh Phiến. Ta tận mắt nhìn thấy Văn Nhân Ngạo Nguyệt dùng kia đem cây quạt đem một cái người chết sống lại, cho nên mặc kệ ngươi cuối cùng như thế nào xử trí trong bụng tiểu bà bối, ta bảo đảm chỉ cần có kia đem cây quạt ngươi liền không chết được. Tử Duyên Phong tránh nặng tìm nhẹ nói, mặt mày bởi vì nhắc tới Văn Nhân Ngạo Nguyệt hiện lên một sợi thất bại cảm cùng rối rắm. Kia xưa nay sán lạn nhu mị gương mặt tươi cười, lần đầu tiên xuất hiện vì tình sở khốn biểu tình, xem Phong Quân Vũ kinh ngạc một chút. Xoa xoa Tử Duyên Phong đầu nhỏ, Phong Quân Vũ sắc lạnh như cũ, băng mắt lại quanh quần sùng nịch, một người nam nhân, ngươi nếu thật thích cái loại này BT, chờ có cơ hội ta làm ngươi nếm thử yêu nghiệt vũ khí hạt nhân tư vị. Tử Duyên Phong, nay còn không bằng cường thượng Văn Nhân Ngạo Nguyệt đâu, liền A tỷ ra BT vũ khí hạt nhân nàng nhưng không có can đảm. Nàng cường thượng Văn Nhân Ngạo Nguyệt hậu quả nhiều lắm là bị đuổi giết, nhưng cường thượng yêu nghiệt vũ khí hạt nhân hậu quả, rất có khả năng đương trường bị đốt thành không khí, ai tàn nhẫn ai BT tương đối một chút liền biết. Xe ngựa ngoại, cải trang thành sa phu cấp dưới nghe xong hai nữ nhân nói chuyện, tức khắc trong gió hỗn độn. Ta ông trời! Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người như vậy an ủi người, quá bưu hắn điểm đi. Xe ngựa lảo đảo lắc lư sóc này xử tiến Hoàng Tuyền lãnh thổ một nước nội. Sau đó từ xuyên qua lại đây liền không như thế nào hảo hảo nhìn Phong Vân Đại Lục Phong Quân Vũ vén lên mảnh, thấy bên ngoài cảnh sắc khỏe miệng vừa kéo, nói một tiếng, ngoạ tào. Ha ha. Thấy Phong Quân Vũ ngạc nhiên biểu tình, Tử Duyên Phong mánh chụp đùi cùng thiếu, có thể thấy á tỷ kinh ngạc thật sự giá trị hồi phiếu giới. Phong Quân Vũ sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên đối với Hoàng Tuyền Quốc diện mạo thực cảm mạo. Nị ma, này xác định là người trụ địa phương sao? Phóng nhãn nhìn lại, bên đường đường phố cửa hàng đều nhịp treo một cái bắt mắt chiêu bài. Giá cao nhặt xác, cứ có đoạt người trong mắt, muốn nhiều bắt mắt liền nhiều bắt mắt, tuy nói sơ nghe Hoàng Tuyển Quốc cảm thấy tên thực văng rội, nhưng một quốc gia thành trấn từng nhà đều treo giá cao nhặt xác thẻ bài, có thể thấy được cái này quốc gia phong thổ, quá đặc biệt. Xe ngựa ngừng ở một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm khách điếm cửa, Tử Duyên Phong săn sóc đỡ Phong Quân Vũ xuống xe ngựa, giải thích nói, đây là Hoàng Tuyển Quốc đặc sắc, mỗi cái thành trấn cửa hàng đều có như vậy cái thẻ bài, bọn họ con dân đều am hiểu ngữ thi. Cho nên phàm là kinh doanh cửa hàng trưởng quầy đều sẽ hoa giá cao nhặt xác, sau đó đem thi thể luyện thành thi nô đương người hầu. Phong Quân Vũ. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tử Duyên Phong nhắc tới cường thượng Văn Nhân Ngạo Nguyệt sẽ tinh thần không phân chấn, nếu quốc dân đặc sắc là ngự thi, như vậy thân là hoàng thân quốc thích Văn Nhân Ngạo Nguyệt ngự thi bản lĩnh nhất định sẽ không kém chạy đi đâu, này BT trình độ thật không thể so vũ khí hạt nhân kém cỏi. Vào khách điếm, Phong Quân Vũ lần thứ hai sắc mặt cứng đờ. Chỉ thấy này khách điếm liền cùng nhà ma giống nhau yên tĩnh, còn tính thanh nhã khách điếm đại đường, điếm tiểu nhị sắc mặt liền cùng lau mấy trăm cân bột mì giống nhau tái nhợt, cố tình môi hồng như máu, tứ chi cứng đờ bưng khay vì hầu hạ trong tiệm khách nhân. Nị ma, này Hoàng Tuyền Quốc đặc sản có phải hay không sát chết vùng dậy a? Điếm tiểu nhị bộ ngực không có hô hấp phập phồng, lại vừa thấy kia khô quắc cơ lực, một người bình thường đều có thể phân biệt ra là người sống vẫn là người chết, huống chi là giết người như sắt dao chém dưa tùy ý Phong Quân Vũ. Thật không hổ là Hoàng Tuyền Quốc, tuyệt đối danh xứng với thật. Phong Quân Vũ lanh mắt quét mắt đại đường khách nhân, xem bọn họ bộ mặt biểu tình hẳn là Hoàng Tuyền Quốc con dân, hiển nhiên đã thói quen bị người chết hầu hạ, cho nên một đám sắc mặt bình tĩnh, mặc thanh ăn cơm. Tử Duyên Phong xem nàng sắc mặt không tốt, ra tiếng dò hỏi, A tỷ, cảm thấy cửa hàng này còn hành sao? Không thích, chúng ta có thể tìm một nhà bình thường một chút khách điếm vào ở. Giọng nói rơi xuống đất, Tử Duyên Phong đột nhiên cảm thấy đầu gối mềm nhũn, sau đó cực kỳ chật vật ngã ngồi trên mặt đất, chỉ thấy Phong Quân Vũ lạnh lùng nhìn nàng, lại có lần sau, ta không ngại làm ngươi nếm thử một chút cùng người chết làm tình tư vị. Tử Duyên Phong sờ sờ rất tiếu cái mũi, vô vô trên người cho bụi, cũng không tức giận kéo Phong Quân Vũ đi ra ngoài, này không thể trách ta, là A tỷ nói muốn nhìn dị thế phong cảnh, ta như thế nào biết ngươi sẽ không thích hứng Hoàng Tuyển Quốc đặc sắc. Thích hứng cái con khỉ. Vốn dĩ dọc theo đường đi đêm túc nghỉ ngơi khách điếm đều rất bình thường, ai biết vào Hoàng Tuyển lãnh thổ một nước nội như vậy xinh mánh. Lại nói Tử Duyên Phong nếu là không hiểu biết Phong Quân Vũ thói quen tuyệt đối không có khả năng, cho nên cái này nha đầu chính là cố ý muốn nhìn nàng biến sắc mặt. Ước có nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người cuối cùng đi vào điếm tiểu nhị là người sống khách điếm, sau đó vừa lòng ăn một đốn, đại tưởng tiến phòng cho khách nghỉ ngơi khi, chỉ nghe mô gian trong phòng truyền ra một tiếng hét to, Tử Duyên Phong. Mẹ nó, này đến tột cùng là địa phương quỷ quái gì? Phong Quân Vũ trừng mắt sạch sẽ rộng mở phòng cho khách, một đôi lánh mắt phẫn nộ nhìn về phía trong phòng kia cực có lực rung động giường. Một tôn quan tài, tốt nhất gỗ nam điêu khắc phức tạp đa dạng, kim sắc sơn chất chất phấn, quan tài chung quanh trang trí xinh đẹp vừa. Này tôn quan tài so với hiện đại Phong Quân Vũ gặp qua sở hữu quan tài đều tinh xảo, kia công nghệ tuyệt đối không tầm thường. Nhưng là, thâm chịu Trung Hoa 5.000 năm truyền thống, phàm là tóc đen mắt đen người Trung Quốc, đều biết chỉ có người chết mới ngủ quan tài, đặc biệt đi hắc đạo người kiêng kỵ nhất quan tài, nhưng cố tình Hoàng Tuyển Quốc người đều con mẹ nó động kinh đem quan tài đương giường ngủ. Trong lúc nhất thời, Phong Quân Vũ đứng ở quan tài giường đệm bên, ngủ cũng không phải không ngủ cũng không phải, khí tưởng đem Tử Duyên Phong trảo lại đây bổng tấu một đốn. Đá môn mà ra, phụ trách ở ngoài cửa gác đêm Sa Phu, nhìn thấy Phong Quân Vũ đằng đằng sát khí vội vàng ra tiếng nói, chủ nhân, cung chủ làm ta chuyển cáo ngài, Hoàng Tuyển Quốc giường đều là quan tài, cho dù có mặt khác quốc gia người tới này làm buôn bán, Hoàng Tuyển Quốc quân chủ cũng không cho người ngoài phá nơi này quy củ, cho nên ngài muốn ngủ giường cũng chỉ có tới rồi kinh đô mới có thể. Bởi vì Hoàng Tuyển Quốc sở hữu thành trấn giữa, chỉ có kinh đô một nhà tên là Dương Gian khách điếm bị quân chủ đặc xá, cho phép đem quan tài đổi thành người bình thường ngủ giường. Mà Dương Gian khách điếm còn lại là Tử Duyên Phong tài sản, cũng là lúc trước nàng nhõng nhẽo ngạnh làm văn nhân ngạo nguyệt tìm hoàng đế phê chuẩn. Nguyên nhân cùng Phong Quân Vũ giống nhau, nàng cũng không thích ngủ quan tài, cho nên phảng phất khiêu khích đem khách điếm tên định thành Dương Gian, châm chọc Hoàng Tuyển thủ đô là người chết, liền vì việc này Tử Duyên Phong không thiếu cùng văn nhân ngạo nguyệt đánh lộn. Ánh trăng mê người, đông dạ hàn lạnh. Hoàng Tuyển lãnh thổ một nước nội trăm dặm ở ngoài ngoại ô, bờ sông biên ngưng lập một người người mặc hạo tuyết trắng bảo nam tử. Mặc phát phi dương, dung nhan tuyệt đại, nhàn nhạt doanh quang quần áo sấn đến hắn kiểu diễm mị hoặc, đặc biệt hắn có được một đôi dã mị giống như đá quý mắt đỏ, xứng lấy kia tinh xảo tuấn dung hình thành một bộ câu hồn đoạt phách hình ảnh, làm người liếc mắt một cái khó quên. Ống tay áo khẽ nhúc nhích, nam tử mát lạnh khuôn mặt ngậm cười nhạt, ngón trỏ hơi hơi bắn ra, một sợi linh tinh ngọn lửa rơi vào ven hồ, tiếp theo ven hồ nhảy vũ mị quyến rũ ngọn lửa, hồ nước sôi trào trong chốc lát, liền thấy trong suốt mặt hồ quỷ dị xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh hiện ra là một gian phòng. Một người lãnh diễm bức người nữ tử nằm ở trong quan tài, hai tròng mắt nhắm chặt, đôi lông mày nhăn lại, kia tuyệt diễm khuôn mặt tái nhợt suy yếu, ngay cả trong lúc ngủ mơ đều hàm chứa sát khí, có thể thấy được này nữ tử nhiều không hảo sống chung. Ha ha, quả nhiên như bổn tọa sở liệu, có bản lĩnh giúp ngươi che giấu hành tung người chỉ có Tử Duyên Phong. Mắt lạnh yêu mị tiếng nói, lộ ra nhàn nhạt sủng nịch cảm giác, nhưng nam nhân xa quý mặt mày lại doanh động một chút vẻ giận, đặc biệt nhìn trong hồ nằm ở trong quan tài nữ tử run nhẹ nhẹ. Diêm rúa xích trong mắt quang càng trầm, màu sắc càng vì thâm. Vèo, vèo, vèo, vèo. Đông nhiên, tiên tĩnh ven hồ biên, xuất hiện mấy đạo nhanh như quỷ mị thân ảnh, sau đó liền thấy này đàn thân thủ mạnh mẽ người, cung kính quỳ một gối xuống đất hướng kia áo bào trắng nam tử nói, gặp qua chủ thượng. Ân. Nam tử nhàn nhạt lên tiếng, mắt đỏ như cũ rừng ở trong hồ hiện ra nữ tử hình ảnh, đạm mạc hỏi, cha được. Hồi chủ thượng. Tím mộ quốc quốc chủ sắc thật hạ mật lệnh làm Tử Duyên Phong tiến đến Hoàng Tuyển Quốc trao đổi liên minh. Còn có đâu? Đạm mạc gâm sắc như cũ, áo bào trắng nam tử bởi vì mặt hồ hình ảnh chung nữ tử không khỏe ngủ dung mà hơi hơi khơi mào xa quý mặt mày, nhưng tra được Tử Duyên Phong vì sao bắt cóc bổn tọa chủ mẫu tới Hoàng Tuyển Quốc mục đích. Hồi chủ thượng, Hoàng Tuyển Quốc kinh đô truyền đến tin tức là nói, bởi vì Phong Quân Vũ từng là Hoàng Phủ Lăng Nhạc người yêu, cho nên vì biểu tím mộ quốc thành ý. Hoàng Tuyển Quốc hướng đối phương đưa ra từ Tử Duyên Phong đem nàng đưa đến kinh đô hoàng cung làm con tin, mà làm tín nhiệm thành tin Hoàng Tuyển Quốc quân chủ nhận lời, đem từ Nguyệt Vương văn nhân ngạo nguyệt làm tím mộ quốc con tin, giao từ Tử Duyên Phong quản chế. Nghe vậy đế cửu quân ma mị cười, rất là thâm ý nhìn mắt trong hồ cảnh tượng nữ tử, tấm tắc, tính tím Mộ Quốc quốc chủ không ngu ngốc, biết Hoàng phủ Lăng Nhạc có thần thú tương trợ, ngày sau chỉ sợ Diệt quốc biết tìm cái minh hiếu. Kia chủ thượng chúng ta muốn hay không cướp đi chủ mẫu? Đế Cửu Quân thản nhiên xoay người, cười như không cười nói, không cướp, các ngươi chủ mẫu thông minh một đời hồ đồ nhất thời, muốn mượn khởi tử hồi sinh phiến gắng đạt tới xóa sạch các ngươi tiểu chủ tử mà vô tánh mạng chi ngu, lại không biết liền tính làm con tin ở Hoàng Tuyền quốc, cũng chưa chắc có thể mượn đến khởi tử hồi sinh phiến. Cấp dưới không hiểu, nghi hoặc hỏi, chủ thượng, đây là vì sao? Đế Cửu Quân sa mị cười, bởi vì Hoàng Tuyền quốc am hiểu ngự thi, bổn tọa thiên vực thần công lại am hiểu hủy thi. Cho nên hắn mới nói Phong Quân Vũ thông minh phản bị thông minh lầm, nếu Hoàng Tuyền quốc có được so sánh thần tích khởi tử hồi sinh phiến, lại sao có thể không ký lục có quan hệ đế gia bí văn. Hiện tại thiên vực cung nói rõ ủng hộ đế gia, mà đế gia tuy không chính thức cùng Xích Viêm quốc xé rách mặt, nhưng người thông minh đều có thể ngửi ra đế gia đối Xích Viêm quốc bài xích, như vậy Hoàng Tuyền quốc cùng tím Mộ quốc tự nhiên sẽ không ngớ ngẩn cùng thiên vực cung là địch. Cùng lý có thể tìm ra, Hoàng Tuyền quốc muốn Phong Quân Vũ làm con tin, cuối cùng mục đích chẳng qua là hấp dẫn hắn hiện thân, cho nên Phong Quân Vũ mặc kệ chạy đến nơi nào, đều trốn không thoát Đế Cửu Quân lòng bàn tay. Các ngươi đều trở về, bên đường đem những cái đó muốn treo giải thưởng người đều khiển khai, chớ có nhiều tiểu Vũ Nhi trốn ra là thú, cũng làm Tử Duyên Phong ngủ mấy ngủ ngon ổn giấc, đỡ phải ngày nào đó thật thể lực chống đỡ hết nổi, nàng một không cẩn thận thật bị cái gì xấu vô cùng võ lâm thô lô hán tử ngủ ra hài tử, chỉ sợ các ngươi chủ mẫu sẽ giết người đâu. Đúng vậy. Thiên vực cung mọi người dưới chân nhẹ điểm, lĩnh mệnh tiến đến đem những cái đó trên đường vướng bận bang phái rửa sạch sạch sẽ. Phân phó xong, Đế Cửu Quân ngón tay nhẹ nhàng một hoa, chỉ thấy trước mặt hắn không trung xuất hiện thực chất vặn vẹo sóng gợn, ngay sau đó hắn nện bước ưu nhã mại đi vào, đại đi ra khi vừa vặn là một gian bảy biện quan tài phòng. Ngón trỏ bắn ra, nhẹ nhàng chậm chạp mềm mại khí kình nhi đánh vào nằm ở trong quan tài Phong Quân Vũ ngủ huyệt thượng, làm xong một loạt động tác về sau, Đế Cửu Quân động tác tự nhiên nằm đi vào, chợ ôm chặt thân thể thông hàn trốn ra nương tử. Không lương tâm nữ nhân, bổn tọa đối đãi ngươi tốt như vậy, còn dám cấp bổn tọa mang theo hải tử cùng nhau chạy. Lược hiện không vui nói một câu, theo sau Đế Cửu Quân mổ mổ Phong Quân Vũ gò má ôm ấp nàng, một tay thăm ở cổ tay của nàng thượng bắt mạch, một tay dán nàng sống lưng độ một ít chân khí cho nàng ấm thân. Một chút, Đế Cửu Quân sa mị mặt mày trầm xuống, mạch đập như vậy nhược, ngươi cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi sao? Nay Tử Duyên Phong đến tột cùng là như thế nào chiếu cấu ngươi? Không vui tiếng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ ngủ say như cũ, bất quá mi lại so với phía trước nhăn càng khẩn, phảng phất không cao hứng đáp lại Đế Cửu Quân xen vào việc người khác, nói nàng muội muội không phải. Thấy vậy, Đế Cửu Quân không khỏi không nhịn được mà bật cười, thật là bên vực người mình nữ nhân, khi nào ngươi có thể giống hộ ngươi trong miệng công hồ ly giống nhau che chở bổn tọa đâu. Hơi an vị nhấp môi, nhưng hắn chuyển vận chân khí động tác không giảm, thẳng đến thấy Phong Quân Vũ sắc mặt hồng nhuận lên, ngay cả xinh đẹp lánh mi đều giãn ra, mới dừng tay vì nàng đắp chăn đàng hoàng. Đế Cửu Quân hơi nhướng mày, xích mắt một mảnh thâm thúy nhẹ giọng nói, ai? Thật là cái làm người xem không hiểu nữ nhân. Phiêu nhiên nhảy ra quan tài, Đế Cửu Quân lại là ở không trung một hoa, theo sau rảo bước tiến lên hình thành thực chất sóng gợn, sau đó quỷ dị xuất hiện ở Tử Duyên Phong phòng. Nhiên, hắn mới bán ra một chân, thân mình còn không có từ trong hư không toàn bộ bán ra tới, liền cảm giác trong phòng hơi thở quanh quần nồng đậm sát khí. Vèo! Màu đen cổ xưa đường đao hiệp này sắc bén đoạt mệnh chi thế xử lại đây, Đế Cửu Quân đáy mắt chợt lóe đối Tử Duyên Phong phản ứng như thế mau lẹ kinh ngạc, theo sau tả tứ khơi màu nửa bên tuấn đĩnh mi, khinh phiêu phiêu cầm đường đao, bỡn cợt mà ngữ, như sát thân tỷ phu, ngươi cũng biết bổn tọa có thể nháy mắt đem ngươi đốt thành cho tẫn. Vừa nghe kia ung dung hoa quý thả mát lạnh tiếng nói, mới từ trong quan tài nhảy ra tới Tử Duyên Phong thiếu chút nữa dọa phá gan. Ta dựa, hình người di động vũ khí hạt nhân đổi tới. Bất quá nghe thằng nhãi này miệng lưỡi tựa hồ cũng không giống như là hương sư vấn tội, Tử Duyên Phong ưu nhã rơi xuống đất sau, ngả lớn câu môi há mồm liền lôi tới rồi Đế Cửu Quân, chính là thân tỷ phu cũng không thể tùy tiện xông vào cô em vợ phòng ngủ, nếu là làm A tỷ biết người hư ta danh tiết, để ý A tỷ không để ý tới ngươi. Phúc! Đế Cửu Quân thiếu chút nữa cười nội thương, tím Mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh cũng nổi danh tiết thứ này sao? Trở tay đem đường đao ném cho nàng, Tử Duyên Phong ổn thỏa tiếp được theo sau mắt hạnh hơi chừng. Đánh giá xuất quỷ nhập thần xuất hiện Đế Cửu Quân, tỷ phu, ngươi trèo đèo lội suối đuổi theo, không chạy tới nhìn xem á tỷ đặc biệt tới ta trong phòng làm cái gì. Một tiếng tỷ phu rất là dễ nghe, Đế Cửu Quân hưởng thụ híp híp mắt, tới hỏi một chút ngươi, tính toán dùng nhiều ít lợi thế đem bổn tọa nương tử đưa cho Hoàng Tuyền quốc quốc chủ làm con tin, cũng thấu cái náo nhiệt muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có thể hay không đem văn nhân ngạo nguyệt ngủ. Ha! Tử Duyên Phong nghe ngôn phảng phất gặp được chi âm, chụp một chút Đế Cửu Quân bả vai, quả nhiên thượng nói. Nếu là tỷ phu nguyện ý ra phân lực, Duyên Phong nhất định vì tỷ phu đi theo làm tùy tùng. Lời vừa ra khỏi miệng, cô nàng này như cũ không thay đổi này nữ lưu manh bản sắc, tam câu không rời nghề chính quay chung quanh phiêu đàn ông chuyển động, lại giấu giếm nói ra chính mình phản bội đầu phục cường đại hình người vũ khí hạt nhân tỷ phu bên này, xem Đế Cửu Quân cảm thấy thú vị khẩn. Vũ Nhi có ngươi như vậy cái muội muội, thật là tam sinh hữu hạnh. Tử Duyên Phong chắp tay, một chút không cảm thấy bán đứng phong quân vũ cỡ nào đáng xấu hổ, lập tức cười cười, không dám, không dám. Hơi hơi nhướng mày, Đế Cửu Quân phút chốc mắt đỏ phụt ra một sợi sắc bén, yêu nghiệt tuấn dung vẫn là kia phò ấm áp mỉm cười, học theo nhìn như mềm nhẹ kỳ thật dùng đủ kính nhi vô vô Tử Duyên Phong bả vai, kia liền hảo, bổn tọa chính là đau nhất người một nhà, chỉ cần là người một nhà bổn tọa cũng không từng bạc đãi, ngươi nói có phải hay không? Xoát, Tử Duyên Phong đau hứa ra mồ hôi lạnh, ám đạo một tiếng, thật con mẹ nó giả nhân giả nghĩa. Trên mặt vốc khởi a rua cười, Tử Duyên Phong nói chuyện không đâu cùng hắn bảo trì khoảng cách, trên mặt gật đầu ứng hòa, tỷ phu nói chính là, Duyên Phong nhất định là tỷ phu người một nhà. Người một nhà cái con khỉ. Nàng đều bị chụp khí huyết cuồn cuộn, đây là cái gì người một nhà. Ha ha, kia Duyên Phong nhất định phải chiếu cố hảo rời nhà du lịch Vũ Nhi, bằng không bổn tọa thấy Vũ Nhi gầy sẽ đau lòng, ngươi nói phải không? Là. Mẹ nó, á tỷ gầy còn không phải bởi vì ngươi. Bất quá lời này Tử Duyên Phong không dám nói, chỉ có thể duy trì gương mặt tươi cười vớt mông ngựa, tỷ phu nói chính là, mất công tỷ phu dũng mãnh phi thường lập tức liền cấp á tỷ loại thượng hài tử, Duyên Phong nhất định hảo hảo chiếu cố người đang có thai á tỷ, không biết tỷ phu còn có mặt khác công đạo. Đế Cửu Quân nhướng mày ý vị thâm trường nói, hảo hảo bồi nàng du sơn ngoạn thủy, coi như chưa thấy qua bổn tọa, hiểu. Tử Duyên Phong gật đầu, sau đó thầm mắng một câu, âm hiểm. Này không rõ rành rành hắn chờ xem A tỷ không vui mừng chê cười sao. Ai, Tử Duyên Phong nhìn yêu nghiệt khoe ra thần công đi vào thực chất sóng gợn sau khi biến mất, trong lòng vì phong quân vũ cầu nguyện lên. 118 sinh mãnh phá thai phương thức. Hôm sau, hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, phong quân vũ hai người lần thứ hai khởi hành đi trước Hoàng Tuyển Quốc kinh đô. Vẫn là kia chiếc mau tan thành từng mảnh xe ngựa, vẫn là chỉ có một người đoạt hồn cùng cao thủ cải trang thành sa phu, nhưng bên trong xe cảnh sắc lại cùng lần trước bất đồng. Trước kia đều là phong quân vũ sắc mặt kỳ kém, ho khan cái không ngừng, giống như được ho lao giống nhau, mà Tử Duyên Phong tắc giống cái khỏe mạnh bảo bảo giống nhau dịu dít, nhưng hôm nay lại tuyệt sắc đại đổi chỗ, chỉ thấy Tử Duyên Phong khụ khụ ho khan, sắc mặt tái nhợt lợi hại. Một sợi hồ nghi hiện lên đáy mắt, phong quân vũ đưa cho Tử Duyên Phong một chén trà nóng, trêu ghẹo nói, tối hôm qua đi ra ngoài ăn vụng gặp được ngạnh cha bị nghịch tập. Tử Duyên Phong khỏe miệng vừa kéo, nghịch tập cái con khỉ a. Liên tính nàng tối hôm qua có tâm tình tưởng phiêu cái đàn ông, cũng bị BT vũ khí hạt nhân dọa không dám đi rồi. Nị mạ, A tỷ mang thai từ từ gây ốm, thứ này lại bởi vì nàng không chiếu cố hảo, thiếu chút nữa không đem nàng chụp tiến Diêm Vương Điện. Nị mạ, nàng cùng A tỷ cảm tình há là người ngoài có thể minh bạch. Đừng nhìn các nàng xe ngựa cũ xưa, một bộ không có tiền bộ dáng, chính là nàng gần nhất đem giá trị vạn kim linh đan rượu dược đều dùng cấp A tỷ, nhưng A tỷ chính là không khởi sắc quái được ai. Lớn nhất nguyên nhân còn không phải xuất từ BT vũ khí hạt nhân trên người. Người khác hoài hài tử cũng không A tỷ này bệnh trạng, ăn chút ngàn năm nhân sâm vạn năm rùa đen gì thân thể lần đồng, chính là nhà nàng A tỷ mặc kệ ăn nhiều ít đều không dùng được. Này có thể đoán nàng sao? Càng nghĩ càng giận, Tử Duyên Phong nghiến răng soàn soạt ở trong lòng mắng nào đó BT ngàn và biến, nhưng ngoài miệng lại là không có sai lẩu trả lời phong quân vũ, thác vũ khí hạt nhân treo giải thưởng phúc, tối hôm qua lại có người tìm tới, người quá nhiều bị thương một chút mà thôi. Nghe vậy phong quân vũ mặt mày trầm xuống, lập tức xả quá Tử Duyên Phong thủ đoạn bắt mạch, xác định chỉ là một ít nội phủ bị hao tổn, chợt ném cho nàng một viên cầm máu hoàn, nhiều chú ý, nơi này nhưng không bệnh viện. Biết, Tử Duyên Phong cười mễ mễ ăn phong quân vũ độc môn bí chế cầm máu hoàn, sau đó hưởng thụ nhà mình A tỷ cẩn thận chiếu cố, ám đạo một tiếng, tiểu nương thật là hạnh phúc. Lên đường như cũ, hai tỷ muội thật vất vả gặp nhau, bên người lại không có những cái đó cái gọi là dư thừa người. Tự nhiên là rộng mở lòng mang nói chuyện phiếm tống cổ thời gian, thuận tiện nhìn xem bên đường phong thổ. A tỷ, ngươi nói yêu phụ nếu là biết ngươi có hài tử, ngươi nói hắn sẽ có phản ứng gì? Nhắc tới canh chừng quân vũ chế tạo ra tới nam nhân, chung quanh không khí ẩn ẩn có rất nhỏ thực chất sóng gợn lan lộn, nhưng bởi vì biến hóa quá thật nhỏ, Tử Duyên Phong cùng phong quân vũ cũng chưa phát hiện. Không biết, yêu phụ lúc trước làm chúng ta rời đi, chưa nói không được ta sinh hài tử. Phong quân vũ đạm đạm cười, mỗi lần nhắc tới yêu phụ người này, tổng có thể mềm hóa nàng lạnh băng góc cạnh, lại kêu kia rất nhỏ thực chất sóng gợn động lợi hại. Phút chốc, đối hơi thở mẫn cảm phong quân vũ cùng Tử Duyên Phong liếc nhau, nháy mắt một thân sát ý một cái vén lên mảnh hướng ra phía ngoài nhìn lại, một cái nắm chặt màu đen cổ xưa đường đao làm tốt đại khai sát giới tư thế. Nhiên, con đường không thấy võ lâm lùng cỏ, cũng ngửi không ra một tia sát khí, trừ bỏ xanh biết rừng cây lại vô những người khác. Hai người kỳ quái lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, không đúng a? Các nàng cảm ứng sẽ không sai, tuy rằng kia xa lạ hàm chứa sát khí hơi thở thực đạm, nhưng Tử Duyên Phong cùng Phong Quân Vũ đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cùng chính mình cảm ứng giống nhau biểu tình. Gặp quỷ. Tử Duyên Phong nhàm chán đem đường đao một ném, nghĩ trăm lần cũng không ra rõ ràng cảm ứng được sát khí, lại không huyết tinh văng khắp nơi sự tình phát sinh, này tuyệt đối không khoa học. Cao thủ sao? Phong Quân Vũ cũng là như mày, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng chính mình cảm ứng sai rồi, nhưng xem Tử Duyên Phong bộ dáng liền biết chính mình bản lĩnh không có lui bước, vừa mới các nàng xác thật phát hiện chung quanh có người, hơn nữa nổi lên sát tâm. Chỉ là hiện tại lại tinh tế cảm ứng, lại bắt giữ không đến kia lũ hơi thở, chỉ có thể thuyết minh người này bản lĩnh so nàng cùng Tử Duyên Phong đều cao, hơn nữa hiện tại hẳn là còn không nghĩ sát các nàng. Không có khả năng. Tử Duyên Phong sắc mặt trầm xuống, ta võ công tuy rằng không bằng vũ khí hạt nhân BT, nhưng cũng là thời đại này nổi bật cao thủ, trừ phi nói đến này, Tử Duyên Phong bỗng nhiên đem sắp nói ra nói nuốt trở vào. Nị mạ. Tử Duyên Phong nháy mắt nghĩ tới tối hôm qua xuất hiện BT vũ khí hạt nhân, nên không phải là hắn ghen đi. Liên bởi vì A tỷ thuật lại yêu phụ nói. Trừ phi cái gì? Phong Quân Vũ như mày, nhìn về phía nói chuyện một nửa Tử Duyên Phong, Tử Duyên Phong tức khắc chuyện một sửa, đương nhiên là những cái đó võ si cao thủ, một đám lao đều rảo bước tiến lên quan tài còn nhớ thương yêu quân vương nghịch thiên thần công. Phong Quân Vũ như mày, trên mặt biểu tình tựa tin phi tin, lại cũng không hề ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt giật giật, không biết suy nghĩ cái gì. Vào đêm, hai chủ một phó tìm một khách điếm nghỉ chân. Tiểu nhị, hai gian nhã phòng. Hảo, hai vị cô nương ngài chờ một lát. Tiểu nhị cười nịnh nọt, giây lát đối một bên cũng vào ở lại sớm Phong Quân Vũ đám người tiểu phu thê nói, khách quan, mời theo ta tới. Nương tử, tiểu tâm ngạch cửa. Kia bộ dáng bình thường công tử ôn nhu nâng người mang lục giáp nương tử, hai người theo điếm tiểu nhị hướng phòng cho khách đi, xem ở Phong Quân Vũ trong mắt đống nhiên hụt hẫng, sau đó theo bản năng nhìn nhìn chính mình bẹp bụng, trong mắt quang hơi hơi vừa động. Đại điếm tiểu nhị an bài xong kia đối phu thê, Phong Quân Vũ lanh đạm nói, cho ta một gian vừa rồi kia hai vị khách nhân phòng. Nghe vậy điếm tiểu nhị trợn tròn mắt, nhìn Phong Quân Vũ một hồi lâu, suy nghĩ vị cô nương này có phải hay không đầu không được tốt xử à, một cái chưa xuất các cô nương càng muốn ngủ huyên ương phòng, này không phải sẽ tự danh tiết sao. Huyên ương phòng, xem tên đoán nghĩa đó là nam nữ cộng tầm phòng, đương nhiên giường vẫn là quan tài. Đây cũng là hoàng tuyển quốc đặc sắc, bởi vì hoàng tuyển người trong nước khẩu thưa thớt, này đây đối những cái đó thành quả phụ người góa vợ quản thúc đặc biệt hậu đãi. Nếu là tiến đến nghỉ chân ở trọ nhân thân phân là người góa vợ hoặc là quả phụ, chủ quán cần thiết miễn phí chiêu đãi. Đương nhiên, miễn phí chiêu đãi phòng nhất định là huyên ương phòng, trong đó không thiếu vì hoàng tuyển quốc gia tăng dân cư chi ý. Hiện tại một cái chưa xuất các đại cô nương, cư nhiên muốn trụ huyên ương phòng không khỏi chọc người ghé mắt, bất quá điếm tiểu nhị là người hảo tâm, nhìn Phong Quân Vũ sinh cực kỳ xinh đẹp liền nói dối nói, cô nương, thật xin lỗi, huyên ương phòng trụ đầy. Giọng nói rơi xuống đất. Toàn bộ chiêu đái khách điếm đại đường đột nhiên quát lên gió lạnh, chỉ thấy vị này người mặc áo đen nữ tử sắc mặt trầm phảng phất có thể kết băng, mà nàng một bên xinh xắn áo tím cô nương rút ra màu đen đường đao, hoành ở điếm tiểu nhị trên cổ, cười mệ mệ nói, tiểu nhị, nhà ta A tỷ tính tình không hảo nha. Đối nàng nói dối hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi xác định không có huyên ương phòng. Điếm tiểu nhị sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, cô nương, tiểu nhân vừa mới nhớ lầm, kỳ thật tiểu điếm còn có một gian huyên ương phòng. Này con kém không nhiều lắm. Thu hồi màu đen đường đao, Tử Duyên Phong cười đối Phong Quân Vũ nói, A tỷ, có huyên ương phòng nhưng ở, đêm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân. Phong Quân Vũ nhàn nhạt từ một tiếng, liền đạm mạc mặt cùng tiểu nhị hướng huyên ương phòng đi. Trong lúc, nàng như suy tư gì nhìn mắt Tử Duyên Phong, ánh mắt kia hối nghi khó lường, lộ ra một sợi quỷ quyệt quan sát. Đêm khuya, mọi người đi vào giấc ngủ khi, nằm ở huyên ương trong quan tài Phong Quân Vũ bị một trận nôn mửa thanh cùng đối thoại đánh thức. Nôn. Nôn. Nương tử ngươi hảo chút không, ta đây liền đi gọi tiểu nhị thỉnh đại phu. Nôn. Phu quân không cần, chỉ là bình thường nôn ngén mà thôi, không quan trọng. Cái gì không quan trọng, xem ngươi phun sắc mặt như vậy khó coi, vi phu nhất định phải cho ngươi thỉnh đại phu coi một chút. Phong Quân Vũ bị đánh thức ngủ không được, liền ra cửa phòng tính toán hít thở không khí, sau đó liền thấy và ở khi nhìn thấy phu thê tình trạng ý thiếp gắn bó bên nhau, nam nhân kia vừa thấy Phong Quân Vũ từ trong phòng đi ra, lập tức không hảo ý thức nói. Cô nương thật xin lỗi, đánh thức ngươi. Phong Quân Vũ như mày, đạm mạc gật đầu một cái, dây lát tiếp tục đi ra ngoài, tâm tình lại bị hai người hạnh phúc bầu không khí làm không thể hiểu được phiền thao. Há liêu, mới đến đỉnh hóng gió ngồi không trong chốc lát, Phong Quân Vũ lại thấy được kia đối ân ái phu thê, nam nhân săn sóc nâng co thai nữ tử, kia bộ dáng khẩn trương đến không được, tựa hồ đang ở ánh xạ nàng mang thai không người để ý giống nhau. Phút chốc, một sợi hậm hực quấn lên Phong Quân Vũ trái tim, lạnh buốt nhìn chằm chằm kia đối tình cảm thâm hậu phu thê, nàng hoang mang nhìn cái kia nữ tử trên mặt thỏa mãn biểu tình, phảng phất được đến toàn thế giới giống nhau an nhàn thấy đủ. Nàng sắc mặt rõ ràng bởi vì mang thai kém muốn chết, lại còn có thể đối nam nhân cười như vậy ngọt. Đối lập một chút chính mình, Phong Quân Vũ khó hiểu như mày, vì cái gì nàng mang thai cùng nữ nhân này cảm thụ không giống nhau. Nắm điếm tiểu nhị đưa tới rượu gạo, Phong Quân Vũ hoàn toàn mặc kệ thai phụ kiêng rẻ, lập tức uống thuần hậu chất lỏng ấm áp chính mình rét lạnh thân thể, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía kia đối phu thê. Dạ hàn lạnh, nhẹ nhẹ gió lạnh thổi càng thấy suy yếu thân thể, Phong Quân Vũ không biết tiết chế uống rượu gạo ấm thân, phảng phất với ai giận dỗi chỉ chốc lát sau liền uống lên vài bầu rượu, chẳng sợ uống đến thị giác xuất hiện trọng điệp hình ảnh, còn ở tiếp tục mê rượu. Chỗ cao, Phong Quân Vũ vào ở nhã phòng cửa sổ chỗ, ngưng nhiên đứng thẳng một người phong hoa tuyệt đại tuyết bào nam tử, đem người nào đó giận dỗi nhất tần nhất tiếu đều thu vào đáy mắt, xem người nào đó bởi vì kia đối ân ái phu thê mà say rượu, hắn bên môi tươi cười càng đậm. Không biết qua bao lâu, phủ kín một bàn bầu rượu toàn không, Phong Quân Vũ mắt say lờ đờ mông lung mệt rã rời ghé vào trên bàn đá, có lẽ là bởi vì có thai trong người phạm nhân lười không có trở về phòng, liền ở bên ngoài ngủ lên. Người nữ nhân này đối chính mình đều không thèm để ý, thật là không đáng người thương tiếc. Cảm khái dường như than nhẹ một câu, phiêu nhiên mà đến tuấn giật nam tử bế lên nàng, xa quý mặt mày lưu động một chút sắc mặt giận dữ, dây lát đem nàng để vào kia dị thường rộng mở huyền ương quan tài, hoặc nhẹ hoặc trọng ở trên người nàng điểm vài cái, sau đó liền thấy Phong Quân Vũ trên người phảng phất mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Quá nặng mồ hôi khiến thân thể dính ướp, Phong Quân Vũ không thoải mái nhíu một chút mi, theo sau tựa ngộng phim ngộng mở mắt ra, liền thấy một trường phóng đại hồ ly mặt, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi liền hô qua đi một cái tát. Bang một tiếng, Đế Cửu Quân bị đánh đỉnh đầu bốc khói, sau đó đang muốn phát hỏa liền thấy mồ nữ vây hề hề nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, còn tràn ra một câu, xứng đáng. Ai kêu ngươi chưa kinh ta cho phép cho ta đem hải tử loại thượng. Một cái tát đều tính nhẹ. Ngươi, ngón trỏ điều khiển, kia linh tinh ngọn lửa liền quấn quanh chỉ gian, chỉ cần Đế Cửu Quân nhẹ nhàng bắn ra, là có thể canh chừng Quân Vũ thiêu cha đều không dư thừa. Cuối cùng lại là thu hồi tay, âm thầm cắn răng, bổn tọa xem ngươi mang thai trong người, liền bất hỏa ngươi so đo. Xem Phong Quân Vũ bởi vì mang thai đầy mặt mệt mỏi, Đế Cửu Quân không khỏi buồn bực như tối hôm qua giống nhau độ chân khí cho nàng ấm thân, trong lòng lại suy nghĩ chờ Phong Quân Vũ sinh xong hài tử, hắn nhất định đem nàng nhốt ở lồng sắt, khi nào đem nàng thuần phục, khi nào đem nàng thả ra. Ước chừng nửa canh giờ, đại xác định Phong Quân Vũ trong cơ thể không một chút rượu dịch, thân thể trở nên ấm áp, mạch tượng khôi phục nhảy đánh hữu lực. Đế Cửu Quân vì nàng dịch chăn, liền lặng yên rời đi. Cách vách Tử Duyên Phong phòng, đương Đế Cửu Quân quỷ dị xuất hiện, vị này tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh bỗng nhiên manh chụp đùi cùng thiếu, ha ha. Ta nói tỷ phu a, ngươi đây là tìm ai cho ngươi thượng trang? Cũng quá không đối xứng. Phút chốc, Đế Cửu Quân nguy hiểm nheo lại mắt, kia trương tuấn dung má trái má thượng ấn đặc biệt bắt mắt dấu bàn tay, khiến cho mị hoặc vô song hắn nhiều một tia buồn cười cảm giác, phong gia đặc sản, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Không được. Tử Duyên Phong nhanh chóng liễm đi trên mặt cười, chớp chớp mắt hỏi, tỷ phu đêm khuya đến phóng, là vì chuyện gì? Tối hôm qua này yêu nghiệt vũ khí hạt nhân mới chạy tới nói cho nàng muốn chiếu cố hảo A tỷ, đêm nay lại chạy tới nhất định không phải là vì làm nàng thưởng thức hắn khuôn mặt tuấn tú thượng bàn tay ấn, chẳng lẽ nói A tỷ phát hiện hắn? Ai? Không đúng A. Nếu là A tỷ phát hiện hắn, phản ứng đầu tiên nhất định là phát hỏa, rút đao tương hướng. Lúc này, Đế Cửu Quân không những cái đó tâm tư suy đoán Tử Duyên Phong tưởng cái gì, chỉ là lãnh đạm hỏi, các ngươi trong miệng yêu phụ rốt cuộc đang ở nơi nào? Tử Duyên Phong sửng sốt, yêu phụ? Ban ngày sắc khí, quả nhiên là tỷ phu ngươi phát ra. Đế Cửu Quân giơ lên mi, không phủ nhận tiếp tục hỏi, hắn ở đâu? Ngạch Tử Duyên Phong nhìn Đế Cửu Quân càng thêm nguy hiểm biểu tình, tuy rằng hắn cười cực hạn ôn nhu, cũng đặc biệt mê người cùng câu hồn, nhưng nàng vẫn là cảm giác đặc biệt lãnh, tỷ phu, ngươi tìm không thấy yêu phụ? Đều con mẹ nó hai cái thời không, chính là nói này yêu nghiệt vũ khí hạt nhân cũng tìm không thấy. Đế Cửu Quân nghe ngôn đỏ đậm mắt liễm diễm bức người, liên tục từ bất đồng dân cư xuôi thai đến cái này đáp án, hắn càng thêm kiên quyết muốn đem cái này yêu phụ đào ra, lại đốt thành không khí. Nói, Đế Cửu Quân âm sắc trầm xuống, bên môi cười đã nhu có thể tích ra thủy, hắn liền không tin trong thiên hạ còn có hắn Đế Cửu Quân tìm không thấy người. Thử Duyên Phong, nhìn Đế Cửu Quân hư hư thực thực muốn đem yêu phụ thiên đao vạn quả biểu tình, Tử Duyên Phong khỏe miệng trực chịu cân, nguyên lai vũ khí hạt nhân cũng sẽ ghen a. Chỉ là này phi dấm ăn quá thái quá, yêu phụ lại không nghĩ ngủ nhà nàng A tỷ, hắn tức giận cái gì a? Ở địa cầu đại lục, Trung Pháp Anh con lai, thân phận là luyện ngục môn đưa ra. Tử Duyên Phong lưu loát phun ra một tổ tin tức, theo sau cười như không cười nói, A tỷ là luyện ngục môn người thừa kế, là yêu phụ bảo bối của cưng, tỷ phu nếu là có thể tìm được yêu phụ, ta bảo đảm A tỷ sẽ phi thường cảm kích ngươi. Cảm kích trực tiếp triệu tập hỏa lực mạnh nhất xuống ống đạn dược, trực tiếp đem ngươi hoành tra đều không dư thừa. Đế Cửu Quân nhíu mày, vơ vét chính mình biết nói tin tức, vẫn là không tìm ra như vậy kỳ quái địa phương, địa cầu đại lục rốt cuộc là nơi nào? Còn có Trung Pháp Anh con lai lại là có ý tứ gì? Thấy hắn mặt mày hoang mang biểu tình, Tử Duyên Phong tiêm trá cười cười, tỷ phu, ngươi nên sẽ không biết địa cầu đại lục ở đâu đi. Ngậy! Đế Cửu Quân mỉm cười khỏe miệng một ngưng, vị này thói quen để lại cho mọi người không gì làm không được ấn tượng yêu nghiệt, ngạnh căng bình tĩnh cười, tự nhiên biết. Kia liền hảo! Nghe ngôn Tử Duyên Phong ý cười càng đậm, thầm nghĩ, nguyên lai đế gia gen đều không sai biệt lắm a, này yêu nghiệt cùng kia chỉ công hồ ly đều có một cái tật xấu, chết sĩ diện khổ thân a. Hôm sau, Phong Quân Vũ tỉnh lại phát hiện thân thể không bằng lần trước suy yếu, trong mắt tức khắc xẹt qua một sợi kỳ quái. Hồi tưởng đêm qua, nàng giống như uống đến 8 phần say lười đến trở về phòng ngủ, đó là ai đem nàng ôm về phòng. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ trong đầu hiện lên một mặt linh quang, tối hôm qua giống như nàng mơ thấy cái kia hại nàng mang thai nam nhân, hơn nữa còn đánh hắn một cái tát. Phong Quân Vũ lại lần nữa cảm thụ một chút thân thể trạng huống, tức khắc trong lòng bịt kín một tầng hồng y, dây lắt nhìn về phía bên trong xe Tử Duyên Phong. Tối hôm qua là ngươi ôm ta trở về phòng. Đúng vậy, không phải ta còn ai vào đây. Tử Duyên Phong ra vẻ kỳ quái nhướng mày, một đôi mắt hạnh trừng lao đại, tự nhiên mà vậy đem yêu nghiệt công lao đoạt. Không có biện pháp, ai kêu yêu nghiệt nói không được nói cho á tỷ gặp qua hắn. Không có việc gì. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, theo sau đặt ở đầu gối ngón tay có quy luật gõ, căn cứ nàng nhiều năm đối Tử Duyên Phong hiểu biết, nha đầu này mỗi lần cho nàng gặp rắc rối, hoặc là nói dối lừa nàng hố nàng thời điểm. Bộ mặt biểu tình đều đặc biệt khoa trương. Hiện tại vừa thấy, Phong Quân Vũ trong lòng tức khắc có điểm mặt mày, cũng không chọc phá nhà mình muội muội nói dối, ngược lại sủng nịch cười nói, lên đường lâu như vậy, trên đường không phải ngắm phong cảnh chính là cùng ngươi nói chuyện phiếm nhật tử quá không thú vị, đêm nay chúng ta đi thanh lâu đi dạo. Hảo A. Vừa nghe có việc vui chơi, Tử Duyên Phong tự nhiên không phản đối, nhưng mà nàng lại sai lầm Phong Quân Vũ đáy mắt lánh quang. Hừ, dám cùng kia chỉ yêu nghiệt kết phường gạt ta, nha đầu ra của ngươi căng thẳng sao? Mê người lộng lẫy ban đêm, đi vào tân thành trấn, hai người tự nhiên không hề trụ khách điếm, mà là thẳng đến này thành trấn lớn nhất thanh lâu đêm túc lâu. Vừa tiến đến, Tử Duyên Phong ngửa quen đường cũ vứt ra một sấp ngân phiếu ném cho tú bà, sau đó liền tới đến lịch sự tao nhã hương các cùng một chúng tuấn tiếu tiểu quan uống rượu tán tỉnh. Đương Tử Duyên Phong thấy Phong Quân Vũ ôm một cái tiểu quan muốn khai phiêu tư thế, không khỏi đẩy miệng phát khổ. Vèo một tiếng, Tử Duyên Phong nhanh như tia chớp đi vào hai người trước mặt, vốc khởi đầy mặt sán lạn mỉm cười. A tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu? Ngươi nói đi. Phong Quân Vũ tư thái thân mật ôm tiểu quan, ném cho Tử Duyên Phong một mặt ngươi biết rõ cô hỏi biểu tình, tức khắc nhưng đem Tử Duyên Phong dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ta nương A. Ngươi nếu là phiêu xong tiểu quan, ta chẳng phải là phải bị yêu nghiệt vũ khí hạt nhân đốt thành cát bã. A tỷ, ngươi nhưng mang thai đâu? Tử Duyên Phong tiểu tâm can run rẩy nhắc nhở. Phong Quân Vũ liếc vẻ mặt ngăn trở nàng, cười như không cười nói, ta biết. Kia A tỷ còn phiêu tiểu quan. Mang thai lúc đầu không nên chuyện phong the, đây là cơ bản thường thức A tỷ chẳng lẽ ngươi đã quên? Không quên. Phong Quân Vũ nhướng mày sao, quyến rũ câu môi, nguyên nhân chính là vì biết, mới muốn tìm cái trên giường công phu đồng. Vì cái gì? Hoặc thai dược quá khó uống, dứt khoát trực tiếp làm rất hảo, người cũng sảng, hài tử cũng không có. Thử Duyên Phong. Bị Phong Quân Vũ ôm tiểu quan. Nữ nhân này kia đánh tới quái vật. Tiểu quan kinh ngạc nhìn lánh diễm lăng ngạo Phong Quân Vũ, trong lòng nghĩ như thế. Mà Tử Duyên Phong tắc liền kém bị Phong Quân Vũ dọa nước tiểu. Ta ông trời! Này thật là mạng nhỏ xong rồi. A tỷ, đánh cái thương lượng thành sao? Nói! A tỷ có thể đổi cái phá thai phương thức sao? Tử Duyên Phong rũ đầu nhỏ, không ôm hy vọng ra vẻ đáng thương hề hề nói, nếu là A tỷ bất hạnh chết vào dòng huyết, ta liền không thân nhân. Không tốt! Lạnh lạnh ném cho Tử Duyên Phong hai chữ từ chối. Phong Quân Vũ khí phách ôm chặt trong lòng ngực tiểu quan, dẫn đường. Tiểu quan ra mặt chịu chịu, ngạnh bài trừ một mặt nhu mị cười, đúng vậy. Lua mỏng bay múa, ánh sáng kiểu diễm. Thanh lâu cung người nghỉ ngơi phòng giường như cũ là bắt mắt quan tài, chẳng qua so huyên ương quan tài lớn hơn nữa càng rộng mở mà thôi. Phong Quân Vũ cường thế một tay đem tiểu quan ấn ở trong quan tài, diễm dung nói không nên lời tà nịnh yêu dã, nghe nói ngươi là nhà này thanh lâu công phu nhất không tồi. Ngón tay một chọn. Tiểu quan rời rạc quần áo liền rơi rụng xuống dưới, tiểu quan lần đầu tiên nhìn thấy như thế sinh mạnh nữ khách nhân, không khỏi mãn nhãn kinh ngạc. Khiêu khích phảng phất phiếm ngọn lửa ngón tay tùy ý tới lui tuần tra ở trên người, tiểu quan thoải mái than nhẹ, thuần thế leo lên ôm Phong Quân Vũ mạn diệu eo, thuần thục phối hợp thân khoa yêu thích đáp lại. Quần áo hỗn độn, mỹ nhãn như tơ, tựa băng xương đắp nặn mỹ nhân nhi cuồng dã lên, kia sợi rào rạt phong tình tuyệt đối kích thích thiên hạ nam nhân tưởng hung hăng đem nàng đè ở dưới thân trà đạp, huống chi là xưa nay thích khuê phòng chi nhạc tiểu quan. Si mê nhìn xương hoa tuyệt đại Phong Quân Vũ, tiểu quan động tác một tấc tấc hôn giống như nữ thần nàng, trong lòng nở khắp tình dục hoa. Nhiên, đông nhiên trong phòng cuồng phong gào thét, sức gió thổi tắt ánh nến, lâm vào hắc ám phòng quỷ dị khô nóng lên, kia nóng bỏng nhiệt độ phảng phất không đem người nướng chín không bỏ qua. Lá gan không nhỏ sao, liền bổn tọa nữ nhân cũng dám nhung chạm. Mắt lạnh từ từ, trong bóng đêm tràn ra một đạo cực kỳ dễ nghe thấp mị nam tử tiếng nói, sau đó trong phòng lại là đột nhiên bốc lên quỷ diễm hỏa mạc, chiếu ra thanh âm kia chủ nhân. Áo bào trắng như tuyết, yêu dị tuyệt đại. Hắn đặt mình trong ngọn lửa, mặc phát phi dương, xích mắt tà mị, như một con mị hoặc thường sinh yêu tinh. Búng tay vung lên, linh tinh ngọn lửa dừng ở tiểu quan trên người, tiểu quan tức khắc cảm thấy đau nhức khó nhịn, còn không kịp phát ra đau đớn thanh âm, ngay lập tức chi gian liền hóa thành cho tàn, trước khi chết trên mặt biểu tình dừng lại thấy nên nam tử kinh diễm chi sắc. Thiêu tiểu quan chỉ là vài giây thời gian, nhưng mà đương đế cửu quân vừa ra thanh, Phong Quân Vũ sớm đã nhanh như quỷ mị chạy về phía cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Nhiên, nàng lại mau, còn có thể mau quá có thể ngự phong mà đi hình người vũ khí hạt nhân yêu quân vương. Đáp án đương nhiên là không thể. Năm ngón tay thành phong trào, đế cửu quân nhẹ nhàng một câu, chỉ thấy Phong Quân Vũ cả người hình như có hấp lực không ngừng lùi lại chạy, sau đó cực kỳ buồn bực bị nam nhân chế trụ vòng eo, bên thai xẹt qua kia tức chết người không đền mạng thanh âm, chạy cái gì? Ngươi cố ý tới thanh lâu, còn không phải là vì bức bổn tọa hiện thân sao? Mẹ nó, tối hôm qua quả nhiên không phải nằm mơ. Phong Quân Vũ vẻ mặt sắc mặt giận dữ, giơ tay ra quyền, chân dài xuất kích, tay chân cùng sử dụng ý đồ tá khai nam nhân kiềm chế, nhưng này BT lại tùy tiện điểm nàng vài cái, nàng đã bị định trụ. Tấm tắc, mất công ngươi nhắc nhở, tối hôm qua ngươi đánh bổn tọa một cái tát, vừa lúc cùng hôm nay ngươi hồng hạnh xuất tưởng trừng phạt tính cùng nhau. Nam nhân tuấn dung cười cực hạn ôn nhu, xích mắt lăn lộn lùng liệt ngọn lửa, chỉ thấy hắn cười phong hoa tuyệt đại lặp lại nàng nói qua nói, hoặc thai dược quá khó uống, dứt khoát trực tiếp làm rất hảo, người cũng sảng, hài tử cũng không có. Phong Quân Vũ, ngươi thực không tồi, hiện tại bổn tọa thực vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi thành công đem bổn tọa chọc giận. 119 giấm kính hung mãnh. Làm tức giận BT yêu nghiệt kết cục là cái gì? Rút gân lột ra sống không bằng chết. Vẫn là thể nghiệm một phen sống sờ sờ hỏa táng. Này hai điểm căn cứ nghe đồn tuyệt đối là đầu tuyển, nhưng làm tức giận BT yêu nghiệt người là Phong Quân Vũ, một cái không sợ sinh tử không sợ bất luận cái gì khổ hình hắc đạo nữ đế, như vậy BT yêu nghiệt thay đổi sách lược. Dẫn theo ý đồ xóa sạch hai người hài tử Phong Quân Vũ, đế cửu quân là tùy tiện tìm cái cao phong, sau đó khinh phiêu phiêu một ném. Tuyệt đối kích thích trời cao rơi xuống, cộng thêm vô an toàn thi thố cổ đại bản nhẹ cực, thủ pháp tuy cũ kỹ lại cực kỳ hữu hiệu. Ta thảo ngươi lão mẫu. Lời này tới tới lui lui du đãng ở sơn cốc gian, Phong Quân Vũ bị người đường tú cầu giống nhau từ chỗ cao vứt tới vứt đi, vốn dĩ loại này thể nghiệm quá một phen cổ đại bản nhảy cực căn bản sẽ không ảnh hưởng nàng mảy may, nhưng hận liền hận ở nàng mang thai, thai phụ phản ứng đặc biệt lợi hại. Qua lại cao thấp phập phồng khiến nàng ghê tởm choáng váng đầu không được, vài lần lăn lộn cũng khiêng không được. Mẹ nó. Giờ phút này Phong Quân Vũ ước gì chính mình nhát gan một ít, ít nhất còn có thể dọa ngất xỉu đi hoặc là dọa sinh non, bằng không cũng sẽ không tao này tội. Yêu nghiệt chơi một hồi trời cao vấp người, cười mẹ mẹ đứng ở đáy cốc nhìn về phía không lưng đại phun đặc phun Phong Quân Vũ, như thế nào? Bổn tọa loại này giúp ngươi hoạt thai phương pháp tốt không? Người con mẹ nó hỗn đản. Phong Quân Vũ giơ tay huy quyền, cả người phát điên. Phút chốc, một phen quặc trụ nàng tàn nhẫn đôi bàn tay trắng như phấn, đế cửu quân tươi cười thập phần thiếu đánh, tấm tắc, bổn tọa liền nói ngươi khó hầu hạ, không nghĩ sinh hài tử bổn tọa như ngươi ý, kết quả ngươi lại trả đũa, thật là cô phụ bổn tọa một mảnh hảo tâm. Phi, đi con mẹ nó hảo tâm. Phong Quân Vũ banh mặt, sắc mặt tái nhợt thả lãnh, một đôi mắt đựng đầy tức giận, nếu ánh mắt có thể giết chết người chỉ sợ đế cửu quân đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Ngươi con mẹ nó rốt cuộc muốn như thế nào? Giúp ngươi hoạt thai a. Mộ Chỉ yêu nghiệt hảo tâm nói. Phong Quân Vũ sắc mặt càng trầm, một chén hoạt thai dược là được. Chính là ngươi nói hoạt thai dược không hảo uống, lại nói bổn tọa khai hoạt thai dược không an toàn, sợ dòng huyết chết tánh mạng. Phong Quân Vũ. Ngoa tào. Vác đá nện vào chân mình. Này thật niệm tính. Lan lộn một ngày, Phong Quân Vũ rốt cuộc ở nôn mửa chung được đến Mộ yêu nghiệt thương tiếc đỉnh chỉ tiếp tục chơi cổ đại bản nhẹ cực, sau đó bởi vì thân thể quá suy yếu bị nâng tiếp tục lên đường. Bóng đêm từ từ, sơn cốc phong hàn. Dòng suối nhỏ bên, ánh trăng nhu mỹ, lửa trại động lòng người, nam nhân ngồi ở dùng cục đá xây nồi bên, từ ống tay háo nhảy ra linh chi, lộc lung, rác, tuyết liên, huyết yến phấn chờ đồ bổ ném vào đi, sau đó tựa nhớ tới cái gì nghiêng đầu, thon dài xinh đẹp tay ngả ngớn tìm được Phong Quân Vũ tóc mai, lấy đi rồi cố định bùi tóc cái châm cài đầu. Nhan nhạt quấy đồ bổ, nguyệt mạc hạ nam nhân câu hồn đoạt phách, một bộ hạo tuyết trắng bảo sấn đến hắn tuấn giật phi phàm. Không biết qua bao lâu, một cổ nâng cao tinh thần hương khí phiêu tán mở ra, hắn quần áo vừa động, mênh mông nội lực tức khắc đem dòng suối nhỏ rảo ranh giới rõ ràng, sau đó lại là ngón trỏ bắn ra, kinh khí phảng phất trường đôi mắt nhắm ngay vỏ sò, sau đó bùm bùm nhảy lên bờ. Đi thịt phân xác, Đế Cửu Quân dùng vỏ sò thịnh một chén bổ canh đưa cho Phong Quân Vũ, dùng nữa. Phong Quân Vũ khẽ nhíu mày, không muốn đi tiếp kia thực nhanh có thể là giữ thai đồ bổ, nhưng lại không nghĩ lại bị cái này BT yêu nghiệt lan lộn, sắc mặt càng ngày càng thiếu. Thấy nàng không tiếp, Đế Cửu Quân xa quý mặt mày hiện lên một sợi ý cười, có thể thấy khôi băng đầu hàng đúng là không dễ, hắn cũng không thể quá phận không phải. Rốt cuộc thân là phu quân, hắn tổng muốn chiếu cố hảo tự gia nương tử tôn quý mặt mũi. Bổn tọa cũng không thích hài tử. Yên lặng chung, mắt lạnh tiếng nói đột nhiên nhảy ra một câu cùng hắn hành vi không hợp nói, không khỏi lệnh Phong Quân Vũ khơi mào lánh mi, trên mặt một bộ xin miễn thư cho kẻ bất tài bộ dáng, dường như đang nói, nếu không thích hài tử, ngươi còn bức ta cho ngươi sinh hài tử. Xoa xoa nàng rối tung mà xuống tóc đen, Đế Cửu Quân yêu dã tuấn mỹ khuôn mặt ngậm một sợi cũng chính cũng tà cười, nhưng là bổn tọa trước nay không phủ nhận quá thích ngươi. Thấp nhã dễ nghe tiếng nói cực có nghiêm túc, nhưng lại làm người nghe không ra bất luận cái gì tình thâm ý thiết, có rất nhiều vô tận thanh lãnh vô biên, liền như vậy không nhanh không chậm xẹt qua Phong Quân Vũ bên hai, lần thứ hai làm nàng tà tứ nhảy một chút đuôi lông mày, cùng với nói là thích, không bằng nói là hứng thú. Đương nhiên, Đế Cửu Quân thẳng thắn thành khẩn gật đầu. Ngay sau đó cười cong tuấn đĩnh mặt mày, trên đời khó được có một nữ nhân hấp dẫn bổn tọa hứng thú, bổn tọa đương nhiên muốn bắt tại bên người dưỡng. Kia vì cái gì nhất định phải ta cho ngươi sinh hài tử? Phong Quân Vũ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không vui nhìn làm khó người khác yêu nghiệt nam nhân, tự nhiên là vì làm ngươi vô nhị tâm, liền tính chán ghét bổn tọa cũng sẽ không đối đế ra bất lợi. Ân hử, bàn tính đánh thật tinh. Phong Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, như cũ không chịu cho mặt mũi tiếp nhận an thai đồ bổ. Nàng còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý cấp trừ bỏ công hồ ly bên ngoài nam nhân sinh hài tử, đặc biệt cái kia khở manh ngốc hồ ly lại như vậy tín nhiệm nàng, nàng cũng không tưởng có một ngày thấy hắn sán lạn manh mị trên mặt xuất hiện mất mát biểu tình. Nghĩ nghĩ, Phong Quân Vũ thanh âm lạnh lùng nói, đổi một loại kiểm chế ta phương pháp, ta không thích cấp chán ghét nam nhân sinh hài tử. Bị trực tiếp sắc bén cự tuyệt, Đế Cửu Quân chợt sửng sốt, híp híp mắt nhìn về phía lạnh như băng xương Phong Quân Vũ, ngữ thanh kỳ quái hỏi, vì cái gì chán ghét bổn tọa? Bổn tọa phù hợp ngươi cường giả yêu cầu, có thể so ngươi gả cho công hồ ly cường rất nhiều. Đây là hắn lần đầu tiên lấy yêu quân vương thân phận xuất hiện, hơn nữa bị một nữ nhân cự tuyệt như vậy hoàn toàn, hơn nữa vẫn là như vậy không để lối thoát trực tiếp. Nếu hắn vẫn là cái kia phù hoa công tử, hắn còn không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc từ xưa đến nay mỹ nhân đều là xứng đôi anh hùng, tuy nói hắn vô pháp đảm đương anh hùng này tử, nhưng kiêu hùng vẫn là gánh nổi, càng đừng nói giang hồ còn đem đệ nhất mỹ nam tử khấu ở hắn trên người. Nghe vậy Phong Quân Vũ cuồng ngạo cười, mặt mày nói không nên lời khí phách, ta là thích cường giả, nhưng chưa nói quá nhất định phải thuộc về cường giả. Công hồ ly không phải cường giả lại như thế nào. Chỉ cần ta nguyện ý hắn có thể cả đời tiếp tục không học vấn không nghề nghiệp đi xuống, ta tới thế hắn che mưa chắn gió cũng giống nhau, mấu chốt là ta Phong Quân Vũ không chán ghét hắn. Giọng nói rơi xuống đất, một sợi hối nghi khó lường quang tiềm tàng ở yêu dã nam tử đáy mắt, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, càng có rất nhiều lòng tràn đầy rối rắm. Đồng dạng một khuôn mặt, một trời một vực thực lực, được đến đối đãi lại là hoàn toàn bất đồng, vừa vặn lại sống sờ sờ là một người, này chẳng phải gọi người không biết nên khóc hay cười. Giờ phút này, Đế Cửu Quân thật muốn tìm ra một mặt gương chiếu một chiếu chính mình, nhìn xem chính mình có phải hay không sinh một trường kỳ xấu vô cùng hoặc là chuyên môn chọc lạnh băng nữ nhân ghét mặt, bằng không vì cái gì sở hữu gặp qua hắn nữ nhân, thậm chí ngay cả nam nhân đều sẽ lộ ra miên man bất định biểu tình, ấn ở Phong Quân Vũ trên người chính là thảo người ghét. Suy nghĩ vừa chuyển, Đế Cửu Quân quỷ dị câu môi, ngươi làm cho bổn tọa mặt không giấu giếm chính mình đối một nam nhân khác khuynh tâm, là ở nhắc nhở bổn tọa giết hắn sao? Vèo. Phong Quân Vũ một cái mắt lạnh đao đảo qua tới, Đế Cửu Quân thảnh thơi cười, xa quý mặt mày một mảnh thâm thúy khó lường, làm người nhìn không ra lời này thật giả, nhưng kia ánh mắt lưu động yêu dã cùng tự tin đến là trần trụi lỏa nhắc nhở Phong Quân Vũ lời này chân thật tính. Đế Cửu Quân nhìn mắt mau lạnh thấu giữ thai đồ bổ, lại ánh mắt nhã mị cười cười. Tiểu Vũ Nhi, kỳ thật bổn tọa thực dễ nói chuyện, ngươi vì cái gì không đổi cái phương hướng suy nghĩ một chút, nếu ngươi sinh bổn tọa hài tử, có thể lấy bổn tọa hài tử làm áp chế, đến lúc đó bổn tọa hết thể chẳng phải là đều có thể vì ngươi sử dụng. Phong Quân Vũ nghi ngờ nhướng mày, trên đời này ai dám nói này yêu nghiệt dễ nói chuyện, nàng nhất định đem hắn đưa vào địa ngục. Mẹ nó, nàng bất quá là cố ý tìm cái tiểu quan dụ hắn hiện thân, kết quả cái kia tiểu quan bất quá là ôm nàng một chút, liền bị này yêu nghiệt trực tiếp thiêu cặn bã đều không dư thừa, nay còn cứ gọi dễ nói chuyện. Nếu là hắn là công hồ ly có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng hắn không phải. Cho nên nàng Phong Quân Vũ tuyệt không tin tưởng. Đợi sau một lúc lâu, Đế Cửu Quân thấy Phong Quân Vũ vẫn là không chịu ăn giữ thai đồ bổ, không khỏi hơi thở lạnh lùng. Phong Quân Vũ, ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào hoài hài tử, bổn tọa liền không bỏ được đối với ngươi đánh. Phong Quân Vũ, xem đi. Nàng liền nói này yêu nghiệt là cái bê tê. Biến sắc mặt cùng phiên thư giống nhau mau. Không kiên nhẫn đem giữ thai đồ bổ uống một hơi cạn sạch, theo sau uống xong không đến một phút, Phong Quân Vũ sắc mặt tức khắc biến đổi, biểu tình một bộ tưởng phun lại cố nén phun ý bộ dáng, xem đến Đế Cửu Quân thẳng trừng mắt. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Phong Quân Vũ dáng ngồi cứng còng, sắc mặt tái nhợt kia nhẫn mại phun ý bộ dáng không giảm phản tăng. Hai ngọn trà thời gian trôi qua, Phong Quân Vũ run nhẹ nhẹ, sắc mặt đã cùng quỷ giống nhau khó coi, biểu tình cực có dữ tợn, dường như dạ dày có cái gì quái vật giống nhau muốn lao tới, mà nàng đang ở cực lực áp chế. Tam chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Đế Cửu Quân rốt cuộc ý thức được Phong Quân Vũ không phải cùng hắn chơi đa dạng, mà là thích ứng không được chính mình ngao chế giữ thai đồ bổ hương vị, xuất hiện nôn ngén phản ứng, rồi lại sợ chính mình cho rằng nàng cố ý cùng hắn đối nghịch, mà cố nén. Một sợi đau lòng bay nhanh xẹt qua đạm mạc lãnh tỉnh trái tim, Đế Cửu Quân thất bại nói, không thoải mái liền phun, điểm này giữ thai dược tiền bổn tọa vẫn là ra khởi. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ lập tức hóa thành một đạo gió xoáy chạy đến bên dòng suối nhỏ phun cái không để yên, trong lòng đem thứ này mắng ngàn và biến. Nôn, nôn, nôn. Vừa phun Phong Quân Vũ chính là hai cái canh giờ, bên cạnh Đế Cửu Quân xem nàng suy yếu không khỏe bộ dáng, sa mị đỉnh mày càng nhăn càng chặt, thẳng đến Phong Quân Vũ phun mau hư thoát, giận chó đánh mèo hô một cái tát lại đây mới kết thúc. Bang một tiếng, cực kỳ vang dội bàn tay thanh đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm. Yêu dị tuấn mỹ nam nhân trên mặt xuất hiện một cái lóe sáng đoạt mắt bàn tay ấn. Trên tay truyền đến đánh tới vật thật xúc cảm, Phong Quân Vũ phản ứng chậm nửa nhịp sửng sốt, thứ này cư nhiên không né. Hầu Nghi nheo lại mắt, nhìn về phía một bộ hảo tính tình yêu nghiệt nam nhân, Phong Quân Vũ đem tay đặt hắn cái chán, cảm thụ một chút cái chán độ ấm cũng không năng, không phát sốt. Đâu hẳn là không có việc gì. Trên mặt ấn có đoạt mắt bàn tay ấn Đế Cửu Quân. Nữ nhân này thần kinh có phải hay không quá thô? Nàng cũng quá sẽ gây mất hứng. Mí môi, Đế Cửu Quân ngăn chặn muốn sống sờ sờ bóp chết Phong Quân Vũ xúc động, chảo quá tay nàng tam chỉ ấn ở trên cổ tay, theo sau nhíu nhíu mày, có hay không muốn ăn đồ vật? Người tiên có tính không?